Luân hồi nhạc viên chương 1284 tới chương 1312. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nghỉ ngơi một lát sau, Tô Hiểu tinh lực khôi phục được một ít. Đây là một trong những ưu điểm của việc tham gia đấu trường. Dù hoàn toàn kiệt sức, hắn vẫn có thể phục hồi trong khoảng thời gian ngắn. Nếu không, sau khi đối chiến với Hoang Phần, Tô Hiểu sẽ không còn đủ tinh lực để tiếp tục đối chiến với Cuồng Hồ. Tô Hiểu trang bị danh hiệu đấu trường thiện chiến giả. Hiệu quả tăng thêm 800 điểm sinh mệnh và pháp lực nhanh chóng có hiệu lực. Hắn cảm nhận rõ ràng sinh mệnh lực trong cơ thể có chút tăng lên. Cảm giác về pháp lực còn rõ ràng hơn, bởi vì có năng lực thể chất linh ảnh, pháp lực của hắn không được trữ ở não bộ mà phân tán khắp cơ thể. Với sự gia tăng của thiện chiến giả, pháp lực của Tô Hiểu đạt tới mức kinh ngạc 5.426 điểm. Hầu hết năng lực của hắn đều tiêu hao pháp lực cao. Sự gia tăng 800 điểm pháp lực này tăng nhẹ khả năng liên tục sử dụng năng lực. Danh hiệu thiện chiến giả eo rất đặc biệt. Vật phẩm này chỉ có ở đấu trường, không thể thu được bằng các phương thức khác. Ban đầu, Cuồng Hồ sở hữu danh hiệu thiện chiến giả. Sau khi thua dưới tay Tô Hiểu, Cuồng Hồ rơi xuống vị trí thứ hai. Vị trí thứ hai cũng có danh hiệu tương tự, nhưng không mạnh bằng thiện chiến giả. Thiện chiến giả eo khác với đấu trường thiên vương, ấn ký. Đấu trường thiên vương là ấn ký tạm thời, còn thiện chiến giả eo là danh hiệu vĩnh cửu. Tuy nhiên, cái sự vĩnh cửu này không có nghĩa là vĩnh viễn sở hữu, mà là vĩnh viễn tồn tại. Sở dĩ nói vậy là vì đặc tính của thiện chiến giả. Thiện chiến giả eo xuất hiện một lần sau mỗi 10 chu kỳ thế giới diễn sinh. Trong khoảng thời gian này, đấu trường chỉ ban thưởng một danh hiệu thiện chiến giả. Chỉ khi leo lên vị trí đầu bảng đấu trường cấp 3, người chơi mới có thể nhận được quyền sử dụng thiện chiến giả. Muốn sở hữu hoàn toàn danh hiệu này, người chơi cần duy trì vị trí đầu bảng đấu trường và thành công thăng cấp lên cấp 4. Chỉ như vậy, người chơi mới có thể vĩnh viễn sở hữu danh hiệu thiện chiến giả. Bất kể các đấu thủ tranh giành như thế nào trong 10 chu kỳ thế giới diễn sinh đó, trong khoảng thời gian này chỉ có một danh hiệu thiện chiến giả. Ai có thể giữ vị trí đầu bảng và mang theo nó thăng cấp lên cấp 4 mới là người chiến thắng cuối cùng. Các đấu thủ khác chỉ có thể được coi là người làm nền mà thôi. Nếu Tô Hiểu mang theo danh hiệu thiện chiến giả eo thăng cấp lên cấp 4, tính từ thế giới hắn thăng cấp, sau 10 chu kỳ thế giới diễn sinh, danh hiệu thiện chiến giả eo mới sẽ xuất hiện. Đừng nghĩ rằng thiện chiến giả eo sẽ xuất hiện sau mỗi 10 thế giới. Muốn đạt được thiện chiến giả eo cần thỏa mãn hai điều kiện, một là có thể leo lên vị trí thứ ba của đấu trường, từ đó nhận được ấn ký thuộc tính tốt nhất vinh quang của chiến thắng, ấn ký. Hai là liên tục khiêu chiến người thứ hai và thứ nhất. Khoảng cách giữa các lần khiêu chiến không được vượt quá 3 ngày tự nhiên. Cuồng Hồ từng là người sở hữu danh hiệu thiện chiến giả. Nhưng sau khi chịu một cú đá nghiêng của Tô Hiểu, rõ ràng Cuồng Hồ không muốn dính phải cú đá thứ hai. Hắn chỉ có thể buộc phải từ bỏ danh hiệu thiện chiến giả. Danh hiệu đấu trường thực chất có 3 loại. Thuộc tính mạnh nhất là thiện chiến giả, tiếp theo là hồn đấu trường. Đây là phần thưởng khi leo lên vị trí đầu bảng với tốc độ rùa bò. Nó xuất hiện một lần sau mỗi 5 chu kỳ thế giới diễn sinh. Phần thưởng cho người thứ hai là huân chương chiêm ngưỡng. Nó xuất hiện một lần sau mỗi 3 chu kỳ thế giới diễn sinh. Vì vậy, giữa các đấu thủ không tồn tại tình huống danh hiệu lẫn nhau. Trong một khoảng thời gian cố định, danh hiệu chỉ có một. Không phải của ngươi thì là của ta. Bỏ lỡ là bỏ lỡ vĩnh viễn. Tô Hiểu không biết rằng thiện chiến giả eo thực chất không chỉ đơn thuần là một danh hiệu. Vật này có thể hiện thực hóa trong chiến đấu. Nó không có hiệu quả tăng cường tấn công hay phòng thủ, nhưng 80% các đoàn mạo hiểm đều biết về vật này. Thiện chiến giả eo đại diện cho người mạnh nhất cấp 3. Nếu Tô Hiểu chiến đấu với một khế ước giả cấp 3 trong thế giới diễn sinh, chỉ cần đối phương rõ ràng thiện chiến giả eo đại diện cho điều gì, thì Tô Hiểu căn bản không cần ra tay. Đối phương nhất định sẽ chạy xa nhất có thể. Tuy nhiên, Tô Hiểu tạm thời vẫn chưa rõ thiện chiến giả eo có chức năng này. Theo hắn thấy, thiện chiến giả eo chỉ là một danh hiệu phẩm chất cực phẩm. Đương nhiên, nó cũng là biểu tượng của người mạnh nhất cấp 3. So với việc hiện thực hóa vật này, hắn tin tưởng thanh trường đao trong tay mình hơn. Giết cho kẻ địch vỡ mật là phương thức đáng tin cậy hơn. Đoàn mạo hiểm tinh hỏa đã bị Tô Hiểu giết cho vỡ mật. Vì vậy, tàn đảng của tinh hỏa căn bản không dám đến tìm Tô Hiểu trả thù. Những kẻ liều lĩnh như Hoa Bỉ Ngạn rất hiếm gặp. Tô Hiểu rời đấu trường. Gần đấu trường nhất là thị trường giao dịch. Hắn đi ngang qua thị trường giao dịch, thẳng đến một gian cửa hàng. Lúc này, phía trước cửa hàng rất náo nhiệt. Hơn 10 người đàn ông mặc áo đen, đeo khăn che mặt đen đang chờ đợi ở cửa. Nếu không biết thân phận của những người này, chắc chắn sẽ lầm tưởng họ là xã hội đen hoặc một tổ chức kỳ lạ nào đó. Nhìn theo hướng Tô Hiểu đi tới thị trường giao dịch, những người áo đen này liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sầu khổ. Một người đàn ông béo mặc áo bào đen rộng rãi đi ra từ trong cửa hàng. Đúng vậy, Tô Hiểu tới Hắc Phàm Thương Hội đòi nợ. Cửa hàng này là một trong những cứ điểm của Hắc Phàm Thương Hội. Hai bên hẹn gặp mặt tại đây. Hội trưởng Hắc Phàm Thương Hội, Tiền Đại Bàng, mặt ủ mày ê, hắn là hắc thương duy nhất không đeo khăn che mặt. Tiền Đại Bàng được công nhận là người khẩu Phật tâm xa, nhưng lúc này hắn lại trở thành hổ báo. Nếu là nợ một đoàn mạo hiểm nào đó, Tiền Đại Bàng chắc chắn sẽ giải quyết bằng cách thương lượng, rất khó để trả nợ một lần. Hắn sẽ trả theo từng giai đoạn, nhiều nhất là trả thêm một ít tiền lãi. Đây là quy định bất thành văn giữa các thế lực. Làm sao chủ nợ lần này của họ lại là một độc hành hiệp? Căn bản không tồn tại khả năng trả nợ nhiều lần. Khi Tô Hiểu đến, họ nhất định phải 880.000 tệ thiên đường 22 viên linh hồn kết tinh, lớn, bồi thường cả gốc lẫn lãi cho Tô Hiểu. Việc 480.000 tệ thiên đường đối với Hắc Phàm Thương Hội không đáng là gì, nhưng 12 viên linh hồn kết tinh, lớn, lại khiến họ có chút khó khăn. Linh hồn kết tinh luôn ở trạng thái cung không đủ cầu. Sau khi Hắc Phàm Thương Hội thu được linh hồn kết tinh, họ sẽ bán với giá siêu cao cho những đoàn mạo hiểm lớn đó. Những đoàn mạo hiểm này không chỉ phải một lượng lớn tệ thiên đường, mà còn phải thiếu Hắc Phàm một phần nhỏ nhân tình. Có thể tưởng tượng, vật tư hút hàng như linh hồn kết tinh, lớn, Hắc Thương sẽ không trữ hàng quá nhiều. 10 viên linh hồn kết tinh, lớn, mà Tô Hiểu đưa ra trước đó quá mức hấp dẫn. Nếu là các thương hội khác, có lẽ sẽ từ chối vì nguy hiểm quá cao. Nhưng Hắc Thương thì khác, họ là một đám chức nghiệp giả liều mạng, phất lên nhờ bán vật phẩm hồi phục trong thế giới diễn sinh. Thương nhân liều mạng rất đáng sợ, nhưng khi gặp sát thủ chuyên nghiệp, họ cũng chỉ là thương nhân. Đúng là khách quý hiếm gặp. Tiền Đại Bàng đón lấy Tô Hiểu, vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình không gì sánh được. 880.000 tệ thiên đường, 22 viên linh hồn kết tinh, lớn. Tô Hiểu không khách sáo với Tiền Đại Bàng. Lúc này không phải lúc khách sáo. Tiên sinh Biquea, trước đó ngài còn làm ăn với chúng ta. Những trang bị phẩm chất thấp đó thật sự rất khó bán đi. Tiền Đại Bàng không hề buồn bực, ngược lại đặt tay lên vai Tô Hiểu, thấp giọng nói, vào trong nói chuyện nhé. Nói xong, Tiền Đại Bàng còn hất cầm về phía gian cửa hàng. Vậy thì vào trong nói chuyện. Tô Hiểu đi vào trong cửa hàng. Trước đó, khi hắn tìm Hắc Thương bán trang bị, đối phương đã đưa ra mức giá rất công bằng. Hơn nữa hai bên đã hợp tác nhiều lần. Ngoại trừ một số ít trường hợp, Hắc Thương thực chất không hề đen. Sở dĩ Hắc Thương không đen không phải vì họ thay đổi chiến lược kinh doanh, mà là vì họ không dám đen Tô Hiểu. Những độc hành hiệp có thực lực mạnh mẽ như Tô Hiểu là những người Hắc Thương không muốn đắc tội nhất. Độc hành hiệp tuy không có thế lực hậu thuẫn, nhưng cũng có nghĩa là họ không sợ trời không sợ đất. Ai trêu chọc họ, họ sẽ chơi chết người đó. Ngược lại, nếu chung sống hòa bình, thì có thể nhận được lợi ích không nhỏ. Độc hành hiệp rất ít người keo kiệt. Ví dụ như Tô Hiểu, tuy hắn giết người không chớp mắt, nhưng hắn cũng không keo kiệt. Hắc Thương trước đó đã giúp hắn gom các trang bị thành nhóm, hắn thậm chí không mặc cả với đối phương. Tô Hiểu tiến vào cửa hàng bán trang bị. Trong quầy, hắn nhìn thấy những món trang bị cấp hát súng phẩm chất thấp mà hắn đã bán trước đó. Đây là ngẫu nhiên ư? Dĩ nhiên không phải. Tiền Đại Bàng mời Tô Hiểu vào phòng tiếp khách riêng bên trong cửa hàng. Hai người ngồi đối diện trên ghế sofa, giữa họ là một bàn trà gỗ lim. Không rõ ai đã thiết kế kiểu bài trí không chính thống này. Các ngươi lui xuống đi. Tiền Đại Bàng vẫy tay, những người giữ cửa hát súng tạm thời rời đi. Nói thật đi, Biquea huynh, trước đó là ta tham lam. 10 viên linh hồn kết tinh ngươi đưa ra thật sự làm ta choáng váng mắt. Tiền Đại Bàng rót cho Tô Hiểu một chén trà nóng, làm dấu tay mời. Đó là nguyên nhân cá nhân của ngươi, ta vẫn trả vàng bạc sòng phẳng cho ngươi. Tô Hiểu bưng chén trà nóng lên, uống cạn một hơi. Khí trắng từ miệng hắn phả ra, dường như không quan tâm đến nhiệt độ nóng hổi của trà. Đích thực là như vậy. Đây là 90 vạn tệ nhạc viên và linh hồn kết tinh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tiền Đại Bàng lấy ra một thẻ tiết kiệm tệ nhạc viên và 10 viên linh hồn kết tinh, đại. Hắn chỉ cần trả 88 vạn tệ nhạc viên là đủ, nhưng lại trả 90 vạn. Ai cũng có thể đoán được ám muội trong đó. Còn 12 viên linh hồn kết tinh, đại, còn lại bao giờ giao, gã này căn bản không nhắc đến. Biquea huynh, người có nghe nói về tiểu hoa ngư không? Tiền Đại Bàng chuyển đề tài, bắt đầu nói chuyện phiếm. Nghe nói qua, một danh chức nghiệp giả thích tìm đường chết. Làm sao Tô Hiểu có thể chưa nghe nói về tiểu hoa ngư? Đừng nói tam giai, ngay cả khế ước giả ngũ giai cũng có thể nghe qua nàng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tiểu hoa ngư là một chức nghiệp giả manh muội tử khoảng 17, 18 tuổi. nghề nghiệp của nàng rất kỳ lạ, thông tục mà nói là phóng viên chiến trường. Với nghề nghiệp kỳ lạ này, Tiểu Hoa Ngư có ý tưởng đột phá. Nàng tổ chức trực tiếp trong thế giới diễn sinh. Nhờ đặc thù nghề nghiệp và một trang bị ràng buộc linh hồn, nàng có thể truyền tin tức thời gian thực về thế giới diễn sinh đến nhạc viên luân hồi cho người khác theo dõi. Nếu Tô Hiểu Mạnh lên nhờ từng trận chiến đấu, thì Tiểu Hoa Ngư mạnh lên nhờ ghi chép chiến đấu. Nghề nghiệp của nàng hầu như không có khả năng tấn công, chỉ có khả năng sinh tồn. Đóa kỳ hoa này từng trực tiếp cảnh can kê can đấu với Mori Yakumo, bọ cạp, trực tiếp triều cường ca bang, trực tiếp cảnh ký sinh thú ăn thịt, chị em Akem và Kurom đối chiến. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Những nội dung kinh diễm này, thêm phong cách cười vang của Tiểu Hoa Ngư, cùng với ngưỡng quan sát miễn phí, khiến rất nhiều khế ước giả biết đến nàng. Tô Hiểu hơi khó hiểu, Tiền Đại Bàng vì sao lại nhắc đến một muội tử hoàn toàn không liên quan đến giao dịch. Tiểu Hoa Ngư, là hắc phàm chúng ta tài trợ, Tiền Đại Bàng nở nụ cười mà đàn ông đều hiểu, tiếp tục nói, còn về 12 viên linh hồn kết tinh kia, làm lão ca chậm hai thế giới. Từ hôm nay trở đi, Tiểu Hoa Ngư chính là người của ngươi, mặt ngươi sắp đặt. Sắc đẹp của nàng, Bi Quaya huynh hẳn sẽ không ghét bỏ đi, đó không phải sắc đẹp do cường giả hậu thiên tạo ra. Tiền Đại Bàng cười càng thêm ám muội, ý tứ rõ ràng là, ai cũng là người trưởng thành, chúng ta hãy thảo luận vài đề tài thú vị. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Một nữ nhân, 12 viên linh hồn kết tinh. Nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn thế nào? Bi Quaya huynh, lời không thể nói như vậy. 12 viên linh hồn kết tinh kia. Tiền Đại Bàng nói được nửa câu thì dừng lại. Hắn thấy Tô Hiểu đang mỉm cười nhìn hắn. Tiểu Hoa Ngư, ít nhất đáng giá 4 viên đi. Về mặt giá trị lâu dài, nàng có thể mang lại một khoản lợi nhuận tệ nhạc viên lớn, còn có thể dùng để thư giãn thân thể và tinh thần. Tiền Đại Bàng cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp làm rõ. Tiểu Hoa Ngư khổ sở, nàng còn chưa từng thấy Tô Hiểu, Tiền Đại Bàng đã muốn bán nàng cho Tô Hiểu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thu nhập lâu dài. Việc ta có chết ở thế giới sau hay không còn là ẩn số. 2 giờ, 12 viên linh hồn kết tinh đặt trước mắt ta. Cái này. Tiền Đại Bàng xoa xoa hai bàn tay. Trước đó hắn muốn dùng phương thức đối phó những độc hành hiệp khác để đối phó Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu đã nhìn thấu mục đích của hắn. Muội tử manh nổi tiếng không có đàn ông nào không thích, nhất là người có thể đè lên giường mà cọ sát. Tô Hiểu đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn không phải thánh nhân gì, ngược lại, hắn là một ác đồ. Nhưng Tiểu Hoa Ngư là người dưới trướng hắc phàm. Điều này không đáng để Tô Hiểu tin tưởng. Tô Hiểu chỉ tin tưởng bố bố Ung, A Mổ, Hải Đông, trong đó Hải Đông đã chết. Không có chỗ thương lượng. Tiền Đại Bàng hoàn toàn không cứng rắn được. Chuyện này nếu xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến uy tín của hắc phàm. Có. Mắt Tiền Đại Bàng sáng lên, vội hỏi, xin lắng nghe. Một vũ khí tầm trung chất lượng cao, súng ngắn ưu tiên lựa chọn. Được, chỉ cần là chuyện tệ nhạc viên có thể làm, ta Tiền Đại Bàng nhất định giúp huynh đệ làm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tiền Đại Bàng lại muốn đục nước béo cò. 2 giờ, 8 viên linh hồn kết tinh. Tiền Đại Bàng yếu xiêu. Hắn thở dài, trong lòng biết, hôm nay cái hố này là không tránh khỏi. Được, chờ ta 2 giờ. Hiệu suất làm việc của Tiền Đại Bàng rất cao. Chưa đến 1 giờ, 8 viên linh hồn kết tinh, đã đặt trước mặt Tô Hiểu. Cuộc đánh cược này, Tô Hiểu tổng lợi nhuận 48 vạn tệ nhạc viên, 8 viên linh hồn kết tinh, cộng thêm một khẩu súng ngắn chưa biết phẩm chất. Khẩu súng đáng giá trọn vẹn 4 viên linh hồn kết tinh, Tiền Đại Bàng đương nhiên không thể dùng hàng thông thường để qua loa. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trong một giờ này, muội tử manh thích tìm đường chết Tiểu Hoa Ngư thật sự mộng bức. Nàng bị nhà tài trợ cưỡng ép gọi đến, bảo nàng yên lặng chờ. Tiểu Hoa Ngư lại không ngốc, nàng đương nhiên phát hiện có gì đó không ổn, sao có khế ước kèm theo. Tiểu Hoa Ngư hồi hộp chờ đợi vài phút sau. Nàng được thông báo phải đi gặp một vị khách. Tên khách đó có danh hiệu là Bi Quaya. Nghe được danh hiệu này, Tiểu Hoa Ngư suýt khóc thành tiếng. Nàng đoán mình đã bị bán. Điều Tiểu Hoa Ngư không thể ngờ là, hai phút sau, những người hát súng kia lại nói với nàng có thể rời đi rồi. Cuộc đời thay đổi quá nhanh quá kích thích. Dù nói vậy, muội tử manh thích tìm đường chết Tiểu Hoa Ngư đã giữ được trinh tiết. 2 giờ sau, một người hát súng đi vào phòng tiếp khách. Tay hắn cầm một chiếc hộp gỗ. Hộp gỗ khoảng 20cm, dài nửa mét. Bi Quaya huynh, đây là cái giá ta phải trả cho sự tham lam. Tiền Đại Bàng đẩy hộp gỗ về phía Tô Hiểu, cười lớn thật sảng khoái. Nhưng từ biểu tình đau lòng của hắn, có thể thấy tâm trạng hắn cũng không tốt lắm. Tô Hiểu mở hộp gỗ. Một khẩu súng ngắn toàn thân đen nhánh nằm trong hộp gỗ, xung quanh là vật liệu lót mềm mại. Khẩu súng ngắn này dài khoảng 28cm, thuộc loại súng ngắn cỡ trung. Thân súng dày dặn, phía trước nòng súng lắp ống giảm thanh. Đây là bộ phận giảm thanh nòng súng đặc biệt nhất mà Tô Hiểu từng thấy. Không, thứ này hoàn toàn có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật. Tô Hiểu cầm lấy khẩu súng ngắn trong hộp gỗ. Khẩu súng ngắn toàn thân đen nhánh này hơi nặng nề. Người bình thường chắc chắn không thể sử dụng, nhưng đối với Tô Hiểu, thứ này rất nhẹ. Ngươi nhận được Destroyer ở ám sát, truyền thuyết cấp. Có, không trang bị Destroyer ở ám sát. Đây là trang bị truyền thuyết cấp, một khi trang bị sẽ ràng buộc linh hồn với người sử dụng, không thể bán ra, có tỷ lệ xuất hiện trong thẻ đỏ sau khi chết, nhưng có thể dung luyện. Tuy Tô Hiểu còn chưa xem thuộc tính của Destroyer ở ám sát, nhưng hắn cảm nhận được tính năng của khẩu súng này. Thứ này giống như một thợ săn im lặng trong bóng tối. Có đồng ý hay không khoản giao dịch này, Tô Hiểu chuẩn bị xem xét Destroyer ám sát eo thuộc tính sau rồi quyết định. Destroyer ám sát. Nơi sản xuất, tử giai chiến tranh thế giới. Phẩm chất, truyền thuyết cấp. Công kích lực, 140-198. Thuộc loại, súng ngắn. Lắp đánh số, 12 phát, 7-62mm hydro hợp kim đạn dược. Độ bền, 78-78. Trang bị nhu cầu, lực lượng 50 điểm, chân thực nhanh nhẹn 85 điểm, cơ sở súng ống kỹ năng LV-30. Trang bị hiệu quả 1, giữ tận đánh dấu, chủ động. Như không bị địch nhân phát hiện, mở ra giữ tận đánh dấu về sau, sẽ khóa chặt 6 tên địch nhân đầu, như địch nhân chỉ có nhất danh, sẽ đồng thời hình thành tam trọng đánh dấu. 6 phát đạn tiếp theo sẽ truy tung trên người địch nhân đánh dấu, đầu, cũng tăng lên 100% tốc độ bắn. Nhắc nhở, kỹ năng này cooldown thời gian là 1 giờ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, kỹ năng này sẽ tiêu hao 180 điểm pháp lực. Trang bị hiệu quả 2, xương sọ vỡ nát, thụ động. Như thành công mệnh trung địch nhân đầu, sát thương lần này tăng lên 45%. Trang bị hiệu quả 3, yên tĩnh thợ săn, thụ động. Nạp đạn không tiếng động, che đậy cảm giác hiệu quả, đạn mệnh trung địch nhân đầu về sau sẽ khuếch tán ra đường kính 3 mét không tiếng động lĩnh vực. Cho điểm, 525 điểm, truyền thuyết cấp trang bị cho điểm là 400-530 điểm. Giới thiệu vắn tắt, khi ta khóa chặt ngươi lúc, ngươi đã là vong hồn dưới súng ta. Lexi ở Montgomery. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Giá cả, 26 vạn điểm nhạc viên tệ. Tiền đại bàng vẽ mặt tươi cười nhìn Tô Hiểu, nhưng trong lòng thì đang gào thét MMP. Khẩu súng ngắn này không phải là hàng tồn kho của Hắc Phàm, thiên hạ không có chuyện trùng hợp như vậy. Đây là hắn phái người mua lại từ thương hội khác. Theo giá thị trường tính, so sánh 4 khối linh hồn kết tinh, đại, khẩu súng này có giá trị cao hơn. Súng ngắn vẫn luôn là thứ đám khế ước giả yêu nhất. Thứ này không giống như súng bắn tỉa, cần nắm giữ năng lực súng ống cấp cao tương ứng. Lấy ra 8 viên linh hồn kết tinh, đại, đã lấy hết hàng tồn kho linh hồn kết tinh, đại, của Hắc Phàm. Còn về việc đi các thương hội khác mua lại, đó quả thực là thảm họa. Giá cả ít nhất phải tăng gấp mấy lần so với giá cao nhất. Thương nhân mua linh hồn kết tinh từ thương nhân khác chỉ có một trường hợp, đó là để dùng khẩn cấp. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. So với việc bị các thương nhân khác ép giá, tiền đại bàng càng muốn tạo dựng mối quan hệ với Tô Hiểu. Tô Hiểu là người mạnh nhất giai đoạn 3, rất có giá trị kết giao. Lần trước hắc thương 24K giao dịch với Tô Hiểu, Tô Hiểu đã cảnh cáo 24K đừng tham gia sự kiện của Steam. Chuyện này đương nhiên truyền đến tai tiền đại bàng. Không chỉ có thế, khi Tô Hiểu giới thiệu Rick cho tiền đại bàng suýt chút nữa vui nhảy dựng lên. Một danh rèn đúc đại sư là khái niệm gì, huống hồ còn có Tô Hiểu bảo đảm. Đối với khẩu súng truyền thuyết cấp này, Tô Hiểu rất hài lòng. Uy lực của nó chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Chưa kể đến năng lực phụ trợ của nó, chỉ nhìn về mặt công kích lực đại biểu tốc độ đạn, tính xuyên thấu, động năng của đạn. Cách tính công kích lực của súng ống. Khí cận chiến khác nhau một trời một vực. Công kích của Destroyer ám sát eo là 140-198, nhìn có vẻ không có gì, nhưng nếu so sánh một chút thì rất rõ ràng. Ebony, Ivory, Ngụy, eo công kích lực là 27-53. Spider Queen ở công kích lực là 61-134. Tịch diệt công tước 13 ở công kích lực là 154-213. Không có so sánh thì không có tổn thương. Destroyer ám sát eo là súng ngắn, nhưng lực sát thương lại áp đảo Spider Queen súng bắn tỉa. Nói cách khác, cầm thứ này giao chiến với khế ước giả giai đoạn 2, hoàn toàn là một người một súng hạ đối thủ nhỏ bé. Nếu đối thủ là giai đoạn 3, hãy nhớ nhắm vào đầu. Người chịu được một phát là cứng cỏi, chịu được hai phát là ngoan nhân giai đoạn 3, chịu được 5 phát súng trở lên thì chắc chắn là tên cơ. đây vẫn chỉ là khả năng công kích của Detroit ám sát. Khẩu súng ngắn gọi tắt là Year ám sát này, tổng cộng có 3 loại tính năng. 1. Khóa chặt 6 tên địch nhân đầu, sau đó nhanh chóng 6 phát bắn nát đầu 6 mục tiêu. Nếu địch nhân chỉ có một người, sẽ hình thành 3 đạo đánh dấu, liên tục 3 phát nát đầu. Hơn nữa, loại khóa chặt này là khóa chặt trong nháy mắt. 2. Lực sát thương tăng lên 45% khi nát đầu. Với kỹ thuật bắn của Tô Hiểu, thêm tính năng ám sát thương, mỗi phát nát đầu rất dễ dàng. 3. Sau khi đạn trúng đầu địch nhân, sẽ hình thành đường kính 3 mét không tiếng động lĩnh vực. Có thể nói, khả năng thứ 3 kinh khủng hơn hai loại trước. Đạn của Detroit ám sát eo vốn đã không tiếng động, đồng thời che đậy cảm giác. Nếu trong một căn phòng có 10 người, cho dù Tô Hiểu nát đầu 6 người trong đó, 4 người còn lại cũng không thể phản ứng kịp ngay lập tức. Thi thể ngã xuống đất sẽ không có âm thanh, làm đổ chỗ ngồi cũng không có âm thanh. Trừ khi địch nhân tận mắt thấy, hoặc mùi máu tươi lan tỏa ra, địch nhân căn bản không phát hiện được đồng bạn đã bị giết. Dùng thứ này ám sát địch nhân còn kinh khủng hơn nhiều so với sát thủ cận chiến ám sát. Bi Quea huynh, xem như hài lòng chứ? Tiền đại bàng vẫn giữ vẻ tươi cười. Rất hài lòng. Tô Hiểu đương nhiên biết đạo lý thấy đủ. Sau này còn rất nhiều nơi có thể dùng đến hát thương, thương hội này phát triển rất nhanh. Hài lòng là tốt, hài lòng là tốt. Tiền đại bàng một tay đặt lên ngực, trái tim hắn đau âm ỉ, sẽ đau trong vài ngày tới. Ta có 3 món trang bị muốn gửi bán ở chỗ các ngươi. Tô Hiểu lấy ra U Hồn Liệt Thủ, Gương Nguyệt Thần Ngân Giới, trang phục 1/2, The Spider Queen. Spider Queen hắn dùng lâu rồi, nhưng cây súng bắn tỉa này đã không còn không gian tăng lên. Đương nhiên hoan nghênh. Tiền đại bàng nhìn thấy Nguyệt Thần Ngân Giới eo bộ trang phục màu vàng này, nhiệt tình tăng vọt. Thời gian dừng lại của Tô Hiểu sắp đạt giới hạn, hắn còn có chuyện khác phải làm, bởi vậy chỉ có thể chọn gửi bán 3 món trang bị này. Rời khỏi cửa hàng, Tô Hiểu đi thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Hắn muốn làm một chuyện lớn, chính là cứu vãn một chút thuộc tính mị lực của mình. 15 phút sau, trong một kho cường hóa thuộc tính bình thường. Hoan nghênh sử dụng kho cường hóa thuộc tính. Thuộc tính lõa trang của ngươi như sau. Mị lực, 9 điểm. Liệp sát giả có thể tự do phân phối điểm thuộc tính, 25 điểm. Đây là kho cường hóa thuộc tính bình thường, không thể hiện cường hóa thuộc tính chân thực. Tô Hiểu đem 25 điểm thuộc tính toàn bộ cường hóa vào thuộc tính mị lực. Kho cường hóa thuộc tính lập tức vận hành. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu cường hóa thuộc tính mị lực. Khác với cường hóa các thuộc tính khác, cảm giác khi cường hóa thuộc tính mị lực rất đặc biệt, là loại cảm giác rất khó hình dung. Một lát sau, cường hóa thuộc tính mị lực hoàn thành. Tô Hiểu mở mắt ra. Ý nghĩ duy nhất trong lòng hắn là, xong rồi. Mở bảng thuộc tính, kiểm tra thuộc tính cá nhân. Lực lượng, 92, Liệp Ma Vương đã tăng lên 5 điểm. Nhanh nhẹn, 91, Liệp Ma Vương đã tăng lên 4 điểm. Thể lực, 90, Liệp Ma Vương đã tăng lên 3 điểm. Trí lực, 87. Mị lực, 30. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào 30 điểm thuộc tính mị lực, hắn bắt đầu nhẩm tính. 9, 25, 30. Chẳng lẽ không phải 34 điểm sao? Tô Hiểu miệng khép mở, hắn hơi khó hiểu 4 điểm thuộc tính mị lực kia đi đâu. Xuất hiện loại sai sót này, hắn đương nhiên muốn tư vấn Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kiểm hạch. Cường hóa thuộc tính không bất thường, đã tăng thuộc tính mị lực của liệp sát giả lên 34 điểm. Nhắc nhở, thuộc tính mị lực của liệp sát giả liên kết cực thấp, lại thêm khí chất cá nhân của liệp sát giả có tác dụng giảm lợi ích, thuộc tính mị lực của liệp sát giả trượt xuống còn 30 điểm. Cảnh cáo. Thuộc tính mị lực của liệp sát giả có thể giảm xuống bất cứ lúc nào. Cảnh cáo. Thuộc tính mị lực của liệp sát giả có thể giảm xuống bất cứ lúc nào. Tô Hiểu châm điếu thuốc, để cho mình bình tĩnh lại. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kho cường hóa thuộc tính cấm hút thuốc, khấu trừ liệp sát giả 20 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu không dập tắt điếu thuốc, chỉ là tâm tình hơi buồn bực một chút. Nhắc nhở, thuộc tính mị lực lõa trang của liệp sát giả đã đạt 20 điểm, liệp sát giả có thể chọn một trong các phần thưởng sau. À, sứ giả hòa bình, khi thương lượng với nhân vật cốt truyện, độ thiện cảm ngầm tăng lên 5 điểm, cảnh cáo, do khí chất cá nhân của liệp sát giả, hiệu quả của năng lực này sẽ giảm xuống đáng kể. B. Lắng nghe, tương tính với sinh vật hoang dã tăng lên 8 điểm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. C. Tăng cường triệu hoán, giới hạn số vật triệu hoán O1. 3 loại phần thưởng, Tô Hiểu căn bản không cần chọn. Hắn quả quyết chọn phần thưởng C, Tô Hiểu vừa chọn xong phần thưởng, thông báo của Luân Hồi Nhạc Viên lại xuất hiện. Thời gian dừng lại của hắn đã hết. Vẫn là cảm giác truyền tống quen thuộc. Khi Tô Hiểu khôi phục thị giác, hắn đã ở trên lầu 2 của cửa hàng trang sức trong thế giới hiện thực. Hắn ngã đầu xuống ngủ. Ngủ trọn vẹn hơn 20 giờ sau, Tô Hiểu mới mơ màng tỉnh dậy. Giấc ngủ này rất sảng khoái, làm thần kinh căng thẳng của hắn hoàn toàn thả lỏng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu xuống lầu sau thì đã là buổi chiều. Hắn như thường lệ mở cửa tiệm, ngồi ở cửa tiệm, bắt đầu đắm chìm vào trò chơi. Trên đường phố thỉnh thoảng có xe cộ qua lại, người đi đường không quá nhiều, nhưng cũng không ít. Thời gian dừng lại nhàn nhã ở thế giới hiện thực đều ngắn ngủi như vậy. Khi bố ôm ngáp một cái, dục Tô Hiểu làm bữa tối, thông báo đến thế giới mới đã tới. Thế giới mới diễn sinh sẽ mở ra sau một giờ, mời liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng. Trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu liếc nhìn hòm thư. Có ba bức thư, lần lượt từ Hắc Thương, Vô Tán Huynh và Hạ. Hắc Thương không có gì quan trọng, đại khái là việc ký gửi đã được sắp xếp xong. Bộ trang phục triệu hoán sư đó đã liên hệ với 18 người mua, đa số đều có ý định mua sắm. Đường dây giao dịch của Hắc Thương hoàn toàn không thể so sánh với Tô Hiểu. Nhưng Hắc Thương không phải làm không công, họ sẽ thu 10% phí dịch vụ. Thoạt nhìn có vẻ nhiều, nhưng trên thực tế, Hắc Thương có thể bán 3 món trang bị đó với giá cao hơn. Họ kiếm lời từ chênh lệch giá, rất hợp tình hợp lý. Hạ thì có việc gấp. Thế giới diễn sinh tiếp theo của nàng là Akem Gaku. Nên cần xin Tô Hiểu một bản thế giới chỉ nam. Tô Hiểu quả thật đã trải qua thế giới Akem Gaku và nắm giữ nhiều thông tin cơ mật, ví dụ như vị trí căn cứ quân cách mạng, phòng thí nghiệm giả kim thuật dưới lòng đất trong hoàng cung. Tô Hiểu chỉ mất 5 phút để phát thảo một bản thế giới chỉ nam, nhưng đặc biệt chú thích đây là những kinh nghiệm của hắn. Đầu tiên là gia nhập quân đội của Eddek, nguyên nhân là Eddek nắm giữ quân quyền. Tiếp theo là xác định vị trí của nhóm giả tập. Sau khi thế giới rơ được thành lập dưới trướng Eddek, báo cáo thông tin của Akem và những người khác cho Wei. Wei tính cách ôn hòa, dễ ở chung hơn. Sau đó là chờ đợi đục nước béo cò. Nếu có thể vượt qua giai đoạn này, hãy tìm cơ hội tiến vào phòng thí nghiệm giả kim thuật quy mô lớn dưới lòng đất, nơi đây cực kỳ nguy hiểm. Khi Tô Hiểu gửi bản chỉ nam này cho Hạ, Hạ cảm thấy sụp đổ. Bước đầu tiên mà Tô Hiểu yêu cầu đã khiến nàng cảm thấy khó khăn như lên trời. Gia nhập đội quân của Eddes sao? Đó là một nữ vương Ed run rẩy, một tồn tại siêu cấp nguy hiểm. Không cẩn thận một chút là sẽ nhận được một bản lạnh lẽo cho chính mình. Tô Hiểu không phải không cân nhắc đến thực lực của Hạ. Bản chỉ nam này của hắn có một tiền đề, đó là Hạ không sợ chết. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. So với thư của Hạ, thư của Vô Tán Huynh thú vị hơn. Gần đây liên tục bị người của huyết môn truy sát. Vợ của Sting còn thường xuyên đến tìm ta. Vì lý do đặc biệt, đang khẩn cấp cần một phần tư liệu về hoang phần. Online chờ, rất sốt ruột. Tô Hiểu không có toàn bộ tư liệu về hoang phần, nhưng hắn đã từng chiến đấu với đối phương, nên đại khái hiểu rõ phương thức chiến đấu của họ. Sau khi trả lời thư của Vô Tán Huynh, Tô Hiểu kiểm tra số lượng tệ thiên đường còn lại. Tệ thiên đường còn lại, 918.300 điểm. Tổng cộng hơn 90 vạn tệ thiên đường. Tô Hiểu đầu tiên chuyển cho bố U 10 vạn tệ thiên đường, đồng thời đưa cho nó một danh sách để đến thị trường giao dịch mua sắm. Đây đều là những vật phẩm tiếp tế quan trọng. Song pha trong thế giới diễn sinh không chỉ cần đầy đủ vật phẩm hồi phục. Trong thế giới diễn sinh sẽ gặp đủ loại tình huống đột xuất. Điều này đòi hỏi phải chuẩn bị các loại vật phẩm. Tô Hiểu không phải là Poconian, không phải thứ gì cũng có thể lấy ra từ không gian chứa đựng. Do đó, vật tư tiếp tế nhất định phải dự trữ trước. Có lẽ một bình dưỡng khí trị giá 500 điểm tệ thiên đường có thể cứu mạng Tô Hiểu. Nếu là trước đây, với khoản tiền lớn này, Tô Hiểu nhất định sẽ chọn nâng cấp một loại năng lực nào đó, hoặc dùng để cường hóa. Nhưng bây giờ thời gian không đủ, nguy hiểm khi cường hóa quá cao, nâng cấp năng lực cần thích ứng. Hắn còn hơn 40 phút nữa là tiến vào thế giới diễn sinh mới, căn bản không có thời gian thích ứng. Đây là thế giới khảo hạch tấn thăng tứ giai của hắn, độ khó chắc chắn không thấp. Tạm thời gửi hơn 80 vạn tệ thiên đường này không phải là lựa chọn sáng suốt. Tệ thiên đường nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn chuyển hóa thành sức chiến đấu hoặc vật tư dự trữ. Lựa chọn tốt nhất hiện tại là đổi số lượng lớn súng ống đạn dược ô chế tạo chất nổ. Trong các thế giới trước, Tô Hiểu rất ít khi sử dụng công tước diệt tịch. Nguyên nhân là đạn của công tước diệt tịch quá đắt. Khẩu súng ngắn mới nhận được Destroyer ám sát cũng có đạn đắt kinh khủng. Đạn hợp kim Hero 7. 62mm, mỗi viên 900 điểm tệ thiên đường. Đạn tốc độ cao nạp tâm 19. 67mm, mỗi viên 1.000 điểm tệ thiên đường. Đạn thuộc tính mỗi viên 1.500 điểm tệ thiên đường. Tô Hiểu trực tiếp đổi 300 viên đạn hợp kim Hero 7. 62mm. Thứ này là đạn súng ngắn. Dê ở ám sát có dung lượng đạn là 12 viên. Trong chiến đấu kịch liệt, 12 viên đạn chỉ là chuyện trong nháy mắt. Sau khi thanh toán 27 vạn tệ thiên đường, Tô Hiểu nhận được 300 viên đạn hợp kim Hero 7. 62mm. Dê ở ám sát được bổ sung 5 băng đạn, có khả năng duy trì hỏa lực liên tục. Còn đạn súng bắn tỉa thì không cần đến 300 viên, 100 viên là đủ dùng, trong đó có 30 viên đạn thuộc tính. Tổng cộng tiêu tốn 11 vạn 5 nghìn điểm tệ thiên đường. Cứ như vậy, tệ thiên đường của Tô Hiểu còn lại 43 vạn 3 nghìn 300 điểm. Thoạt nhìn tiêu rất nhiều, trên thực tế hắn chỉ mới thanh toán chi phí đạn dược trước thôi. Số đạn này đủ để ứng phó với vài trận chiến cực kỳ kịch liệt, hoặc sử dụng trong vài thế giới, bởi vì lo trước khỏi họa. Không chỉ đạn dược, Tô Hiểu cũng đã lâu không bổ sung chất nổ. Bom giả kim thuật đặc cấp, Apollo và các chất nổ khác đều cần bổ sung. Chế tạo một viên bom giả kim thuật đặc cấp cần 80 điểm giá trị pháp lực ổi 300 điểm tệ thiên đường. Mức tiêu hao này đối với Tô Hiểu mà nói không đáng kể chút nào. Còn Apollo thì mỗi viên yêu cầu 500 điểm giá trị pháp lực của 8 vạn tệ thiên đường. Thứ này nhất định phải phòng một. Hai viên, dùng để ứng phó với bất cứ tình huống nào. Khi bố Ung trở về phòng chuyên dụng, Tô Hiểu chỉ còn lại 26 vạn 7 nghìn điểm tệ thiên đường. Hắn đã bổ sung hai viên Apollo, cùng với số lượng lớn bom giả kim thuật. Theo giai vị của hắn tăng lên, chi phí vật phẩm tiếp tế cũng bắt đầu tăng cao. Tô Hiểu sắp tiến vào thế giới diễn sinh, tệ thiên đường còn lại chỉ có thể tồn trữ trong ấn ký luân hồi. Nhắc nhở, cấp độ liệp sát giả đã đạt LV30, sắp bắt đầu khảo hạch tấn thăng tứ giai. Có, không trì hoãn lần khảo hạch này. Nếu trì hoãn lần khảo hạch tấn thăng này, lợi nhuận ở thế giới diễn sinh tiếp theo mà liệp sát giả trải qua sẽ giảm xuống 5%. Nếu tiếp tục trì hoãn, lợi nhuận sẽ từng bước giảm bớt, tối đa giảm xuống 40%. Cảnh báo, nếu liệp sát giả tham gia khảo hạch tứ giai, cần trải qua chiến tranh thế giới tam giai. Kiểm tra thấy liệp sát giả đã thông qua khảo hạch chứng minh cường giả, không cần trải qua chiến tranh thế giới tam giai. Liệp sát giả sắp tiến vào thế giới mở quy mô lớn, đàn rút thế giới. Năng lực mạo hiểm đoàn phá hiểu được kích hoạt, lần này sẽ rút ra hai thế giới mở quy mô lớn. Liệp sát giả có thể chọn một trong số các thế giới dưới đây. Một, thế giới tai. Mung, thế giới mở. Hai, One Piece ở hải chiến Resoso, thế giới mở. Hai lựa chọn. Mức độ nguy hiểm của thế giới tai. Mung, Tô Hiểu tạm thời vẫn chưa lĩnh giáo qua. Nhưng hệ thống sức mạnh của thế giới này thực sự phức tạp. Trực tử ma nhãn được coi là đại diện trong số đó. Thứ này thậm chí còn liên quan đến nhân quả. Nếu Tô Hiểu là pháp hệ, hắn nhất định sẽ mạo hiểm lựa chọn thế giới tai. Mung. Còn về thế giới One Piece, Tô Hiểu đã từng tiến vào thế giới này hai lần. Nói đúng hơn, hắn thật ra chỉ mới tiến vào một lần. Lần đầu tiên Tô Hiểu tiến vào thế giới One Piece, bị truyền tống đến một quốc gia nhỏ, tiến hành thí luyện tân thủ ở đó. Hắn ngoại trừ tiếp xúc với nhân vật chính khi còn nhỏ, về cơ bản chưa từng thấy bất kỳ nhân vật cốt truyện then chốt nào. Lần thứ hai tiến vào thế giới One Piece thì khác. Hắn đến Water Seven. Đó mới là lần hắn thực sự khám phá thế giới One Piece. Chính vào lúc đó, hắn đã kết thù với chính phủ thế giới, hải quân, bộ phận chính phủ. Nói đến thú vị, đây là lần thứ hai Tô Hiểu có cơ hội tiến vào hải chiến Resoso. Nơi này quá nguy hiểm, lần trước hắn đã buộc phải từ bỏ. Hải chiến Resoso liên quan đến rất nhiều thế lực. Ba vị trong tứ hoàng, hải quân, thậm chí cả quân cách mạng cũng có thể tham gia vào đó. Thời kỳ này chính là lúc Acer vừa bị bắt, còn một tháng nữa là chiến tranh đỉnh điểm bắt đầu. Hải chiến Resoso và chiến trường đỉnh điểm có cùng một nhịp điệu. Tô Hiểu thậm chí còn nghi ngờ, muốn tham gia chiến trường đỉnh điểm, trước tiên phải trải qua hải chiến Resoso. Thực lực Tô Hiểu tăng lên đáng kể, trở thành tam giai mạnh nhất. Hiện tại, nếu hắn tiến vào Resoso hải chiến, cũng không phải là không thể vớt vát được một số lợi ích lớn. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, lựa chọn tiến vào One Piece ở Resoso hải chiến. Lần đầu tiên rút được thế giới này có lẽ là trùng hợp, nhưng lần thứ hai thì có chút ý vị sâu xa. Hiện giờ, những thế giới mở mà Tô Hiểu có thể đặt chân tới không nhiều, thế giới tai. Mung, Tử Thần, Hô Kết, Overlord, Momonga, Mi Hero Academia, thế giới mở cỡ trung. Giai đoạn giữa của thế giới Tử Thần có vũ lực quá cao, ước tính cẩn thận thì Tô Hiểu phải đạt tứ giai mới có thể tiến vào. Thế giới Hô Kết đã bị Tô Hiểu làm hư, rất khó có khả năng tiến vào. Thế giới Momonga là một thế giới rất tốt, nhưng lại rất ít xuất hiện. Còn thế giới Mi Hero Academia thì rất thú vị, thế giới này di chuyển giữa tam giai và tứ giai, là một thế giới rất đặc biệt, hoặc nói cách khác, đây là thế giới mở dễ dàng tiến vào nhất. Sở dĩ nói thế giới Mi Hero Academia đặc biệt là bởi vì nguy hiểm ở thế giới này không đến từ các nhân vật cốt truyện, mà là từ những đoàn mạo hiểm tự xé xác lẫn nhau. Sau khi các đoàn mạo hiểm cấp tam giai hoặc tứ giai xảy ra mâu thuẫn không thể hóa giải, 70% đều tiến vào thế giới này để phân định thắng thua. Chính vì thế, phần lớn nguy hiểm ở thế giới này đến từ những kẻ khế ước gây tổn thương lẫn nhau. Việc Tô Hiểu hai lần tùy cơ đến Resoso hải chiến đã nói rõ một điều, nếu muốn tiến vào những tuyến kịch bản khác của thế giới One Piece, trước hết phải trải qua Resoso hải chiến. Tô Hiểu đương nhiên đã nghe nói về uy danh lừng lẫy của chiến trường đỉnh phong. Đó là sự kiện có phần thưởng phong phú nhất trong thế giới One Piece, chỉ cần đảm bảo không chết đồng thời đánh phụ họa, cũng có thể thu hoạch được lợi ích không nhỏ. Nếu Tô Hiểu tham gia chiến trường đỉnh phong, hắn đương nhiên không cam tâm đánh phụ họa, mà phải nghĩ cách tham gia vào chiến tranh. Điều cần nhất ở đây chính là thực lực cường đại. Thợ săn đã chọn định thế giới phái sinh One Piece mở ra, thế giới này không dị thường, tiêu hao lực thời không không 17 ounce. Căn cứ vào lực thời không đã tiêu hao, tổng đánh giá thấp nhất của kẻ khế ước ở thế giới này cần đạt cấp B. Nền tảng liên lạc thế giới phái sinh công cộng đang kích hoạt, nền tảng công cộng mọi giai vị. Đã kích hoạt, còn lại số lần phát biểu 2. Số lượng kẻ khế ước ngũ giai tiến vào, 6 danh, vị trí, chiến trường thế lực chắc ló ở Linh Linh Vessi thế lực Kaidu Vessi thế lực tóc đỏ. Số lượng kẻ khế ước tứ giai tiến vào, 278 danh, vị trí, vùng biển gần Resoso, chiến trường thế lực Doflamingo một phần thế lực Kaidu Vessi thế lực chắc ló ở Linh Linh. Số lượng kẻ khế ước tam giai tiến vào, 397 danh, vị trí, đảo Pung Há Giật, thế lực hải tặc VSC hải quân. Đang phân phối khu vực. Kiểm hạch đến thực lực của thợ săn vượt quá đáng kẻ tam giai, để bảo vệ kẻ khế ước tam giai, vị trí tiến vào của thợ săn là vùng biển gần Resoso. Bởi vì thực lực của thợ săn vượt qua một phần kẻ khế ước tứ giai, để bảo vệ kẻ khế ước cấp thấp tứ giai, thợ săn sẽ bị truyền tống tới khu vực trung tâm Resoso hải chiến. Đang chuẩn bị truyền tống, lượt truyền tống của thợ săn, nhóm thứ hai. Nhóm kẻ khế ước đầu tiên đang truyền tống, vị trí truyền tống, đảo Pung Há Rơ. Truyền tống hoàn thành. Thợ săn sắp tiến vào thế giới phái sinh, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Thông tin rất nhiều, thông tin quan trọng nhất tổng cộng có 3 điều. Đầu tiên, đây là một thế giới đại loạn đấu gần 700 người. Vốn dĩ là cảnh tượng hải chiến, nhiều kẻ khế ước như vậy tiến vào, thêm vào vô số thế lực trong thế giới hải tặc, đến lúc đó nhất định sẽ đánh thành hỗn loạn, đầu người đều đánh thành đầu chó. Tiếp theo là có 6 kẻ khế ước ngũ giai tiến vào thế giới One Piece. Tin tốt là, bọn họ bị ném đến chiến trường cấp cao, tham gia cuộc xé xác giữa Big Mom và Kaidu. Tin cuối cùng là, lần truyền tống này yêu cầu chuẩn bị, thường xuất hiện loại tình huống này đều sẽ. Tô Hiểu thở phào một hơi. Trước mắt hắn tối đen, lực không gian bao bọc lấy hắn. Trên không trung, mây đen ngập đầu, khắp nơi đen kịt, hạt mưa lớn bằng hạt đậu rơi xuống, như muốn nối biển trời thành một mảnh. Soạt một tiếng, sóng biển tung bọt đánh vào mạn thuyền. Một chiếc thuyền lớn ba cột buồm phá sóng xiên đi. Trong cơn bão tố như thế này, việc đi biển vốn đã là tìm chết, huống chi chiếc thuyền lớn này còn giữ vững tay lái. Sư. Tiếng rít nhanh chóng tiếp cận, vài quả đạn pháo đen nhánh bay tới, trực tiếp đánh vào khoang thuyền. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung, ngọn lửa vừa bốc lên đã bị nước mưa dập tắt. Sóng biển cuộn trào cùng mưa to trên không trung khiến tầm nhìn không quá 10 mét. Chính trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt này, mười mấy chiếc thuyền lớn đang hải chiến. Công, công, công. Một tên hải tặc đứng trên cột buồm gõ vào một cái nồi rách. Chỉ có trời mới biết hắn tìm thấy vật này ở đâu. Thực tế chứng minh, đây là một lão hải tặc. So với việc hô to, gõ cái nồi rách kia càng có khả năng thu hút sự chú ý của đồng bọn trên thuyền. Trên buồm đầy gió, nước mưa khiến buồm trắng sáng lên. Một đồ án đầu lâu tròn khắc trên cánh buồm, đầu lâu lộ ra nụ cười, điều này đại diện cho gia tộc Don Quisto. Quay bánh lái. Một tên hải tặc bị nổ đứt tay gào thét. Con thuyền trong mưa to gió lớn đầy bánh lái, thân tàu rất có thể bị sóng biển xoắn thành hai đoạn, nhưng bão tố che lấp tiếng hắn. Những tên hải tặc xung quanh đều mờ mịt nhìn hắn. Chịu sự xung kích của sóng biển, ván gỗ trên thân tàu kêu ken két. Trên con thuyền này ít nhất có hơn 100 tên hải tặc, so với việc hải chiến với địch nhân, bọn họ trước hết phải đảm bảo mình không bị sóng lớn cuốn xuống thuyền. Trong thời tiết này, bị cuốn xuống thuyền chắc chắn phải chết. Soạt một tiếng, lại một đợt sóng lớn ập tới, cả con thuyền gần như bị sóng biển cuốn lấy. Trong nước biển, Tô Hiểu vốn đang nằm trên bông thuyền mở mắt ra. Ùng ụt. Một nguồn nước biển vừa mặn vừa chát tràn vào miệng, hắn lập tức tỉnh táo. Vừa tỉnh táo, Tô Hiểu đã cảm nhận được lực xung kích của nước biển. Hắn nheo mắt, nhanh chóng quan sát xung quanh. Hắn đang ở trên một con thuyền này. Đang chìm. Rất nhanh, tôi hiểu biết con thuyền này không chìm, mà là có một đợt sóng lớn xông lên bong tàu, bây giờ chơi sẽ lập tức rút lui. Tô Hiểu nắm chặt lấy mạn thuyền trước mắt, một thân ảnh bơi chó qua xuất hiện phía trước, là bố bố Uông. Bố bố Uông biết bơi, hơn nữa bơi rất giỏi. Nó cắn lấy một sợi dây thừng. Sóng lớn rút lui, Tô Hiểu ngã xuống trên bong tàu ướt đẫm, hạt mưa lạnh lão đập vào mặt hắn. Cho đến tận lúc này, Tô Hiểu vẫn không biết tình huống trước mắt là gì. Những tên hải tặc xung quanh là địch hay bạn cũng không biết. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía buồm, ký hiệu trên đó khiến hắn rõ ràng đang ở đâu. Đây là thuyền của gia tộc Don Quixote, cũng chính là thế lực của Thất Vũ Hải ở Doflimo. Tô Hiểu tựa vào mạn thuyền. Mặc dù không rành hàng hải, nhưng hắn biết thời tiết trước mắt là bão tố. Đạn pháo đen nhánh gào thét trên không, không biết là thế lực đối địch hay người một nhà. Thời tiết này mà còn có tâm trạng nã pháo, chẳng lẽ không lo lắng thuốc súng bị nước mưa làm ướt. Vùng biển xung quanh ít nhất có mười mấy chiếc thuyền lớn. Nhìn quy mô những con thuyền này, mỗi chiếc đều có hơn 100 tên hải tặc, có chiếc thậm chí còn nhiều hơn. Tô Hiểu vừa tiến vào thế giới phái sinh, đã trực tiếp tham gia vào Resoso hải chiến. Hải chiến dường như còn chưa bắt đầu đã gặp bão tố. Nơi đây là vùng biển tân thế giới, thời tiết biến hóa hỉ nộ vô thường. Tình huống hiện tại là, chỉ cần bão tố dừng lại, hai bên chiến đấu sẽ tiếp tục sống mái với nhau. Còn về địch quân là ai, 89 phần 10 là băng hải tặc Big Mom. Mưa to tầm tã, chiếc thuyền lớn Tô Hiểu đang ở, trông như một chiếc dép lê trong máy giặt quần áo, lúc nào cũng có thể bị dòng chảy xiết nuốt chửng. Tiến vào thế giới, One Piece hải chiến Resoso. Độ khó thế giới, LV3. Thế giới mở quy mô lớn, độ khó khác nhau tùy theo khu vực. Nguồn gốc thế giới, 0%. Giới thiệu sơ lược thế giới, tài phú, danh tiếng, quyền lực. Trên biển cả mênh mông tràn ngập hải quân và hải tặc. Quyết đấu Haki, năng lực giả trái ác quỷ giao chiến, cường giả tranh tài, bá quyền tranh đoạt. Tam sắc Haki, Haosu, Busosu, kèn buông sao một loại kỹ năng cao cấp, nâng cao sức mạnh cơ thể. Trái ác quỷ, bảo vật bí ẩn trên biển cả, sau khi ăn có thể đạt được năng lực thần kỳ. Sợ nước biển, đá biển. Chính phủ thế giới, tổ chức lớn nhất thế giới, đã thống trị hơn 800 năm. Hải quân, tổ chức vũ lực lớn nhất dưới quyền chính phủ thế giới, phụ trách trị an trên biển. Hải tặc, những kẻ phiêu lưu trên biển, khám phá thế giới, cướp bóc đốt phá, thiện ác bất định. Chi tiết hải chiến Resoso các bên tham gia, gia tộc Don Quixote, Bách Thú Hải Tặc Đoàn, Big Mom Hải Tặc Đoàn. Nhân vật cốt truyện chính, Don Quixote Doflimo, Jack, Jack Lord Kataki, Jack Lord Kraker. Sự kiện chính, thuyền trưởng Big Mom Hải Tặc Đoàn, Jack Lord Linlin, nhằm nhè vùng biển quanh Resoso. Vì Bách Thú Hải Tặc Đoàn đã giằng co với Tóc Đỏ Hải Tặc Đoàn suốt 2 tháng, sự viện trợ của Bách Thú Hải Tặc Đoàn cho gia tộc Don Quixote bị ngăn trở. Do đó, Chaslo ở Linh Linh phái người tấn công Resoso. Thời gian, 1 tháng trước trận chiến tổng bộ hải quân. Nhiệm vụ thăng cấp, nhiệm vụ chính tuyến, gia nhập thế lực. Nhiệm vụ săn giết, không. Thế giới, bắt đầu. Thông tin trong phần giới thiệu thế giới rất nhiều. Đầu tiên, khu vực Tô Hiểu đang ở là Tân Thế Giới. Nơi đây là khu vực nguy hiểm nhất của thế giới One Piece, thời tiết biến đổi thất thường, hải tặc mạnh mẽ khắp nơi. Tứ Hoàng là những kẻ thống trị Tân Thế Giới, hải quân cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nơi này là thiên đường của hải tặc. Tứ Hoàng lần lượt là Râu Trắng ở Eastwood ở Newgate, mạnh nhất trong Tứ Hoàng, không quan tâm đến tài phú và địa vị, coi gia đình, thuyền viên, thuộc hạ là bảo vật quan trọng nhất. Bách Thú Kaido, năng lực sinh tồn cực kỳ biến thái, thích tự sát. Tóc Đỏ ở Shanks, khoan dung độ lượng, hầu hết các thế lực đều nể mặt hắn. Chắc Ló ở Linh Linh, Tứ Hoàng sinh sản rất nhiều, trong dòng dõi có vô số cường giả, bản thân thực lực cũng không thể xem thường, si mê đồ ngọt. Theo mốc thời gian, Râu Trắng vẫn còn sống, ba Tứ Hoàng còn lại tuy có xích mích nhưng không ai dám tùy tiện khiêu khích Râu Trắng. Râu Trắng cũng có phiền phức của riêng mình. Căn cứ vào tin tức từ nội gián trong hải quân, đội trưởng đội 2 của hắn, Hỏa Quyền Ace, đã bị bắt. Tin tức này tuy chưa được xác nhận nhưng vẫn khiến Râu Trắng lo lắng. Có lẽ cũng nhận được tin gió, ba Tứ Hoàng còn lại rõ ràng đã không còn yên phận. Trong đó, Chác Ló ở Linh Linh và Bách Thú Rực Kaido là năng động nhất. Họ đã bắt đầu tranh giành lãnh thổ. Những hải tặc vĩ đại này đều nhạy cảm ngửi thấy cục diện tân thế giới sắp có biến động. Chính vì lẽ đó, Chác Ló ở Linh Linh đã để mắt đến Resoso, hòn đảo màu mỡ này. Nhưng hòn đảo này là địa bàn của thiên dạ xoa Don Quixto, Doflimo, mà Doflimo lại là đối tác của Bách Thú Kaido. Động đến địa bàn của Doflimo, tương đương với trực tiếp khiêu khích Kaido. những người khác không dám, nhưng đồng là tứ hoàng, chắc ló ở Linh Linh lại dám. Mặc dù chắc ló ở Linh Linh và Kaido từng là thành viên của cùng một hải tặc đoàn, nhưng hiện tại cả hai đều có thế lực riêng. Khi còn trẻ, cả hai đều là thành viên của Rốc Hải Tặc Đoàn. Rốc Hải Tặc Đoàn là bá chủ trên biển trước thời đại của Roger. Có thể tưởng tượng, một hải tặc đoàn có thể khiến tứ hoàng lúc trẻ khuất phục sẽ cường đại đến mức nào. Và bây giờ, cả hai đều có thế lực riêng. Vì tranh giành địa bàn, tạm thời trở mặt là chuyện thường xảy ra. Chắc ló ở Linh Linh phái con trai mình, chắc ló ở Kataki, đến tranh đoạt Dressrosa. Điều này khiến Doflamingo đau đầu. Mặc dù thực lực của hắn không yếu, nhưng xét về tổng thể, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Kataki. May mắn thay, đối tác của Doflamingo, Kaido, cũng phái người đến. Kaido phái một trong ba tai ương dưới trướng, hạng hán ơi dắt, đến trợ trận. Hiện tại, ở vùng biển Dressrosa là Doflamingo, giác đấu với chắc ló ở Kataki. Lúc này trời đang có bão tố, sóng biển quá cao. Cả ba đều là năng lực giả trái ác quỷ, năng lực giả trái ác quỷ không thể tiếp xúc diện rộng với nước biển, nếu không sẽ bị suy yếu trong thời gian ngắn. Do đó, cả ba đều ẩn mình trong khoang thuyền. Chắc ló ở Kataki là một nhân vật tàn nhẫn. Big Mom hải tặc đoàn, ngoài thuyền trưởng chắc ló ở Linh Linh, thì Kataki là mạnh nhất. Còn về hải tặc dưới trướng và thuyền, hai bên tương đương nhau. Nếu Doflamingo và Kataki đấu tay đôi, Kataki có tỷ lệ thắng trên 8 phần 10. Kẻ này thực lực quá khủng bố, hơn nữa hắn còn có trợ thủ đắc lực nổi tiếng, đó là em trai hắn, chắc ló ở Kraker. Hai vị tướng tinh của Big Mom hải tặc đoàn đích thân đến đây khiến Doflamingo và Jack chịu áp lực rất lớn. Xét về tổng thể thực lực, trong số các cường giả hai bên, Kataki là mạnh nhất. Kẻ này không chỉ thức tỉnh trái ác quỷ hệ Paramecia, đồng thời còn nắm giữ tam sắc Haki, trong đó Haki quan sát biến thái nhất, đạt đến trình độ dự báo tương lai. Chiến đấu với kẻ địch như vậy, áp lực của Doflamingo và Jack có thể tưởng tượng được. Mặc dù cả hai đều không phải nhân vật nhỏ, nhưng Kataki quá mạnh. Huống hồ hắn còn có chắc ló được Kraker tương trợ, đây cũng là một hải tặc vĩ đại có tiền thưởng 860 triệu Belly. Hai bên đã toàn tuyến khai chiến. Hiện tại Kataki đã dẫn người đánh đến vùng biển gần Dressrosa. Nếu không phải trận bão tố bất ngờ, kẻ này có lẽ đã dẫn người đánh lên đảo Dressrosa. Thông qua giới thiệu sơ lược thế giới, Tô Hiểu đã cơ bản hiểu rõ tình hình hiện tại. Nhiệm vụ lần này của hắn có chút đặc biệt, nhiệm vụ thăng cấp và nhiệm vụ chính tuyến lại hợp là một, hoặc nói, cả hai cùng có một mục tiêu nhiệm vụ. Nhiệm vụ thăng cấp, nhiệm vụ chính tuyến, gia nhập thế lực, vòng thứ nhất. Độ khó cấp bậc, LV20 thông tin nhiệm vụ, gia nhập tùy ý một trong các thế lực, gia tộc Don Quisto, Bách Thú Hải Tặc Đoàn, Big Mom Hải Tặc Đoàn. Thông tin nhiệm vụ thăng cấp, nhiệm vụ chính tuyến tổng cộng 4 vòng. Thời hạn nhiệm vụ, 12 giờ. Phần thưởng nhiệm vụ, 10.000 điểm lạc viên tệ. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử tử. Xem xét thông tin nhiệm vụ thăng cấp, nhiệm vụ chính tuyến của Tô Hiểu rất đơn giản. Sự thật có phải như vậy không? Đương nhiên là không. Hắn vừa tiến vào thế giới One Piece đã bị truyền tống đến một chiếc thuyền hỏng bị pháo kích. Mùi biển tanh, mùi khét không ngừng kích thích khứu giác hắn. Thoang thoảng còn ngửi thấy mùi máu tươi. Khi bão tố dừng lại, hai bên sẽ tiếp tục loạn chiến. Trong trận hải chiến hỗn loạn, gia nhập thế lực nào đó không khó. Nếu Tô Hiểu muốn gia nhập thế lực Big Mom, hắn chỉ cần đánh chết hải tặc của gia tộc Don Quisto hoặc Bách Thú Hải Tặc Đoàn là được, đó là nhập đội. Việc lựa chọn thế lực nào để gia nhập là mấu chốt tiếp theo. Gia tộc Don Quisto, hành sự không từ thủ đoạn, tàn nhẫn vô tình. Bách Thú Hải Tặc Đoàn, một đám bệnh nhân nóng tính. Big Mom hải tặc đoàn truyền thống, thuyền trưởng là một bệnh nhân tâm thần, một mụ béo Big Mom vô cùng khủng bố. Đối với phần lớn các khế ước giả, đây là một lựa chọn rất khó khăn. Nhưng Tô Hiểu đã sớm nghĩ kỹ sẽ gia nhập thế lực nào. Chỉ có gia nhập nơi đó, hắn mới có thể tránh khỏi sự dây dưa của bộ phận chính phủ. Chiếc thuyền thật sự chông chanh. Mưa to vẫn tiếp diễn. Tô Hiểu ổn định tựa vào mạn thuyền. Búp Uông đang ở bên cạnh hắn, Amu thì ở một con thuyền khác. Tô Hiểu nhìn về phía những đám mây đen trên bầu trời. Trận mưa to này chắc hẳn sẽ kéo dài một lúc. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, những hạt mưa từ trên trời rơi xuống dần nhỏ lại. Mây đen tản đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chưa đến nửa phút, mặt biển đã gió yên sóng lặng, trên trời sao giăng vạn lý. Búp Uông hoàn toàn ngây người. Nếu không phải chiếc thuyền dưới thân ướt sũng, nó đã cho rằng cảnh tượng vừa rồi là ảo giác. Chúng tiểu nhân, kéo buồm. Rống. Những hải tặc của gia tộc Don Quisto, trên thuyền dường như đã quen với thời tiết biến đổi khó lường ở tân thế giới. Họ nhao nhao rút dao thủy thủ bên hông, đứng bên mạn thuyền, chăm chú nhìn về phía mấy chiếc thuyền buồm lớn ở đằng xa. Ngươi là? Tiểu đầu một hải tặc vừa gào to nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn nhìn trang phục của Tô Hiểu, đoán ra Tô Hiểu không phải người của gia tộc Don Quixote. Quân đội bạn của các ngươi. Súng lục dê ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn chuẩn bị thử nghiệm uy lực của khẩu súng này. Biển cả đã hoàn toàn lắng lại, chiếc thuyền lớn vốn sóc nảy bỗng đứng im trên mặt biển. Mặc dù thời tiết tạnh, nhưng những tên hải tặc trên thuyền đều khuôn mặt căng cứng, tay cầm đao nổi gân xanh. Tuy nói Don Quixote gia tộc là băng hải tặc nổi tiếng ở tân thế giới, nhưng đối thủ lần này của bọn hắn là tứ hoàng. Nếu không có sự chi viện của các tứ hoàng khác, Don Quixote gia tộc sớm đã bị đánh tan. Đây là sự chênh lệch về thực lực cứng. Hải tặc dưới trướng tứ hoàng, ngay cả là tiểu lâu la, cũng là hải tặc tinh anh. Thực lực của bọn họ đều không yếu, ra tay tàn nhẫn, mỗi kẻ đều là những kẻ liều mạng trên biển. Không có danh tiếng nhất định, căn bản không có tư cách gia nhập băng hải tặc Big Mom. Tổng cộng có 15 chiếc thuyền trong vùng biển này, 7 chiếc của băng hải tặc Big Mom, 4 chiếc của băng hải tặc Bách Thú và 4 chiếc của Don Quixote gia tộc. 8 đối với 7, ban đầu lẽ ra Don Quixote gia tộc chiếm ưu thế, nhưng băng hải tặc Bách Thú chỉ đến trợ trận, rất khó để họ liều mạng. Băng hải tặc Bách Thú chỉ hợp tác với Don Quixote gia tộc. Họ có thể chi viện người hợp tác, nhưng vì người hợp tác mà liều mạng thì có chút không đáng. Nếu là mấy tháng trước, băng hải tặc Bách Thú có chi viện hay không vẫn là ẩn số. Nhưng trong thời gian gần đây, Don Quixote gia tộc nắm giữ một kỹ thuật nào đó đã trưởng thành và đã tiến hành vài lần giao dịch với băng hải tặc Bách Thú. Thứ giao dịch có tên là trái ác quỷ hệ doanh nhân tạo. Trái ác quỷ nhân tạo kỳ thực đã sớm được phổ biến, nhưng thứ thay thế nó không nằm trong tay Don Quixote gia tộc. Tuy nhiên, sau khi họ giúp đỡ một người nào đó, họ đã có được loại kỹ thuật này và đầu tư một khoản tài chính lớn, làm cho kỹ thuật trái ác quỷ nhân tạo trưởng thành, trong thời gian gần đây mơ hồ có xu thế sản xuất hàng loạt. Thuyền trưởng băng hải tặc Bách Thú Kaido rất coi trọng trái ác quỷ nhân tạo. Do đó, hắn phái tâm phúc chi viện Don Quixote gia tộc, tức là giúp Doflamingo trợ trận. Về phần băng hải tặc Big Mom, bọn họ thật sự đến cướp địa bàn. Đương nhiên không phải. Dressoso nhiều nhất chỉ là một hòn đảo màu mỡ có diện tích khổng lồ. Ở tân thế giới, những hòn đảo như vậy có rất nhiều. Chỉ đơn thuần vì đảo Dressoso mà xảy ra xung đột với Kaido Doflamingo là một hành động không sáng suốt. Chắc ló Lin Lin mặc dù thần kinh không bình thường cho lắm, nhưng nàng là một nữ hải tặc danh tiếng, muốn trở thành vua hải tặc. Lợi ích và mất mát trong đó, nàng phán đoán rất rõ ràng. Mục đích ban đầu của chắc ló Lin Lin không phải là đảo Dressoso, mà là kỹ thuật trái ác quỷ nhân tạo trong tay Doflamingo. Thứ này có giá trị chiến lược đối với băng hải tặc. Mặc dù Doflamingo có kỹ thuật trái ác quỷ nhân tạo trong tay, nhưng chế tạo trái ác quỷ nhân tạo không hề đơn giản. Đầu tiên là một nhà khoa học tên là M.K. Saclau. Đây là nhân vật quan trọng trong việc chế tạo trái ác quỷ nhân tạo. Không có hắn, Doflamingo sẽ không có được trái ác quỷ nhân tạo. M.K. Saclau cung cấp nguyên liệu, sau đó được Tôn Tata tộc người lùn sống dưới lòng đất Dressoso nuôi dưỡng. Chi phí cực kỳ cao, sản lượng cũng rất thấp. Chắc ló Lin Lin muốn có được kỹ thuật trái ác quỷ nhân tạo. Nàng gần như muốn đóng gói cả đảo Dressoso và Pung Há Giật cướp đi. Không những thế, nàng còn muốn bắt sống M.K. Saclau và tộc người lùn Tôn Tata. Chắc ló Lin Lin không quan tâm đến những thứ đó. Lệnh của nàng rất đơn giản, lão nương muốn thứ kia, cướp về. Do đó, hải chiến Dressoso chính thức mở màn. Hai bên vừa là tranh giành địa bàn, vừa là tranh giành kỹ thuật trái ác quỷ hệ doanh nhân tạo. Tô Hiểu ngồi dựa vào mạn thuyền. Hắn đã phân tích rõ tình hình. Điều đó không khó suy luận. Hắn tin tưởng hơn 97% khế ước giả cũng có thể nghĩ ra những thông tin này. Mặc dù có ba phe có thể gia nhập, nhưng gia nhập băng hải tặc Bách Thú là khó nhất. Don Quixote gia tộc và băng hải tặc Big Mom là những thế lực tương đối dễ gia nhập. Băng hải tặc Big Mom là phe tấn công. Gia nhập trận doanh này đơn giản là cướp đoạt hòn đảo hoặc kỹ thuật trái ác quỷ nhân tạo. Don Quixote gia tộc là phe phòng ngự. Sau khi gia nhập, chỉ cần chống cự cuộc tấn công của băng hải tặc Big Mom là đủ. Về phần băng hải tặc Bách Thú, bọn họ vốn đến để trợ trận. Ngay cả khi thu nhận thuyền viên, cũng sẽ không gấp gáp như hai phe trên. Chiếc thuyền Tô Hiểu đang ở có tên là Space, là đội tàu do cán bộ cao cấp nhất của Don Quixote gia tộc. Pika quản lý. Cấu trúc thế lực của Don Quixote gia tộc rất thú vị. Tầng cao nhất đương nhiên là Don Quixote Doflamingo. Dưới hắn là bốn bộ phận, Club, Space, Diamond và Hurt. Cán bộ cao cấp nhất của Club tên là Trebon, năng lực giả của trái Beta Beta. Thực lực chỉ ở mức trung thượng, nhưng phương thức chiến đấu hơi có vẻ ghê tởm, không phải nói hắn khó đối phó, mà là thật sự ghê tởm. Gã này thích dùng nước mũi chiến đấu. Phạm vi quản hạt của bộ phận Club là Trị An. Cán bộ cao cấp nhất của Space là Pika. Hắn có thể xếp vào top 3 về thực lực trong Don Quixote gia tộc. Chiếc thuyền Tô Hiểu đang ngồi do hắn quản lý. Bộ phận Space đa số đều là vệ sĩ của Doflimo. Các thành viên tiêu biểu là Gladys, Baby. 5. Buffalo. Cán bộ cao cấp nhất của Diamant là Diamant. Hắn là một trong những thành viên lâu đời nhất của Don Quixote gia tộc. Về thực lực, Tô Hiểu có thể giải quyết hắn trong vòng 5 phút. Bộ phận này phụ trách quản lý đấu trường Corrida ở Dressoso. Hất là bộ phận đặc biệt của Don Quixote gia tộc. Đa số người trong đó không thể lộ mặt ra ánh sáng, phụ trách các công việc liên quan đến tình báo. Nhân vật tiêu biểu là Virgo, Monet. Và vùng biển Tô Hiểu đang ở là nơi cán bộ cao cấp nhất Pika đối đầu với Chắc Ló Prospepo. Doflimo rất tin tưởng Pika, nhưng đối thủ lần này của hắn không thể xem thường. Đối thủ của hắn là Chắc Ló Prospepo, con trai cả của Chắc Ló Linh Linh, năng lực giả hệ Paramecia của trái Pheo Pheo. Chỉ cần có đủ thể lực, hắn có thể gần như vô hạn chế tạo kẹo, có thể sánh ngang với hệ Loria. Pika cũng không phải quả hồng mềm. Trái ECEC của hắn cũng là hệ Paramecia. Thêm vào tu vi Haki vũ trang và kiếm thuật, mặc dù không thể đánh bại Prospepo, nhưng ngăn chặn thì không vấn đề gì. Chiếc thuyền không thích hợp với năng lực trái ác quỷ của Pika. Với một tiếng hô, chiếc thuyền Tô Hiểu đang ở hạ buồm. Mười mấy tên hải tặc cùng nhau thao tác thuyền, cả con thuyền lao về phía trước. Tên tiểu đội trưởng lúc trước không những không tìm đến Tô Hiểu gây sự, ngược lại thái độ thân mật, bởi vì hắn nhận ra Tô Hiểu là ai. Đúng vậy, chính một tên hải tặc đầu mục như vậy, thế mà lại nhận ra Tô Hiểu. Tô Hiểu từng giúp chính phủ thế giới chế tạo bom luyện kim. Khi đó thực lực của hắn còn xa mới mạnh mẽ như bây giờ, nhưng kỹ thuật bom mà hắn nắm giữ lại khiến chính phủ thế giới kiêng dè, lo lắng hắn gia nhập tứ hoàng hoặc quân cách mạng. Bom luyện kim có ý nghĩa chiến lược. Đây là điều chính phủ thế giới đã sớm xác định. Sau sự kiện Enix Lobby, Tô Hiểu và chính phủ thế giới hoàn toàn trở mặt. Do đó, Tô Hiểu bị đưa vào danh sách truy sát của chính phủ thế giới, lệnh truy nã cũng đã được ban bố. Lệnh truy nã của Tô Hiểu không phải là truy nã hải tặc sinh tử bất kể như thông thường. Tiền thưởng của hắn cao tới 200 triệu berry, chỉ bắt sống mới có thể nhận được khoản tiền này. Thông tin Tô Hiểu am hiểu chế tạo bom có uy lực lớn, Doflimo đã biết được thông qua đường dây bí mật. Do đó hắn cũng đã phái người đi tìm Tô Hiểu, cuối cùng không có kết quả, nhưng thuộc hạ của hắn đều đã thấy lệnh truy nã của Tô Hiểu. Hiện tại hải chiến đang hết sức căng thẳng, tên tiểu đầu mục kia không về báo cáo tình hình, chỉ phái ba tên hải tặc giám sát Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc nhìn ba tên hải tặc cách đó không xa. Tối đa ba chiêu, hắn liền có thể giải quyết ba tên hải tặc này. Dưới trướng Pika, bốn chiếc thuyền lớn rất nhanh tụ lại thành một loạt, sánh vai cùng nhau. Chưa đầy nửa phút, bốn chiếc thuyền lớn khác từ phía bên phải tiếp cận, đó là thuyền của băng hải tặc Bách Thú. Tám chiếc thuyền hải tặc tụ tập, liên lạc với nhau qua Denden Mushi, rồi bắt đầu thẳng tiến về phía trước. Cách đó nửa hải lý, bảy chiếc thuyền của băng hải tặc Big Mom cũng đã hoàn thành chỉnh đốn. Những chiếc thuyền này có màu sắc rực rỡ, khoang thuyền đa phần có hình dạng bánh gato. Điều kỳ lạ hơn là mũi tàu của mỗi chiếc thuyền đều là vật sống. Chú ý, là vật sống chứ không phải sinh vật. Những chiếc mũi tàu này có ý thức riêng, thậm chí có thể mở miệng nói chuyện. Đây là năng lực trái ác quỷ của Chắc Ló Linh Linh. Cả hai bên đều đã hoàn thành chỉnh đốn và nhanh chóng tiếp cận nhau. Xem ra, chưa đầy 5 phút nữa, hai bên sẽ bắt đầu cuộc chiến tiếp mạng thuyền. Tuy là lần đầu trải qua hải chiến, nhưng trong ấn tượng của Tô Hiểu, sau khi thuyền hải tặc tiếp cận nhau, chẳng lẽ không nên pháo kích lẫn nhau sao? Ý nghĩ này vừa nảy ra, từ xa đã truyền đến vài tiếng trầm đục. Ba viên đạn pháo mang theo tiếng gió rít lao tới. Tô Hiểu ngửa đầu nhìn ba viên đạn pháo đen kịt. Ba viên đạn pháo này không nhanh lắm, sau khi vẽ một đường vòng cung, chúng bay qua phía trên Space House. Tô Hiểu đưa mắt nhìn ba viên đạn pháo rơi xuống biển. Hắn cuối cùng đã hiểu vì sao cuộc pháo kích của hai bên không dữ dội. Chỉ với độ chính xác này, hoàn toàn là lãng phí đạn pháo. Có lẽ cả hai bên đều biết điều này, nên đều đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Chưa đầy 2 phút, khoảng cách giữa hai bên đã được rút ngắn xuống còn khoảng 100 mét. Trên chiếc thuyền mà Tô Hiểu đang ở, ngoại trừ pháo thủ, tất cả hải tặc đều tụ tập lại một chỗ. Tên hải tặc đầu một lúc trước đứng trước mọi người. Thiếu chủ đã đặt kỳ vọng vào chúng ta. Nghe câu nói đầu tiên của đối phương, Tô Hiểu biết đây là lời động viên trước trận chiến. Cuộc chiến tiếp mạng thuyền quá tàn khốc, nhất định phải động viên tinh thần. tên tiểu đầu mục này có tài ăn nói không tồi, ít nhất đã khuấy động được cảm xúc của những tên hải tặc kia. Về phần có bao nhiêu tên hải tặc sẽ liều mạng, câu trả lời là tất cả mọi người sẽ. Lời động viên trước trận chiến chỉ là để tăng cường ý chí chiến đấu của những tên hải tặc đó mà thôi. Đây là hải chiến, căn bản không có lựa chọn nào khác ngoài lâm trận bỏ chạy. Trong tầm mắt chỉ toàn là biển cả, chạy đi đâu? Hoặc là bị địch nhân đánh bại rồi làm tù binh, hoặc là chiến thắng địch nhân, không còn lựa chọn nào khác. Rống. Đám hải tặc nổi giận gầm lên một tiếng. Đúng lúc này, một viên đạn pháo từ trên trời rơi xuống. Oanh. Toàn bộ chiếc Space Hào hơi nghiêng. Ánh lửa nổ tung lan tràn gần nửa bong tàu, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Khi ngọn lửa dịu bớt một chút, trên bong tàu xuất hiện một cái hố lớn. Xung quanh là những mảnh gỗ vụn dính đầy máu tươi, những cánh tay, chân gãy và thịt nát văng khắp nơi. Mùi máu tươi xộc vào mũi. Đám hải tặc lúc trước còn chiến ý sôi sục đều bò trên bong tàu. Bọn họ hơi mơ hồ đứng dậy, nhìn về phía thuyền địch ở xa. Một số người mặc còn dính thịt nát. Tiếng hoan hô từ thuyền địch truyền đến. Bọn họ không ngờ có thể bắn trúng chính xác như vậy. Vừa rồi một phát pháo này, ít nhất đã nổ chết mười mấy tên hải tặc thuộc phe Don Quixote. Ngay lúc những tiếng reo hò này, một viên đạn pháo cũng rơi xuống thuyền của bọn họ. Vui quá hóa buồn chính là bọn họ. Tiếng hoan hô biến thành tiếng kêu thảm thiết. Khi hai bên cách nhau 80 mét, tốc độ của tất cả các thuyền đều chậm lại. Với khoảng cách này, pháo kích vẫn rất đáng tin cậy. Hai bên bắt đầu tùy duyên pháo kích. Tiếng pháo oanh minh không ngừng. Tô Hiểu ẩn mình sau mạn thuyền. Mặc dù pháo kích không làm hắn bị thương, nhưng bị pháo oanh rõ ràng không phải chuyện tốt đẹp. Tiếng nổ từ phía sau truyền đến, mảnh gỗ vụn văng tung tóe. Tô Hiểu hướng về phía phát ra âm thanh nhìn lại, lập tức ý thức được tình hình không ổn. Cách vị trí của Tô Hiểu khoảng 10 mét, một cột buồm phụ dày gần 1 mét đang chậm rãi đổ xuống. Cánh buồm trên cột buồm đang cháy hừng hực, đây là cột buồm chính của Space House. Cột buồm chính bị gãy, cơ bản đại diện cho chiếc thuyền buồm lớn này đã mất đi động lực. Còn về mái chèo, đừng nói đùa, trong hải chiến làm sao có thời gian mái chèo. Cột buồm của Space House bị gãy, lập tức thu hút sự chú ý của cả quân đồng minh và quân địch. 7 chiếc thuyền đồng minh xung quanh lập tức né tránh. Bọn họ đều biết, Space House với cột buồm bị gãy sắp bị hỏa lực của địch bao vây. Còn về thuyền địch, bọn họ giống như những con cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, đang với tốc độ cực nhanh tụ tập về phía Space House. Tiếng cách cách vang lên, cột buồm phụ to lớn đổ xuống, một đầu chìm vào biển. Đầu còn lại nằm ngang ở vị trí trung tâm thân tàu, khiến chiếc thuyền này không thể nhúc nhích một chút nào. Cột buồm chính bị gãy hoàn toàn không phải là tình huống tuyệt vọng nhất, tình huống nửa đoạn không ngừng như hiện tại mới là tuyệt vọng nhất. Điều này có nghĩa là Space House hoàn toàn mất đi khả năng cơ động. Đám hải tặc trên thuyền ngây người. Bọn họ không nghĩ ra hôm nay vì sao xui xẻo đến thế. Đầu tiên là thân tàu bị oanh, dẫn đến thuốc súng bị nước mưa làm ướt nhẹp, sau đó bong tàu lại bị bắn một phát pháo, bây giờ càng thương mại khoa trương hơn, cột buồm chính đều bị chặt đứt. Một số lão hải tặc cũng tái mặt. Bọn họ đã chứng kiến chuyện gì sẽ xảy ra khi cột buồm chính bị gãy trong hải chiến. Đạn pháo của địch sẽ bắn tới như mưa. Băng hải tặc Big Mom tổng cộng có 4 chiếc thuyền đang tiếp cận Space House, trong khi đó, 2 chiếc thuyền đã tiếp mạng thuyền, đó là thuyền của Pika và thuyền của Petro. Tiếng oanh minh truyền đến, 89 phần 10 là hai người đang giao thủ. Nếu là trước đây, Tô Hiểu nhất định sẽ đi xem náo nhiệt một chút, nhưng bây giờ thì không được. Chiếc thuyền hắn đang ở đã bị bao vây, một loạt đạn pháo bắn tới. Tiếng nổ trên Space House không ngừng, cả con thuyền to lớn như vậy, mấy lần nổ tung suýt chút nữa đã lan đến Tô Hiểu. Oanh! Một viên đạn pháo nổ tung cách vị trí của Tô Hiểu chỉ 3 mét. Khói đen đặc quánh bốc lên, trong làn khói đen mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng màu lam nhạt. Một tấm chắn năng lượng chắn trước người Tô Hiểu. Hắn tạm thời vẫn chưa chọn phe, nhưng tình huống hiện tại lại buộc hắn phải lựa chọn. May mắn thay, đây vốn dĩ là lựa chọn mà hắn đã suy tính kỹ lưỡng. Tô Hiểu tháo băng đạn dê ám sát, 12 viên đạn thường được lắp vào. Hắn sắp xếp lại băng đạn và nạp đạn lên nòng. Tô Hiểu hai tay nắm chặt bán súng, động tác xạ kích rất chuẩn. Ngón tay đặt trên cò súng. Hắn chọn một mục tiêu, một pháo thủ ẩn mình trong thân tàu. Muốn bắn chết đối phương, chỉ có thể thông qua một cái lỗ nhìn khẩu rộng 20cm. Trong một chiếc thuyền hải tặc toàn thân màu trắng, mười mấy tên hải tặc đang khẩn trương nạp đạn pháo. Bọn họ ở trong thân tàu, chỉ cần không bị pháo kích, cơ bản sẽ không bị thương. Nhanh lên! Một pháo thủ người đầy mùi thuốc súng hô to một tiếng. Hắn ngậm một điếu thuốc lá trong miệng, vẻ mặt hơi đắc ý, chính hắn là người đã bắn một phát pháo làm gãy cột buồm của thuyền địch. Đây là một công lao không nhỏ. đám hải tặc đang bận rộn đều đưa mắt nhìn với vẻ ngưỡng mộ. Ai cũng biết, trình độ pháo kích của tên này rất bình thường. Đột nhiên, chất lỏng đỏ trắng văng tung tóe. Hộp sọ dính máu tươi nổ tung. Một đoạn nhỏ điếu thuốc lá bay lên cao, cuối cùng rơi xuống sàn gỗ ẩm ướt và tắt ngấm. Một tên hải tặc đang chuẩn bị nạp đạn pháo bị máu me văng đầy mặt. Hắn nhìn về phía cái xác không đầu đang chậm rãi đổ xuống, thầm nghĩ trong lòng, tên này thật xui xẻo. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy não bộ bị trọng kích, rồi mắt trước mắt chìm vào bóng tối. Một viên đạn pháo đập xuống sàn gỗ, nhưng lại im lặng không một tiếng động, không phát ra bất kỳ âm thanh va chạm nào. Viên đạn pháo theo sườn dốc lăn về phía khác, vô cùng quỷ dị. Có. Một tên hải tặc vừa định rống to, đầu của hắn trong nháy mắt nổ tung, thi thể không tiếng động ngã xuống đất. Các pháo thủ đang ngồi sau khẩu đại pháo mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ đều phát hiện ra một điều, tất cả những người bị nổ đầu đều dựa sát vào lỗ nhìn khẩu. Nhận thấy điều này, bọn họ lập tức lùi về phía sau, đáng tiếc đã quá muộn. Từng viên đầu lâu vô thanh vô tức nổ tung, từng cái xác đổ xuống. Từ đầu đến cuối đều không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đây là một trong những năng lực của dê ở ám sát, sau khi đánh trúng đầu địch nhân sẽ tạo thành một lĩnh vực im lặng đường kính 3 mét. Đám hải tặc may mắn sống sót đều nằm rạp trên mặt đất, mắt đầy sợ hãi nhìn mười mấy cái lỗ nhìn khẩu kia. PS, giới thiệu một cuốn sách của bạn bè, tên sách Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, sách mới của tác giả Dragon Ball Thần Thoại Mạnh Nhất. Tô Hiểu cầm ngang dê ở ám sát, họng súng toát ra từng sợi khói xanh. Hắn bắn 12 phát, 12 tên hải tặc thuộc Big Mom đã bị nổ đầu. Dù đều là tinh anh hải tặc, nhưng dưới uy lực kinh khủng của dê ở ám sát, tất cả đều bị một phát súng đoạt mạng. Tô Hiểu lấy băng đạn dự phòng thay đạn. Ngay lúc này, nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên hiện ra. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đánh chết thành viên Big Mom, người sẽ cùng Big Mom đối địch. Bởi vì liệp sát giả thể hiện xuất sắc trong hải chiến, người có thể chọn tạm thời gia nhập gia tộc Don Quisto. Khi thu thập được hơn 5 giờ danh vọng hải tặc, người có thể chính thức gia nhập gia tộc này. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đạt được 27 điểm danh vọng hải tặc, đủ tư cách gia nhập gia tộc Don Quisto. Nếu muốn gia nhập, ngươi cần tìm kiếm cán bộ hoặc thành viên cấp cao hơn của gia tộc Don Quisto. Danh vọng hải tặc có thể đạt được thông qua giết địch, hoàn thành sự kiện lớn hoặc nhiệm vụ ẩn. Ngươi đã kích hoạt bảng xếp hạng danh vọng hải tặc. Bảng xếp hạng sẽ được tổng kết trước khi thế giới diễn sinh kết thúc. 5 người đứng đầu sẽ nhận thưởng phong phú. Dưới đây là thứ hạng hiện tại. Hạng nhất, khô đồ, ngũ giai, danh vọng hải tặc 1506 điểm. Hạng nhì, thiển mộng, ngũ giai, danh vọng hải tặc 287 điểm. Hạng 3, sâm, ngũ giai, danh vọng hải tặc 76 điểm. Hạng 4, sang, tứ giai, danh vọng hải tặc 51 điểm. Hạng 5, bi quay A, tam giai, danh vọng hải tặc 27 điểm. Nhìn bảng xếp hạng danh vọng hải tặc, Tô Hiểu nhíu mày. Theo những gì hắn biết, các khế ước giả ngũ giai là nhóm cuối cùng được chuyển đến thế giới One Piece. Dù vậy, khế ước giả ngũ giai tên Khô Đồ lại đạt được hơn 1.500 điểm danh vọng hải tặc. Đối phương rốt cuộc đã làm gì? Không nghi ngờ gì, khế ước giả tên Khô Đồ có thực lực rất đáng sợ. So với Khô Đồ, cái tên Thiển Mộng lại càng khiến Tô Hiểu chú ý hơn. Hắn đã gặp đối phương. Các khế ước giả ngũ giai không ở gần Dresoso mà ở gần đảo Bánh. Vùng biển đó là nơi giao tranh giữa Chát Ló ở Linh Linh và Kairu. Các khế ước giả ngũ giai này trực tiếp tham gia vào cuộc đối đầu giữa các tứ hoàng. Dựa vào bảng xếp hạng danh vọng hải tặc, có thể thấy tất cả các khế ước giả đều có tư cách tham gia vào cuộc chiến danh vọng hải tặc. Điều này có nghĩa là phần thưởng cho top 5 sẽ rất phong phú, vì có cả khế ước giả ngũ giai tham gia. Đừng nói đến hạng nhất, dù chỉ đạt được phần thưởng của người thứ 5, đối với Tô Hiểu cũng là một lợi ích cực lớn. Đó là phần thưởng dành cho khế ước giả ngũ giai, mức độ phong phú có thể tưởng tượng. Nhưng muốn giữ vững vị trí top 5 quá khó khăn. Đối thủ của Tô Hiểu không chỉ có số lượng lớn khế ước giả tứ giai, mà còn có 6 khế ước giả ngũ giai. Tô Hiểu đóng bảng xếp hạng. Hắn hiện tại đã chọn thế lực của Doflamingo. Sở dĩ chọn thế lực yếu nhất trong ba bên là hoàn toàn dựa vào năng lực cá nhân của Doflamingo. Doflamingo dù là một hải tặc, nhưng hắn khác biệt với những tên hải tặc chỉ biết cướp bóc, đốt phá. Sau khi thành danh, hắn cơ bản không còn cướp bóc trên biển mà bắt đầu làm ăn với các băng hải tặc khác. Vũ khí, buôn bán nô lệ, trái ác quỷ, vận chuyển nước ngọt. Chỉ cần là thứ phạm pháp, hắn đều nhúng tay vào. Đừng nghĩ vận chuyển nước ngọt là thứ thấp kém. 90% diện tích thế giới One Piece là biển. Nước ngọt ở một số hòn đảo quý giá hơn cả vàng. Vận chuyển nước ngọt đôi khi kiếm tiền hơn buôn bán vũ khí, chỉ là trên biển hải tặc quá nhiều, nguy hiểm quá cao. Doflamingo không quan tâm điểm này, hắn vốn là hải tặc, hơn nữa còn là thất vũ hải. Có được thế lực nhất định, Doflamingo dùng thân phận của mình để đạt được vị trí thất vũ hải, trở thành hải tặc hợp pháp. Đây là điểm thông minh của hắn. Trong mắt các hải tặc khác, thất vũ hải là chó của chính phủ thế giới. Nhưng Doflamingo có cách nhìn khác, hắn cho rằng thất vũ hải là một loại đặc quyền. Sau khi trở thành thất vũ hải, thế lực của Doflamingo phát triển mạnh mẽ. 70% giao dịch vũ khí ở tân thế giới đều nằm trong tay hắn. Hắn thậm chí có thể chi phối hướng đi của chiến tranh ở một số quốc gia. Cuối cùng, hắn trở thành trùng của thế giới ngầm, được gọi là Joker, hề. Sở hữu một hòn đảo lớn, nắm giữ 70% giao dịch vũ khí và 80% buôn bán nô lệ ở tân thế giới, có nhà đấu giá ở quần đảo Sabaw và hợp tác thành công với tứ hoàng Kaidu. Nếu nói về tài lực, Doflamingo có thể xếp vào top 3 ở tân thế giới. Ngoại trừ các thuộc hạ có chút ngốc nghếch, Doflamingo không có khuyết điểm rõ rệt nào. Thật ra, Doflamingo quá trọng tình nghĩa. Ba cán bộ cấp cao nhất của hắn, ngoại trừ Pika đắc lực, hai người còn lại đều không ra sao. Một tướng tài đắc lực khác của hắn, Virgo, đã trà trộn vào hải quân và có chức vụ cao. Bản thân Doflamingo không yếu, quan trọng hơn, hắn vốn là Long Tinh Nhân. Tô Hiểu chính là nhắm vào điểm này. Tô Hiểu chỉ muốn thoát khỏi sự đeo bám của bộ phận chính phủ. Gia nhập thế lực của Doflamingo là lựa chọn tốt nhất. Bộ phận chính phủ dám trà trộn vào lãnh địa của Tứ Hoàng, nhưng họ sẽ không dễ dàng tiến vào địa bàn của Doflamingo, vì điều này liên quan đến quá nhiều vấn đề. Dê ở ám sát trong tay Tô Hiểu đã lên đạn. Hắn nhắm vào một tên hải tặc Big Mom, thế lực Big Mom, Bóp Cò. Phốc. Dê ở ám sát phát ra tiếng súng gần như không thể nghe thấy. Ống giảm thanh ở đầu nòng súng cũng có phẩm chất cấp truyền thuyết, bởi vậy có thể hình dung tiếng súng nhỏ đến mức nào. Cấu tạo đặc biệt của dê ở ám sát, cùng với tiếng súng đặc thù của nó, mang lại cảm giác bắn rất tốt. Với thuộc tính lực lượng của Tô Hiểu, hắn gần như bỏ qua sức giật của nó. Tiếng súng vừa vang lên, một tên hải tặc trên thuyền địch cách đó vài chục mét đã bị nổ đầu. Xương. Thi thể lặng lẽ ngã xuống đất. Thế lực Big Mom có bao nhiêu người? Số lượng này rất khó thống kê. Các tứ hoàng đều sở hữu một vùng biển, dưới trướng họ có rất nhiều hải tặc tạp nham. Sau khi trải qua muôn vàn khó khăn đến tân thế giới, các hải tặc có hai lựa chọn, một là gia nhập dưới trướng tứ hoàng, hai là lẫn trốn ở những vùng biển hoang vắng. Có thể hình dung tứ hoàng có bao nhiêu băng hải tặc phụ thuộc. Việc Tô Hiểu cần làm lúc này là bắn chết một số lượng lớn hải tặc địch để thu thập danh vọng hải tặc. Thế giới diễn sinh vừa mới bắt đầu. Theo tình hình chiến đấu hiện tại, chiến trường sẽ sớm được đẩy lên đảo Resoso, nơi sẽ là chiến trường cuối cùng. Trận hải chiến mà Tô Hiểu tham gia chỉ là cuộc giao tranh thường ngày giữa hai bên. Nếu không có trận bão đó, tình hình chiến đấu sẽ không kịch liệt như vậy. Mỗi phát súng của Tô Hiểu đều khiến một tên hải tặc địch gục ngã. Hắn đang dùng tệ nhạc viên đổi lấy danh vọng hải tặc. Bắn chết một tên hải tặc địch bình thường có thể thu được khoảng 2-3 điểm chiến tích hải tặc. Đối với đầu mục tạm thời chưa rõ. Lần đầu tiên thu thập được càng nhiều danh vọng hải tặc, địa vị có được trong thế lực thuộc về càng cao, sau này hành sự cũng thuận tiện hơn. Một mình Tô Hiểu một súng, thuyền địch lại khổ không tả xiết. Chỉ chưa đầy 3 phút, họ thậm chí không dám bắn pháo. Ai dám lộ diện ra ngoài mạn thuyền, khoảnh khắc sau sẽ bị nổ đầu. Còn lỗ ngắm trong thân tàu, đừng đùa, đó là vùng cấm chết chóc. Dám ló đầu ra sẽ có một viên đạn bay tới, xuyên qua đầu, đồng thời còn xuyên qua thân tàu phía sau. Phốc, phốc, phốc. Tô Hiểu bắn súng đều đặn theo nhịp, hoàn toàn không để ý đến một viên đạn chỉ bay sượt qua mặt hắn. Tên xạ thủ dám ló đầu ra bắn đã bị hắn nổ đầu. Bu Bu nằm sau lưng Tô Hiểu, dùng đôi tay chó linh hoạt giúp Tô Hiểu lắp đạn. 5 phút sau, khu vực mà Tô Hiểu đang đứng yên tĩnh trở lại. Đây chính là uy lực của khẩu súng cấp truyền thuyết gần đạt điểm tối đa. Một mình Tô Hiểu đã áp chế hỏa lực của 4 chiếc thuyền lớn. Tiếng nuốt nước bọt vang lên. Tên tiểu đầu mục lúc trước đang ẩn nấp gần đó, đôi mắt đầy hồi hộp nhìn Tô Hiểu. Có việc. Tô Hiểu ném băng đạn rỗng cho Bu Bu. Không. Không có việc gì, người tiếp tục. À, dê ở ám sát đã lên đạn. Tô Hiểu lập tức giơ súng ngắn, một tên lính bắn tỉa hải tặc vừa ló đầu ra đã bị nổ đầu. Danh vọng hải tặc hiện tại của Tô Hiểu là 106 điểm, xếp thứ 3 tổng thể. PS, hậu trường điểm xuất phát bị lỗi, cập nhật sau 1 giờ mới hiện ra, đây là điều không thể chống lại. Tô Hiểu lập tức dê ở ám sát đứng tại mép thuyền, ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía, chỉ cần có người dám thò đầu ra, hắn liền sẽ tặng đối phương một viên đạn trị giá 900 điểm nhạc viên tệ. Hắn đã giết địch hơn 50 người, riêng tiền đạn đã lên tới mấy vạn nhạc viên tệ, sở dĩ hao phí đạn vào đám hải tặc bình thường này, chủ yếu là để nhanh chóng tăng địa vị trong gia tộc Don Quixote. Trong trận đầu không thể tiết kiệm đạn, ở thế giới này khế ước giả quá nhiều, cạnh tranh cũng càng kịch liệt, chỉ cần rớt lại phía sau một bước thì rất khó đuổi kịp thê đội thứ nhất. Phù phù, phù phù. Tiếng gạt nước truyền đến là âm thanh từ bốn chiếc thuyền địch gần đó, dám gạt nước dưới tình huống này, trừ khế ước giả ra, không còn ai khác. Khế ước giả đều mang theo dụng cụ lặn, họ không rõ Tô Hiểu là địch hay bạn, và thay vì xung đột với Tô Hiểu ở đây, họ muốn bơi đến đảo Resoso, dù sao con đường thu được danh vọng hải tặc rất nhiều. Đám khế ước giả cũng bắt đầu lựa chọn phe, trong hải vực Tô Hiểu đang ở, có khoảng mười mấy khế ước giả, đa số họ đều gia nhập đoàn hải tặc Big Mom, thế lực Doflamingo quá yếu thế, nguy hiểm cũng quá cao. Trong mười mấy khế ước giả này, có năm người chọn nhảy xuống biển rút lui, họ bị uy lực dê ở ám sát làm cho hoảng sợ, mười người còn lại thì đang quan sát, trong đó sáu người đã gia nhập thế lực Big Mom, hai người gia nhập thế lực Doflamingo, hai người chọn quan sát. Lửa cháy hừng hực trên thân tàu, Tô Hiểu cảm giác được con thuyền dưới chân đang chìm xuống, không quá nửa giờ nữa chiếc thuyền này sẽ chìm vào biển cả. So với việc dùng dê ở ám sát bắn cho đám hải tặc kia không ngóc đầu lên được, Tô Hiểu thật ra muốn dùng tịch diệt công tước bắn chìm bốn chiếc thuyền kia hơn, nhưng với sức giật khủng bố của tịch diệt công tước, thứ chìm trước hết tuyệt không phải thuyền địch, mà là Space Hound. Theo đánh giá của Tô Hiểu, hắn chỉ cần dùng tịch diệt công tước bắn một phát, sức giật mạnh mẽ đó đủ để phá nát Space Hound. Tịch diệt công tước vốn là pháo bắn tỉa đặt trên tường thành, hơn nữa phía dưới còn cần thêm thiết bị giảm sóc bằng diệt áp. Ngay khi Tô Hiểu đang cân nhắc có nên phá hủy thuyền địch trước hay không, cách hơn 70 mét, cabin một chiếc thuyền địch đột nhiên vỡ ra một lỗ lớn, giữa lúc gỗ vụn bay tung tóe, một viên đạn hỏa tiễn hướng Space Hound bay tới. Tô Hiểu nhìn thấy viên đạn hỏa tiễn này, lập tức nghĩ đến đây là công kích từ khế ước giả, sau dự đoán ngắn ngủi, hắn bóp cò. Đinh linh một tiếng vang giòn, đạn của dê ở ám sát trúng vào đuôi cánh đạn hỏa tiễn, quỹ đạo bay của viên đạn hỏa tiễn đó thay đổi, nhưng cũng không nổ tung. Đạn hỏa tiễn này, phần lớn đều có đầu tiếp xúc ở phía trước, chỉ cần không chạm vào đầu tiếp xúc đó và không phá hủy bộ phận quan trọng của đạn pháo, thứ này không dễ dàng nổ tung như vậy. Đạn hỏa tiễn theo phía trên Space Hound bay nghiêng qua, Tô Hiểu thu hồi dê ở ám sát, chiếc thuyền hắn đang đi nhất định sẽ chìm, còn không bằng tìm một chiếc thuyền chung cùng. Người đi gặp A Mổ trước đi. Go. Bố bố ung quay người chạy về phía mạn thuyền bên kia, lát sau truyền đến tiếng rơi xuống nước. Vị này. Tên tiểu đầu mục hải tặc kia vừa định nói chuyện, liền phát hiện trong tay Tô Hiểu xuất hiện một khẩu quái súng dài hơn 3 mét. Chưa kịp tiểu đầu mục hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Tô Hiểu đã nhét một viên đạn thuộc tính thổ vào nòng súng của tịch diệt công tước, thuộc tính thổ có hiệu quả làm choáng, phá nát, đẩy lùi, rất thích hợp để oanh thuyền. Tô Hiểu kéo khóa nòng tịch diệt công tước, nạp đạn lên nòng. Bốn tên khế ước giả trên thuyền địch đều nhìn thấy cảnh này, hơn nữa họ đều là thành viên cùng một tiểu đội. Muốn ngăn cản hắn sao? Một nữ khế ước giả mặc áo da bó người mở miệng. Thôi đi, hỏa lực của gã này hơi mạnh. Nói bậy, cứ để gã này giết tiếp, trận hải chiến này sớm muộn cũng thua, đến lúc đó chúng ta đều như chó chết đuối. Một người đàn ông nóng tính rõ ràng muốn dùng thủ đoạn tầm xa công kích Tô Hiểu, hắn vừa định thò đầu ra khỏi cabin, một bàn tay to thô ráp đã tóm lấy cổ áo sau của hắn. Muốn ăn súng nhà, kệ hắn đi giết, trận hải chiến này chúng ta chắc chắn thắng, nhìn đằng kia kìa. Người đàn ông nóng tính thuận thế nhìn về phía xa, có ba chiếc thuyền địch đã bị một loại vật chất màu đen bao phủ, đang từ từ chìm xuống biển. Petro lợi hại bất ngờ, quả nhiên, gia nhập thế lực Big Mom nguy hiểm thấp hơn, cứ theo đà này đúng là chúng ta có lợi thế, dù cuối cùng thế lực Big Mom thua, chúng ta cũng có thể tương đối an toàn thu được lợi ích lớn. Cho nên cứ để gã kia đi giết là được rồi, danh vọng hải tặc thu được khi chiến thắng trận hải chiến này, chắc chắn nhiều hơn so với việc giết một lượng lớn địch. Ngay khi mấy tên khế ước giả này đang thảo luận, Tô Hiểu đã nhắm chuẩn mục tiêu. Đám hải tặc trên bốn chiếc thuyền địch kia dù bị hỏa lực áp chế, nhưng thuyền của họ đang dần tiến lại gần Space Hound, xem bộ dáng là chuẩn bị tiếp cận mạn thuyền. Tô Hiểu dồn lực vào chân, đồng thời tấm ván gỗ đứt gãy, hắn bóp cò. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền khắp hải vực xung quanh, cột sáng vàng từ nòng súng tịch diệt công tước phun ra, trực tiếp đánh vào mũi một chiếc thuyền địch. Khoảnh khắc đạn ra khỏi nòng, sức giật mạnh mẽ tác dụng lên vai Tô Hiểu, sức giật này đầu tiên truyền dọc theo cơ thể hắn, sau đó lan tỏa xuống con thuyền dưới chân hắn. Gỗ vụn và đinh sắt dưới chân Tô Hiểu văng tứ tung, mớ nước của Space Hound ngay lập tức đạt đến vị trí mạn thuyền. Rắc một tiếng vang giòn, âm thanh đến từ thân tàu Space Hound, xương rồng của chiếc thuyền này bị sức giật của tịch diệt công tước phá nát. Cơ thể Tô Hiểu đầu tiên xuyên qua bong tàu, sau đó theo thân tàu vỡ nát mà thoát ra, hắn trước đó đã nghĩ sẽ như vậy, vì vậy mới luôn chưa sử dụng tịch diệt công tước. Space Hound chìm, mà chiếc thuyền bị tịch diệt công tước oanh kia cũng không khá hơn là bao. Đạn thuộc tính thổ đầu tiên không vào mũi thuyền địch, sống mũi đặc trưng của đoàn hải tặc Big Mom ngay lập tức bị đánh nát, đạn tiếp tục đâm sâu vào thân tàu, chỗ nào đi qua đều cày ra một lỗ rách to như thùng nước. Trong tầm mắt đám hải tặc trên những con thuyền bên cạnh, Đầu tiên là một vệt sáng màu vàng đánh vào mũi tàu trang sào, sau đó toàn bộ chiếc trang sào bị xuyên thủng từ trước ra sau và nhanh chóng chìm xuống. Đám hải tặc trên trang sào la hét ầm ĩ gạt nước và nhanh chóng bơi về phía xa, dường như có chuyện gì đó khủng bố sắp xảy ra. Trong nước biển, Tô Hiểu thu hồi tịch diệt công tước, một chuỗi bọt khí từ miệng hắn tuôn ra, hắn bơi về phía Space Hào đang hạ xuống. Chưa đầy 2 giây, hai chân Tô Hiểu đã dẫm lên thân tàu Space Hào, hắn dùng sức đạp một cái xuống dưới chân, cả người biến thành một bóng đen trong biển, lao về phía xa. Một chiếc thuyền lớn chìm xuống, thật ra là một chuyện rất khủng bố, một chiếc thuyền lớn có thể chứa đựng hơn 100 hải tặc, thể tích có thể tưởng tượng. Thân tàu nhanh chóng chìm xuống đồng thời, sẽ dẫn đến nước biển phía trên tạo thành vòng xoáy, một khi bị cuốn vào vòng xoáy, thì rất có thể cùng với xác thuyền chìm xuống đáy biển. Đây cũng là nguyên nhân khiến đám hải tặc kia hoảng sợ chạy trốn. Trong nước biển, Tô Hiểu lấy ra kính bơi và ống thở có thể giúp hắn nán lại ở vùng biển cạn khoảng 2-3 giờ. Đeo ống thở màu đen và kính bơi vào, bộ dạng Tô Hiểu rất giống tội phạm dưới nước. Tô Hiểu nhìn quanh trong biển, trên mặt biển có rất nhiều ánh sáng vàng và bóng đen, ánh sáng vàng là gỗ vụn đang cháy, còn bóng đen là hải tặc của hai bên rơi xuống nước. Sau khi xuống biển, Tô Hiểu nghĩ ra một kế hoạch rất hay, hắn phát hiện, phá hủy thuyền địch lại thu được 50 điểm danh vọng hải tặc. Cách này hiệu quả hơn giết hải tặc rất nhiều. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị thực hiện kế hoạch, một bóng đen chợt lóe lên trong nước biển. Bóng đen này tốc độ cực nhanh, như một đầu cá mập hổ xé nước mà qua. Tô Hiểu tròng mắt hơi thắt chặt, xuyên qua kính bảo hộ, hắn nhận ra đây không phải một con cá mập, mà là một người mặc đồ lặn. Đối phương đầu đội thiết bị lặn, bộ đồ lặn màu đen bó sát người, riêng về tốc độ dưới nước, Tô Hiểu còn chưa bằng một nửa đối phương. Súng ống giảm uy lực nhiều dưới nước, Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Xét ý đồ của đối phương, 8, 9 phần 10 là đến tìm hắn, nói cách khác, đối phương rất có thể là khế ước giả phe Big Mom. Nghĩ bằng mông cũng biết, mục đích của đối phương giống Tô Hiểu, phá hoại thuyền dưới nước. Nếu đối phương không tự tìm đến, Tô Hiểu sẽ không để ý, nhưng gã này dường như có ý định giết Tô Hiểu. Tỷ lệ rơi thẻ tinh hồng thế giới kiểu mở không thấp. Xoạt. Bóng đen lướt qua, dòng nước xung quanh vội vã. Tô Hiểu cầm đao bất động, chờ đối phương chủ động tấn công, đồng thời giữ vững thân thể thẳng đứng. Xuy một tiếng, một mũi xiên cá nhọn hướng Tô Hiểu lao tới. Tô Hiểu tay không bắt lấy xiên cá, thứ này tốc độ không nhanh. Tô Hiểu cương nắm chặt xiên cá, phần đuôi xiên cá bật ra. Hắn vừa định ném thứ này đi thì một giọng nữ vang lên. Ta không có ác ý, ngươi là hy vọng tam giai đúng không? Chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, giác. Trong một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, chiếc xiên cá trong tay Tô Hiểu vỡ vụn. Đây là ghi âm của bóng đen kia, ý đồ đối phương rất rõ ràng, đôi bên cùng phá hoại thuyền phe địch, không xảy ra xung đột. Tô Hiểu đương nhiên không từ chối thỉnh cầu này, đối phương tốc độ dưới nước cực nhanh, 8, 9 phần 10 là nắm giữ kỹ năng dưới nước. Bóng đen vụt qua, biến mất khỏi tầm mắt Tô Hiểu. Đây là một nữ khế ước giả tứ giai tính cách Phật hệ. Tô Hiểu thu hồi Trảm Long Thiểm, hắn không giỏi chiến đấu dưới nước. Ngay khi chuẩn bị đi phá hủy thuyền địch thì hai thân ảnh đập vào mắt. Ùng ục. Tô Hiểu phun ra một chuỗi bọt khí. Khóe miệng hắn giật giật mấy lần. Trong nước biển cách đó không xa, Bu Bung miệng ngậm bọt nước đang bơi nhanh. Lông trên người nó phiêu động theo dòng nước biển. Bu Bung bơi cho cực kỳ thành thạo, đây có lẽ là một loại thiên phú. Phía sau Bu Bung là Am. Tên Am này tuy ngâm bùn lầy mấy ngày trước nhưng con bò thật thà này căn bản không biết bơi. Am nín thở được rất lâu nhưng không biết bơi, chỉ có thể túm lấy đuôi Bu Bung. Bị một bàn tay to túm đuôi, trải nghiệm của Bu Bung có thể hình dung được. Bởi vậy, sau khi bơi chó vài lần bằng chân trước, chân sau nó bản năng sẽ đạp Am một cái, chân đạp trúng mặt bò của Am. Bu Bung rất bất đắc dĩ, đây là phản ứng bản năng của nó. Am thực vô tội, đầu bò của nó bị đạp keo ong ong. Sự kết hợp này đã không thể dùng tiếng cười vang để hình dung. Bọn chúng bơi thẳng tới Tô Hiểu, dường như muốn tặng cho Tô Hiểu một cú cười vang. Tô Hiểu vẫy tay với Bu Bung, ra hiệu chúng đi theo, rồi bơi về phía mặt biển. Sáu chiếc thuyền còn lại của phe Big Mom, theo tình hình hiện tại, hai bên đã bắt đầu đánh giáp lá cà. Tô Hiểu bơi tới một chiếc thuyền của phe Big Mom, một quả bom giả kim thuật xuất hiện trong tay. Hắn kích hoạt quả bom, dán vào thân thuyền phía dưới. Tô Hiểu bố trí 4 quả bom giả kim thuật dưới mỗi chiếc thuyền địch. Mất 10 phút, hắn mới bố trí xong bom dưới 6 chiếc thuyền địch. Kéo dài khoảng cách sau, Tô Hiểu từ xa kích nổ bom. Từng tiếng nổ trầm thấp truyền đến. Giờ phút này hai bên tổng cộng có 10 chiếc thuyền. Những chiếc thuyền này đều bị một loại vật chất màu đỏ dán lại với nhau, tạo thành một bãi đáp lớn. Vật chất màu đỏ này là mật nước đông đặc, năng lực trái ác quỷ của chác ló ở Prospepo. Năng lực của Prospepo cực kỳ khó đối phó, mật nước hắn tạo ra thậm chí đạt độ cứng sánh ngang thép. Điểm yếu duy nhất là lửa, hay nói cách khác là sợ nhiệt độ cao. Mật nước gặp nhiệt sẽ mềm ra, cuối cùng hòa tan. Hỏa quyền AC là khắc tinh của Perospepo, không chỉ một lần đè Perospepo xuống đất đập. Những chiếc thuyền này được nối liền với nhau, hai bên hải tặc đã giết chóc hỗn loạn, máu tươi, tay chân đứt lìa văng tứ tung. Tại vị trí trung tâm chiến trường, hai người đàn ông cao hơn 3 mét đang chém giết. Một người toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, gần như cởi trần nửa trên. Người còn lại thì gầy gò, như một cây sào cao hơn 3 mét. Người đàn ông gầy gò là chắc ló ở Prospepo, người đàn ông lực lưỡng là Pika. Pika tay cầm đại đao dài hơn 2 mét, nửa trên thân thể trần trụi hiển hiện màu tím đen, đây là dùng Busosuk Haki bao phủ thân TH. Khỉ. Perospepo thì tay cầm một cây trượng hình kẹo que. Cây trượng này hắn dùng năng lực trái cây tạo thành, cũng dài hơn 2 mét, có cường độ cao hơn cả thép. Giờ phút này cây trượng cũng bao phủ Busosuk Haki. Sớm đã nghe nói thuộc hạ nổi tiếng của Doflimo không tồi, không ngờ hôm nay lại giao thủ. Perospepo duỗi ra cái lưỡi có thể sánh ngang lưỡi thằng lằn, liếm liếm cây trượng. Xung quanh hắn trong phạm vi hơn 10 mét tràn ngập mật nước màu đỏ. Trong mật nước bao vây lấy đám đông hải tặc. Những hải tặc này đã bị đường hóa, cơ bắp, xương cốt, huyết nhục đều biến thành kẹo có thể ăn. Perospepo có một sở thích biến thái, đó là đường hóa kẻ địch rồi chậm rãi liếm láp. Thật tò mò ngươi có mùi vị gì? Perospepo cười nham hiểm, vung trượng, đập nát đầu một tên hải tặc đã đường hóa. Đại phiến mảnh kẹo màu đỏ văng ra. Perospepo nắm lấy một khối kẹo, nhét vào miệng. Huyết nhục con người biến thành kẹo sau khi đường hóa, hương vị rất không tệ, ít nhất Perospepo cho là như vậy. Pika từ đầu đến cuối giữ im lặng. Giọng nói trời sinh của hắn the thé, hắn rõ ràng giọng nói này của mình khôi hài đến mức nào. Đối thủ lần này là dòng dõi tứ hoàng, hắn không muốn làm mất mặt thiếu chủ nhà mình trước tứ hoàng, bởi vậy hắn lựa chọn im lặng. Im lặng ngoài ý muốn. Perospepo lại bắt đầu buông lời khiêu khích. Hắn rất thích đùa giỡn đối thủ, huống chi hiện tại hắn chiếm thượng phong. Nhưng có chuyện làm Perospepo rất để ý, chính là nửa phút trước, hắn cảm giác được chuỗi đảo nhỏ dưới chân rung chuyển mấy lần. Từ lúc đó, cái đảo nhỏ do hắn kết nối này bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Perospepo và Pika đều là người sở hữu năng lực trái ác quỷ, họ sợ nước biển. Nếu mất đi điểm tựa thì trận chiến không cần tiếp tục. Công. Một đạo đao quang màu lam nhạt xuyên thủng thân thuyền, trực tiếp chém về phía bầu trời. Nhìn thấy đạo đao quang màu lam nhạt này, Pika biến sắc. Với kiếm thuật của hắn, đương nhiên có thể đánh giá được uy lực của đạo đao quang này. Tranh, tranh, tranh. Những đạo đao quang dày đặc liên tiếp từ dưới đảo nhỏ chém ra. Một số hải tặc kém may mắn thậm chí bị chém đứt cánh tay, một số khác bị chém trúng hạ bộ. Tiếng kêu rên thê thảm làm Perospepo và Pika vô thức khép chặt hai chân. Người của ngươi. Perospepo nhìn về phía Pika. Pika sững sờ. Thấy phản ứng của Pika, Perospepo càng nghi ngờ. Tuy nhiên, những đạo đao quang phía dưới vẫn tiếp tục bay ra. Những mật nước có thể sánh ngang kim loại mà Perospepo tạo ra, căn bản không chịu nổi loại chém phá này. Tốc độ chìm của đảo nhỏ càng lúc càng nhanh. Perospepo và Pika đều không còn tâm trạng đánh nhau. Perospepo cũng không giải trừ năng lực. Trước mắt đã không còn tìm thấy một chiếc thuyền hoàn chỉnh nào. Nếu rút lui mật nước màu đỏ, đảo nhỏ sẽ chìm nhanh hơn. Petro thực ra không quá lo lắng. Hắn có thể dùng kẹo mật chế tạo một chiếc thuyền nhỏ, ít nhất có thể đảm bảo bản thân không rơi xuống biển. Chiếc thuyền đảo nhỏ chậm chậm chìm xuống. Khi nước biển chạm đến mu bàn chân Petro, hắn nhanh chóng lao đến rìa thuyền đảo. Khi hắn nhảy lên không trung, hắn đã dùng kẹo mật tạo ra một chiếc thuyền nhỏ và làm cho kẹo mật cứng lại. Cạch một tiếng, thuyền nhỏ rơi xuống biển. Petro đứng vững trên thuyền. Mặc dù nước biển sẽ hòa tan kẹo với tốc độ chậm, nhưng hắn có thể chiếc thuyền kẹo bất cứ lúc nào. Petro bên này rút lui, còn Pika thì không có chỗ để rút lui. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cắm trường đao vào hông, hai tay cắm xuống sàn tàu phía dưới, cứng rắn xé xuống một mảnh lớn thân tàu, dùng thứ này làm bè gỗ. Trong nước biển, Tô Hiểu từng nhát đao chém lên phía trên hư không, nhằm tăng tốc độ phá hủy chiếc thuyền đảo nhỏ ở phía trên. Phá hủy thuyền đảo nhỏ không chỉ có một mình Tô Hiểu. Tên muội muội lặn dưới nước trước đó cũng đang lén lút phá hủy thuyền của gia tộc Don Quisto hoặc băng hải tặc Bách Thú, bận túi bụi. Điều xui xẻo nhất thực ra là băng hải tặc Bách Thú. Bọn họ không muốn liều mạng với băng hải tặc Big Mom, rất có ý định biến thành viên gia tộc Don Quisto thành bia đỡ đạn. Dưới sự phá hoại của Tô Hiểu và muội muội lặn dưới nước, thuyền đảo nhỏ hoàn toàn chìm xuống biển. Những nhóm hải tặc đang chém giết lẫn nhau đều dừng lại, bắt đầu tìm đường sống. Đôi khi một mảnh ván gỗ trôi nổi lớn có thể gây ra cuộc chém giết giữa vài tên hải tặc. Một lão hải tặc đang trôi dạt trên biển mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn ôm một khối ván gỗ. Vùng biển này tuy không quá xa Resoso, nhưng trên biển căn bản không thể phân rõ phương hướng. Mất thuyền, chỉ có một con đường chết. Ụt ụt. Một chuỗi bong bóng khí xuất hiện trên mặt biển. Nhìn thấy chuỗi bong bóng này, lão hải tặc gần như theo bản năng hít một hơi thật sâu, chuẩn bị chui xuống dưới biển. À! Sau một tiếng kêu thảm thiết quái dị, lão hải tặc trực tiếp biến mất trên mặt biển. Vài giây sau, một vùng nhỏ mặt biển bị nhuộm đỏ, tên lão hải tặc này không xuất hiện nữa. Trong nước biển, Tô Hiểu buông thi thể lão hải tặc ra. Bây giờ là cơ hội tốt để giết địch, nhưng so với những hải tặc bình thường này, hắn càng có xu hướng giết chát ló ở Perospepo. Nếu có thể giết chết Pedro, tuyệt đối có thể thu được một lượng lớn danh vọng hải tặc, nhưng Pedro không dễ giết như vậy. Tô Hiểu nhìn về phía vị trí của Pedro. Tên này đã dùng năng lực trái cây tạo ra một chiếc thuyền lớn. Rất nhiều thuộc hạ của hắn đã bò lên chiếc thuyền kẹo này. So với tình hình của Pedro bên kia, tình hình của Pika bên mình rất không ổn. Pika với dáng người cường tráng đang ngồi trên một mảnh sàn tàu có đường kính khoảng 5 mét. Xung quanh là hơn 10 tên thuộc hạ của Pika, bọn họ đang kéo khối sàn tàu đó, cố gắng hết sức để duy trì cho sàn tàu nổi trên mặt biển. Có khế ước giả lẫn lộn trong chiến trường, thuyền của cả hai bên đều không thể chịu đựng nổi, vì vậy Tô Hiểu ra tay trước. Tiểu tử, tăng tốc. Pedro hô to một tiếng. Hàng chục tên hải tặc trên thuyền kẹo đều cầm mái chèo hình thành từ kẹo mật. Chiếc thuyền kẹo tiến lại gần đám người Pika với tốc độ không chậm. Pika trên sàn tàu tàn tạ cố gắng đứng lên. Hắn vừa có động tác đứng dậy, khối sàn tàu đó liền bắt đầu lắc lư sang trái sang phải. Sắc mặt Pika rất khó coi. Một khi hắn rơi xuống biển, trận chiến sẽ tuyên bố kết thúc. Người có năng lực trái ác quỷ quá sợ nước biển. Pedro tuy chiếm ưu thế không nhỏ, nhưng hắn lại nhíu mày. Hắn vẫn chưa quên chiếc thuyền đảo nhỏ đã chìm xuống như thế nào. Rất có khả năng dưới nước có một kiếm hào, thậm chí đại kiếm hào. Thực tế, Tô Hiểu căn bản không phải kiếm hào của thế giới One Piece. Hệ thống sức mạnh của hai bên chỉ tương tự, nhưng có sự khác biệt về bản chất. Tô Hiểu đạp một cái nước biển, thân hình di chuyển tốc độ cao trong biển. Rầm rầm, xung quanh Tô Hiểu nổi lên một vùng bọt khí lớn. Hắn lấy ra một quả bom luyện kim. Bom luyện kim nhanh chóng biến hình, cuối cùng tạo thành một con bạch xà dài nửa mét. Tô Hiểu điều khiển bom luyện kim tiến lại gần dưới đáy thuyền kẹo. Nếu ở trên đất liền, muốn giải quyết Pedro cần một trận khẩu chiến, nhưng đây là biển cả. Tô Hiểu mở ra thời khắc liệt ma, Pedro ngay cả chạy trốn cũng không thoát. Tô Hiểu căn bản không cần liều mạng với Pedro. Hắn chỉ cần kéo đối phương xuống biển, trận chiến sẽ tuyên bố kết thúc. Bạch xà hình thành từ bom luyện kim nhanh chóng bơi đến dưới đáy thuyền kẹo. Tô Hiểu kích nổ bom. Đông. Tầng tầng sóng khí khuếch tán dưới nước. Chiếc thuyền kẹo đang chạy trên biển rung lên, phía dưới thân tàu xuất hiện một vùng lớn vết nứt. Không ổn. Pedro một tay ấn vào thân tàu. Hắn có thể chữa trị tổn thương của thuyền kẹo trong nháy mắt. Cùng lúc đó, trong biển, hai chân Tô Hiểu đạp lên lưng A Mổ. Khoảnh khắc bom luyện kim nổ tung, hắn dùng lực dưới chân, cả người như một quả ngư lôi lao về phía mặt biển. Tay Pedro vừa đặt lên thuyền kẹo, xoạt một tiếng, nước biển văng lên, một thân ảnh phá sóng lao ra. Tay Pedro khựng lại, nhưng trên mặt hắn lại hiện ra nụ cười. Khoảnh khắc Tô Hiểu xông ra mặt biển, Haki quan sát của hắn đã cảm nhận được Tô Hiểu. Tô Hiểu tay cầm trường đao đang ở giữa không trung, hướng di chuyển của hắn chính là chiếc thuyền kẹo. Hô! Tiếng xé gió ập đến đối diện. Pedro thay đổi thân hình, cây gậy kẹo trong tay đánh tới Tô Hiểu. Đinh! Mảnh vụn kẹo văng tứ tung. Pedro lùi lại một bước. Nếu nhìn kỹ dưới chân hắn sẽ phát hiện, dưới chân hắn dính đầy kẹo mật. Những kẹo mật này còn kéo ra từng sợi tơ to bằng ngón tay. Sợi tơ kẹo mật có độ đàn hồi cực mạnh. Pedro bị chém lùi lại nhưng bị kéo TR. Trí cũ. Sức mạnh của ngươi, trả lại cho ngươi. Thân hình Pedro gần như bị kéo thành một vật tàn ảnh. Cái gậy kẹo mang theo tiếng xé gió nghẹn ngào quất về phía Tô Hiểu. Phịch một tiếng, sóng khí khuếch tán. Cây gậy kẹo quất vào bụng Tô Hiểu. Mơ hồ có thể nghe thấy thứ gì đó vỡ vụn. Tô Hiểu đang ở giữa không trung trực tiếp bay ra ngoài. Pedro ngẩn ra. Hắn không ngờ Tô Hiểu lại yếu như vậy. Nhìn thấy Tô Hiểu tay cầm trường đao, hắn vô thức cho rằng Tô Hiểu chính là người đã chém ra đao mang dưới biển. Đầu Pedro nhanh chóng suy nghĩ. Nhát đao trước đó của Tô Hiểu suýt nữa chặt đứt cây gậy kẹo của hắn. Bản thân hắn rõ độ cứng của cây gậy kẹo. người bình thường căn bản không thể phá hủy thứ này, huống chi còn chém hắn lùi lại một bước. Petro lập tức đánh giá ra, thực lực của Tô Hiểu không yếu. Nếu giao thủ trên đất liền, đây tuyệt đối là một kẻ địch khó nhằn. Nhưng chính tên kẻ địch khó nhằn này lại bị hắn một nhát gậy quất vào chỗ bụng yếu ớt, hơn nữa còn bị quất bay ra ngoài. Khoảnh khắc quất trúng Tô Hiểu, Petro nghe thấy một tiếng vang giòn. Ban đầu hắn cho rằng cây gậy bị nát, nhưng sự thật không phải vậy. Phía trước cây gậy kẹo chỉ bị che kín vết nứt mà thôi, chứ không bị phá vỡ. Những suy nghĩ này gần như xuất hiện trong đầu Petro trong tích tắc. Là trưởng tử của chác ló ở Linh Linh, Petro có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Petro càng nghĩ càng thấy không đúng, mãi đến 2 giây sau, cánh tay hắn truyền đến cảm giác nhói đau và bị trói buộc. Cánh tay Petro không bị khống chế nâng lên. May mắn thay dưới chân hắn dính đầy kẹo mật, hai chân dính vào thuyền kẹo. Điều này khiến hắn không bị kéo xuống. Thuyền kẹo. Một sợi tơ kim loại màu xanh tím quấn lấy cổ tay Petro. Tô Hiểu đang bay ở giữa không trung đột nhiên dừng lại. Sợi tơ kim loại nối liền hắn và Petro. Tô Hiểu phù phù một tiếng rơi xuống biển và nắm chặt sợi chỉ cắt giới. Cơ thể Petro bị kéo một cái lảo đảo. May mắn thay chiếc thuyền kẹo dưới thân hắn đủ lớn, cũng không bị Tô Hiểu kéo xuống biển. Phịch một tiếng, một thân ảnh xông ra mặt biển, mang theo một vùng nước biển lớn. Trong nước biển mơ hồ có thể nhìn thấy băng tinh. Thân ảnh rơi xuống thuyền kẹo, hàng khí bốn phía. A Mổ sau khi lên thuyền nổi giận gầm lên một tiếng, giờ cào chiếc búa chiến gầm thét băng phong trong tay. Toàn thân nó cơ bắp nổi lên, đầu búa to như thùng nước đập vào thuyền kẹo. Ầm ầm. Toàn bộ chiếc thuyền kẹo xuất hiện một vùng lớn vết nứt. Cùng lúc đó, Tô Hiểu dưới đáy thuyền kẹo đá nghiêng vào thân tàu một chân. Đông. Chiếc thuyền kẹo khổng lồ lại bị đá bay lên cao 2 mét, suýt nữa thoát ly mặt biển. Chịu một cú đánh mạnh như vậy, toàn bộ chiếc thuyền kẹo đều vỡ nát. Nhưng ngay lúc này, Petro một tay đặt lên thân tàu, chuẩn bị cưỡng ép chữa trị thuyền. Tay Petro vừa chạm vào thuyền kẹo, một thân ảnh không biết từ đâu xuất hiện nhào vào người hắn và cắn vào cánh tay hắn một miếng. Bố bố uông cắn cánh tay Petro. Nó nhìn về phía Petro, ánh mắt dường như muốn nói, ngươi khỏe à, đồ bán kẹo, xuống biển chơi đùa chứ. Cách cách một tiếng vang giòn, toàn bộ chiếc thuyền kẹo vỡ nát. Petro căn bản không có thời gian phản ứng, liền bị sợi chỉ cắt giới kéo xuống biển. Không. Ụt ụt. Petro đang ở trong nước biển giơ cao cánh tay, có thể ở giây tiếp theo, cánh tay hắn cũng bị kéo xuống biển. Hàng chục tên hải tặc trên mặt biển xung quanh lập tức muốn chui xuống biển cứu Petro, một vùng lớn đau mang chém tới dưới biển, máu tươi nhuộm đỏ vùng nước biển xung quanh. Ụt ụt. Trong biển, Petro phun ra một cục bong bóng khí lớn, hai mắt trắng giả. Người có năng lực trái ác quỷ trong biển chính là rác rưởi như vậy. Sự phối hợp của Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ có thể nói là hoàn hảo. Chỉ dùng 7 giây để kéo Petro xuống biển. Chiến đấu trên đất liền Tô Hiểu còn không thua kém Petro, huống chi là trên biển. Trên chiếc bè sàn tàu cách đó không xa, Pika thấy Petro bị đẩy xuống biển, khóe mắt giật giật. Hắn thề với trời, bản thân tuyệt đối không có thuộc hạ hung hãn như vậy. Pika rất muốn biết một điều, đó là ba tên kia có dùng cùng một cách để kéo hắn xuống biển không? Hắn liếc nhìn hơn 10 tên thuộc hạ trong thảm hại xung quanh, một cảm giác sắp chết tự nhiên nảy sinh. Sưu một tiếng, một bóng đen lướt qua dưới chiếc bè sàn tàu. Pika nắm chặt cán đao. Pika đại nhân, tuyệt vời quá, Petro bị xử lý rồi. Một tên thuộc hạ của Pika reo hò một tiếng. Điều này khiến Pika rất muốn chém đối phương một nhát. Khoảnh khắc này, Pika thốt lên trong lòng một câu đầy cảm xúc. Đồng đội của hắn, sao lại ngu xuẩn đến thế? Dưới biển, Tô Hiểu chậm rãi chìm xuống. Rìm. Cu tiên thét được hắn thả ra khoảng 10 mét, một đầu nối vào trục quay ở cổ tay hắn, đầu còn lại quấn lấy cánh tay Petro. Theo Tô Hiểu chìm xuống, Petro cũng bị rìm. Cu tiên thét kéo theo xuống biển. Petro trợn trắng mắt, thân thể run rẩy, miệng sủi bọt khí lớn, thần sắc cực kỳ thống khổ. Tô Hiểu không mạo hiểm đến gần Petro. Người sử dụng trái ác quỷ sẽ mất sức trong nước biển, hay nói cách khác, mỗi người sử dụng trái ác quỷ đều là việc cạn, dù họ có giỏi bơi lội đến đâu, một khi xuống biển, ngoài việc sủi bọt khí lớn, họ không làm được gì khác. Nếu không có ai cứu, không quá 10 giây họ sẽ chìm xuống đáy biển như đá. Phù phù phù. Tay Petro co giật, khí quản và phổi bị nước biển sặc vào, thống khổ dị thương. Dù Petro đã như cá nằm trên thớt, Tô Hiểu vẫn không đến gần đối phương. Chờ đối phương chết đuối hôn mê mới là lựa chọn ổn thỏa nhất. Sự thật chứng minh, người sử dụng trái ác quỷ bị đẩy xuống nước biển thật sự rất yếu. Petro, vốn áp đảo Pika, giờ phút này như một con cá chết. Chờ đợi 2 phút sau, Pedro ngay cả bọt khí cũng không sủi nữa. Thân thể hắn thỉnh thoảng lại run rẩy một chút. Pedro là một đại hải tặc, thể chất đương nhiên rất mạnh, dù chết đuối 10 phút hắn cũng chưa chắc đã chết. Tô Hiểu siết chặt thanh trường đao trong tay, chậm rãi siết chặt rim. Cú tinh thét. Xoạt. Theo rim. Cú tinh thét co lại, Pedro bị kéo về phía Tô Hiểu. Ken. Ánh đao lóe lên, một dòng máu tươi từ cổ họng Pedro phun ra. Pedro, vốn đã chết đuối, đột nhiên mở to mắt. Hắn cố gắng dùng tay che cổ họng, nhưng tác dụng phụ của trái ác quỷ khiến toàn thân hắn vô lực. Máu tươi bị nước biển hòa tan, một vết chém cực sâu xuất hiện ở cổ họng Pedro. Tô Hiểu tăng tốc siết chặt rim. Cú tinh thét, trường đao trong tay chém tới. Xoạt một tiếng, lưỡi đao xé nước biển, trường đao nhúng máu, máu tươi nhanh chóng bị nước biển hòa tan, cuối cùng pha loãng. Người đã giết chết Jack Law of Prospepo. Jack Law of Prospepo là thủ lĩnh khu vực hải chiến phe săn mồi. Kiểm tra thấy người săn mồi đã một mình tiêu diệt. Ngươi nhận được 1.000 điểm danh vọng hải tặc. Có, không công khai tin tức đã giết chết Jack Law of Prospepo. Nếu công khai, uy vọng của ngươi trong phe hải tặc sẽ tăng lên đáng kể. Bởi vì thân phận đặc biệt của Jack Law of Prospepo, ngươi nhận được 14.8% nguyên tố thế giới, thủ lĩnh khu vực hải chiến thêm 5%, hiện tổng cộng nhận được 14.8% nguyên tố thế giới. Thiên phú phệ linh giả của ngươi đã kích hoạt, vĩnh viễn tăng thêm 30 điểm giá trị pháp lực, giới hạn pháp lực hiện tại là 5.456 điểm. Ngươi nhận được rương báo, cấp truyền thuyết. Trong rương báo cấp truyền thuyết, có 50% tỷ lệ nhận được vật phẩm phẩm chất vàng, 25% tỷ lệ nhận được bộ trang phục màu vàng nhạt, 15% tỷ lệ nhận được bộ trang phục màu vàng, 10% tỷ lệ nhận được vật phẩm, trang bị, kỹ năng, bảo thạch. Cấp truyền thuyết. Bởi vì thân phận đặc biệt của Pedro, cộng thêm thực lực ban đầu của hắn, Tô Hiểu lại nhận được một rương báo cấp truyền thuyết phẩm chất trung thượng. Rương báo cấp truyền thuyết có 4 cấp bậc. 4 cấp bậc này không phải do luân hồi phân chia, mà do các khế ước giả tự tìm hiểu ra. Rương báo cấp truyền thuyết bậc thứ nhất dễ dàng nhận được nhất, đương nhiên, đây chỉ là so sánh. Tô Hiểu từng giết chết trai cây và nhận được một rương báo cấp truyền thuyết bậc thứ nhất. Muốn mở ra vật phẩm hoặc trang bị cấp truyền thuyết từ loại rương báo này, chỉ có chưa đến 2% tỷ lệ. Rương báo cấp truyền thuyết bậc thứ hai khó nhận được hơn một chút, nhưng xác suất mở ra vật phẩm cấp truyền thuyết tăng lên 5%. Còn về rương báo cấp truyền thuyết bậc thứ ba, rương báo Tô Hiểu vừa nhận được chính là loại này, có khoảng 10% tỷ lệ mở ra vật phẩm cấp truyền thuyết. Còn cấp bậc thứ tư cao nhất, Tô Hiểu cũng từng nhận được, chính là chiếc rương báo Hashirama kia. Rương báo cấp truyền thuyết bậc thứ tư có khoảng 30% xác suất mở ra vật phẩm cấp truyền thuyết. Không chỉ vậy, nó còn có 1% xác suất mở ra vật phẩm phẩm chất cao hơn. Những thông tin này đều là Tô Hiểu mua được thông qua con đường tình báo của đoàn mạo hiểm. Ba cấp độ rương báo cấp truyền thuyết đầu tiên, có mở ra đồ tốt hay không chỉ có thể trông vào vận mệnh. Còn rương báo cấp truyền thuyết cấp độ thứ tư thì khác, một khi mở ra vật phẩm phẩm chất cao hơn cấp truyền thuyết, vậy thì có thể thăng tiến như diều gặp gió trong khoảng thời gian ngắn. Đương nhiên, tỷ lệ này rất thấp. Tô Hiểu nắm lấy đầu Pedro, ném cái đầu này cho A Mổ, sau đó bơi lên mặt biển. Trong trận hải chiến này, thuyền hai bên đều chìm, nhưng nhân vật quan trọng của địch là Pedro đã chết, dẫn đến trận hải chiến này được phán định là Don Quixote Family thắng. Tô Hiểu có thể lựa chọn công khai tin tức đã giết chết Pedro. Là lợi ích, uy vọng của hắn trong phe hải tặc sẽ tăng lên đáng kể. Pedro vốn là một đại hải tặc, dẫm lên hắn để đi lên đương nhiên càng nhanh. Lợi ích rõ ràng, nhưng tệ nạn cũng không nhỏ. Pedro là con trai cả của Jack Law ở Linh Linh. Hắn chết, Jack Law ở Linh Linh tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà nhìn không để ý, khả năng tự mình đến tìm Tô Hiểu báo thù không lớn, nhưng rất có thể sẽ khiến bộ hạ đặc biệt chú ý đến Tô Hiểu. Tô Hiểu lựa chọn công khai tin tức đã giết chết Pedro. Mặc dù hắn thật sự kiên kỵ Jack Law ở Linh Linh, nhưng khả năng hai bên gặp mặt không lớn. Với trạng thái có thể sử dụng liệt ma chi khắc bất cứ lúc nào, Tô Hiểu cũng không sợ các đại tướng dưới trướng Jack Law ở Linh Linh, tức là Jack Law ở Kataki. Dù không đánh thắng đối phương chính diện, Tô Hiểu cũng có thể chạy thoát. Tô Hiểu nhanh chóng nổi lên mặt biển. Trên mặt biển xung quanh nổi lên bền rất nhiều tấm ván gỗ, ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt đặc biệt dễ thấy. Nếu là thời tiết trời quang mây tạnh lúc nãy, ngọn lửa tuyệt sẽ không dễ thấy như vậy. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã xám xịt một màu. Đó là... Thứ gì? Một viên tinh thể màu trắng có đường kính khoảng nửa mét rơi từ trên không xuống, ầm một tiếng rơi vào mặt biển, nước biển bắn tung tóe. Một lát sau, viên tinh thể màu trắng đó nổi lên bền trên mặt biển, bốc hơi trắng liên tục. Khối băng. Tô Hiểu lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Vùng biển này đang mưa đá. Đừng cho rằng mưa đá đường kính nửa mét là quá khoa trương, đây là khí hậu bình thường ở Tân Thế Giới. Ở một số vùng biển Tân Thế Giới, sau khi bão táp kết thúc có khả năng rơi những viên mưa đá có kích thước khoa trương như vậy. Ầm, ầm, ầm. Từng viên mưa đá có đường kính từ 1-2 mét rơi từ trên không xuống. Biến đổi khí hậu khó lường này chính là đặc điểm của Tân Thế Giới. Ở một số hòn đảo của Tân Thế Giới, hàng năm thậm chí có hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm loại khí hậu thay đổi. Có lẽ hôm nay vẫn là mùa đông, nhưng đến ngày mai đã chuyển thành mùa mưa hoặc mùa khô. Tô Hiểu lập tức lặn xuống biển. Bị loại mưa đá khổng lồ này đập trúng tuyệt không phải trải nghiệm đẹp đẽ. Tô Hiểu có thể chui vào biển, nhưng Pika cách đó mười mấy mét thì không thể. Hắn nhìn chằm chằm lên không trung, sắc mặt vô cùng khó coi. Mưa đá khổng lồ liên tục rơi xuống. Tô Hiểu vừa chui vào biển, một viên mưa đá liền đập từ trên xuống. Ánh đao lóe lên, viên mưa đá bị chém thành hơn 10 mảnh vụn. Tô Hiểu vừa chém vỡ mưa đá, liền phát hiện cách đó không xa có hơn 10 bóng người đang bơi nhanh trong biển. Đây là hơn 10 tên hải tặc, họ đang ra sức kéo một người bơi trong biển, người đó chính là Pika. Lúc này Pika có hình dáng cực kỳ giống Petro khi chết đuối, miệng há to, mắt trợn trắng, miệng sủi bọt khí lớn. Trong tình huống không có thuyền, không ai dám chống lại những viên mưa đá đó. Thuyền của Pika đã bị đập nát, hắn buộc phải trốn xuống biển. Điểm yếu của người sử dụng trái ác quỷ thật sự quá rõ ràng. Pika dù sẽ không chết đuối, nhưng cũng bị nước biển sặc vào đến mức ý thức mơ hồ. Từng viên mưa đá rơi vào nước. Tô Hiểu đạp mạnh nước biển dưới chân, trực tiếp bơi về phía Pika. Ở đây chỉ có Pika và hơn 10 tên bộ hạ của hắn, mà bản thân Pika còn bị nước biển sặc đến mức ý thức mơ hồ. Ánh đao lóe lên, một lượng lớn máu tươi tản mát trong nước biển. Hai giờ sau, một vùng biển yên ả, gió biển thổi qua, Tô Hiểu ngồi trên một tảng băng hình chữ nhật. Tảng băng này do A Mổ tạo ra. Nếu nó giải phóng năng lượng băng trong cơ thể, có thể dễ dàng tạo ra một vùng băng giá. Nghe thì hay, nhưng thực tế không dùng được trong chiến đấu, vì A Mổ giải phóng năng lượng băng quá chậm, ít nhất cần nửa phút. Điểm dừng chân trên biển này dài 10 mét, rộng 20 mét, dày 3 mét. Thêm bọc biển trong lớp băng, nó nổi trên mặt biển hoàn toàn không vấn đề. Tuy nhiên, cần A Mổ thỉnh thoảng giải phóng năng lượng băng để đảm bảo lớp băng không tan chảy. Tô Hiểu ướt đẫm đứng trên tảng băng, dứt khoát cởi áo, tận hưởng làn gió biển ấm áp. Tảng băng trôi nhẹ theo gió biển. Bố bố Uông và A Mổ đều ở trên tảng băng, một thân ảnh cường tráng cũng nằm đó, đó là Pika đã nửa hôn mê. Gâu! Bố bố Uông kêu một tiếng, chỉ huy A Mổ cấp cứu cho Pika. Pika chỉ bị sặc nước quá nhiều, với thể chất của hắn, chỉ cần loại bỏ nước biển trong phổi là đủ. A Mổ cầm ngược cây chiến chù y trong tay, đầu chù y to như thùng nước trực tiếp đâm vào bụng Pika. Phịch im một tiếng, thân thể Pika co lại, nhưng không phun ra nước biển. Gâu! Bố bố Uông ra hiệu A Mổ mau dừng tay, nó sợ A Mổ đâm chết Pika thì thành trò cười. Dưới sự bàn bạc của một chó một ngưu, chúng quyết định áp dụng phương pháp thoát nước ngược trọng lực. Đừng nghĩ đây là thủ đoạn cao siêu gì, thực ra chỉ là A Mổ xách hai chân Pika lên, lắc lắc. Khụ khụ khụ. Pika đang hôn mê tỉnh lại, trong miệng mũi hắn phun ra một lượng lớn nước biển. A Mổ thả Pika xuống, Pika e phù phù e một tiếng ngã vật xuống tảng băng cứng, suýt ngất lần nữa. A Mổ căn bản không biết ôn nhu là gì. Khụ khụ khụ khụ khục. Một hồi ho khan xé lòng sau đó, Pika lấy lại ý thức. Hắn vẫn nhìn quanh, dù không biết mình đang ở đâu, nhưng hắn rất tỉnh táo. Ngươi tỉnh rồi. Tô Hiểu ngồi ở mép tảng băng lên tiếng, ngón tay kẹp một điếu thuốc. Là ngươi. Hô hấp của Pika có chút hỗn hển, nhưng hắn vô thức nắm chặt chuôi đao bên hông. Giọng nói the thé của hắn thật sự quá đặc trưng. Pika là một tráng hán cao hơn 3 mét, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, nhưng giọng nói lại là âm trẻ con the thé. Sự tương phản giữa hình thể và giọng nói quá lớn, dù có chút hài hước, nhưng đó là trời sinh, không đáng bị chế giễu. Tô Hiểu liếc nhìn tay Pika đang nắm đao, cười cười, người báo đáp ân nhân cứu mạng như thế à. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Pika không có phản ứng gì, bố bố Uông lại trưng ra bộ mặt khó xử. Trước đó, những thuộc hạ của Pika đều bị Tô Hiểu giết chết. Tình huống hiện tại là Tô Hiểu cưỡng ép trở thành ân nhân cứu mạng của Pika. Không thể không nói, vận may của Tô Hiểu không tệ. Hắn trận đầu thu hoạch được lượng lớn danh vọng hải tặc, lại giết chết Petro, giờ lại cứu Pika. Tô Hiểu rất tò mò, khi gặp Doflimo, đối phương sẽ hứa hẹn cho hắn loại địa vị nào. Điều đáng nói là, đối với Doflimo, Tô Hiểu tuyệt đối là một củ khoai nóng tay. Tô Hiểu đã bị chính phủ thế giới truy nã, hiện giờ còn kết thù với Big Mom. Còn về việc từ chối Tô Hiểu, đừng đùa. Cái đầu của Pedro chính là tấm vé nhập đội, thêm ơn cứu mạng, Doflamingo là một kiêu hùng trên biển, hắn nhất định rõ ràng việc từ chối Tô Hiểu đại diện cho điều gì. Thì sao, sắc mặt Pika hồi phục huyết sắc, ánh mắt hắn nhìn thẳng Tô Hiểu, tiếp tục nói, ta là hải tặc. Hải tặc cũng phải biết có ơn báo đáp. Tô Hiểu phun ra một làn khói xanh. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, hắn vốn muốn nhờ 30 điểm thuộc tính mị lực, thân phận ân nhân cứu mạng để xây dựng quan hệ thân mật với Pika, có thể mở ra độ thiện cảm cá nhân đương nhiên tốt nhất. Nhưng Tô Hiểu ngạc nhiên phát hiện, 30 điểm thuộc tính mị lực của hắn dường như không có tác dụng gì. Pika không chỉ không cảm kích ơn cứu mạng của hắn, nhìn ánh mắt đối phương nhìn quanh, gã này dường như sẵn sàng bỏ trốn. Với trạng thái hiện tại của Pika, thêm địa hình vị trí, Tô Hiểu giết chết Pika chỉ là chuyện trong vài phút. Có lẽ Pika cũng biết điều này. Trong cảm giác của Pika, Tô Hiểu hoàn toàn khác biệt với hải tặc. Ngay cả những tên hải tặc chuyên đốt phá cướp bóc, làm điều ác tận cùng, cũng không có huyết khí khoa trương như Tô Hiểu. Ngươi dường như đối với ta ôm địch ý, thần sắc Tô Hiểu nhẹ nhõm, cố gắng áp chế huyết khí trên người. Pika không nói gì. So với việc nhất thời nhanh miệng, hắn càng quan tâm đến tính mạng. Yên tâm, ta đến để nương tựa Doflamingo, sẽ không đối địch với ngươi. Tô Hiểu lấy thức ăn nén từ không gian trữ vật ra, ném cho Pika. Pika do dự một chút, vẫn xé túi thức ăn nén, miệng lớn bắt đầu ăn. Hắn không lo Tô Hiểu bỏ độc vào thức ăn. Nếu Tô Hiểu muốn hạ độc, hắn đã làm từ khi Pika hôn mê. Hơn nữa, hắn hiện đang rất cần hồi phục thể lực. Ngươi chính là Bikwaya bị chính phủ thế giới truy nã. Không sai. Tô Hiểu dù không biết chính phủ thế giới đã truy nã hắn, nhưng loại chuyện này chỉ cần suy đoán là có thể đoán ra. Hắn làm chuyện đó ở Enix Lobby, chính phủ thế giới không truy nã hắn ngược lại mới kỳ quái. Ngươi lúc trước trong hải chiến giúp chúng ta, chính là vì mục đích này. Đương nhiên. Kìa. Sao ngươi lại xuất hiện trên thuyền của ta? Gặp nạn trên biển, sau đó được người của các ngươi cứu. Pika rõ ràng có chút câm nín. Hắn cảm thấy những lời Tô Hiểu nói có trăm ngàn chỗ hở, nhưng tình huống hiện tại rõ ràng không thích hợp vạch trần Tô Hiểu. Tô Hiểu kỳ thật cũng không nghĩ làm Pika tin tưởng mình. Pika là một người trưởng thành 40 tuổi, hắn đương nhiên có phán đoán chủ quan và suy nghĩ riêng. Thay vì lập một đống lời nói dối có khả năng bị vạch trần, chi bằng trực tiếp nói lấp liếm cho qua. Gia tộc Don Quixote có con đường tình báo riêng, Tô Hiểu từng làm gì trong thế giới One Piece, bọn họ đều có thể điều tra ra được. Hướng đi của chúng ta là Dressrosa. Pika đứng dậy. Hắn phải nhanh chóng trở về Dressrosa, xung đột giữa gia tộc Don Quixote và băng hải tặc Big Mom vẫn chưa kết thúc. Vận khí tốt, hướng đi chính là Dressrosa. Vận khí tốt. Pika sững sờ nhìn Tô Hiểu. Nói cách khác, chúng ta đang lênh đênh trên biển theo gió. Đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng ta vì cái gì cứu ngươi. Pika lần nữa câm nín. Hắn dường như biết tại sao Tô Hiểu lại cứu hắn. Không sai, đây chính là một trong những lý do Tô Hiểu cứu Pika. Hắn căn bản không biết làm thế nào để đi đến đảo Dressrosa. Đảo Dressrosa là địa điểm chính của sự kiện kịch bản lần này. Mặc dù sự kiện được gọi là hải chiến, nhưng muốn vớt được món lợi lớn, Dressrosa là lựa chọn hàng đầu. Pika liếc nhìn tảng băng dưới chân, người xưa nay đều đi biển như vậy. Ta xưa nay muốn đi đâu, chỉ cần thông báo hải quân là được, đa số là trung tướng hoặc đặc vụ hộ tống, có khi Kiraru cũng hộ tống. Kiraru. Pika rõ ràng không biết nói tiếp thế nào. Kỳ thật Tô Hiểu cũng không nói dối, trong lúc giúp chính phủ thế giới chế tạo bom giả kim, thiếu tá xinh đẹp, trung tướng, đặc vụ chính phủ chính, Kiraru và những người khác đều từng hộ tống hắn. Hina, với tư cách là sĩ quan tiềm năng trong hải quân, cũng bị chính phủ thế giới điều đến làm thư ký nhỏ chuyên giết người cho Tô Hiểu. Nói như vậy, chúng ta bị lạc trên biển rồi. Pika cau mày, hắn vẫn nhìn quanh biển cả. Tầm mắt chỉ thấy toàn nước biển. Ngươi không biết phương hướng Dressrosa. Tô Hiểu búng tàn thuốc trong tay đi. Hắn cảm thấy sự việc không ổn. Hai người nhìn nhau, xác nhận ánh mắt. Đều thương mại là những người không biết đi biển. Mặc dù Pika không biết đường hàng hải, nhưng thông qua sơ bộ thương lượng với hắn, Tô Hiểu chính thức gia nhập gia tộc Don Quixote. Ngươi đã thành công gia nhập gia tộc Don Quixote. Đã hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, chính tuyến, 1/4. Ngươi thu hoạch được 10.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ thăng cấp, chính tuyến vòng thứ 2. Nhiệm vụ thăng cấp, chính tuyến, Dressrosa, vòng thứ 2. Độ khó cấp bậc, LV15 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, đến Dressrosa. Nhiệm vụ kỳ hạn, 5 ngày tự nhiên. Nhiệm vụ ban thưởng, 1 điểm thuộc tính thực. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử quyết. Nhìn thấy nhiệm vụ vòng thứ 2, Tô Hiểu mơ hồ cảm thấy chuyện không ổn. Nhiệm vụ càng ngày càng đơn giản không phải là chuyện tốt. Phải biết, đây là nhiệm vụ chính tuyến thế giới mở duy nhiệm vụ thăng cấp tập hợp thể của Tô Hiểu. Vùng nguy hiểm của thế giới mới rõ như ban ngày, hai vòng nhiệm vụ đầu đơn giản như vậy thì độ khó của hai vòng sau sẽ rất khoa trương. Nếu là tình huống bình thường, nhiệm vụ vòng thứ hai không khó, có thể nhìn ra từ độ khó nhiệm vụ LV15. Nhưng đối với Tô Hiểu hiện tại, nhiệm vụ này lại có chút xem vận khí. Đầu tiên, đại bộ phận các vật phẩm loại kim chỉ nam đều vô hiệu ở thế giới mới. La bàn có thể phân rõ phương hướng ở đây ít nhất phải màu tím đậm, thậm chí màu vàng nhạt trở lên. Không có la bàn độc hữu của thế giới mới, nghĩa là Tô Hiểu sẽ mất phương hướng trên biển. Người mà hắn kỳ vọng là Pika cũng là kẻ mù đường trên biển. Từ đó có thể thấy, một hoa tiêu quan trọng đến nhường nào. Phát hiện mình lạc mất phương hướng, Pika ngồi khoanh chân trên tầng băng để giữ sức. Không vấn đề, ta từng lạc đường trên biển hai lần rồi. Pika nhấm nháp đồ ăn nén trong miệng, ngữ điệu nhẹ nhàng, thái độ rõ ràng hòa hoãn hơn rất nhiều, thậm chí bắt đầu nói chuyện phiếm với Tô Hiểu. Ồ, ngươi giải quyết thế nào? Ta có thể chịu đói trong thời gian dài. Tô Hiểu không bình luận về cách Pika giải quyết việc lạc đường trên biển. Hắn không có thời gian để kéo dài. 5 ngày sau, nếu không thể đến Resoso, vậy hành trình thế giới One Piece của hắn sẽ kết thúc. Tô Hiểu còn một lần được miễn quyền thất bại nhiệm vụ chính tuyến, nên dù nhiệm vụ thất bại, hắn cũng sẽ không bị trừng phạt xóa bỏ. Nhưng Tô Hiểu không muốn bỏ lỡ cơ hội tiến vào thế giới One Piece lần này. Thế giới One Piece có rất nhiều danh đao, kỹ năng thể thuật, trái ác quỷ cũng là vật rất đáng giá. Huống hồ, hắn rất hứng thú với vũ trang sắc Haki và quan sát Haki. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, muốn đạt được hai loại Haki tuy không đơn giản, nhưng không phải là không thể. Lực phòng ngự và lực công kích của vũ trang sắc Haki, hắn đều rất coi trọng. Về phần quan sát Haki, hắn có thể dung nhập nó vào năng lực trực giác. Điểm mạnh nhất của năng lực trực giác là có thể dung nhập các kỹ năng cảm giác vào đó. Toa, người truyền thụ năng lực trực giác cho Tô Hiểu, đã dung nhập rất nhiều năng lực cảm giác vào trực giác. Sau khi các năng lực nhận biết khác dung nhập vào năng lực trực giác sẽ không thay đổi bản chất, mà sẽ tăng cường trên diện rộng. Nếu có thể dung hợp quan sát Haki, chắc chắn sẽ tăng cường rất lớn cho năng lực trực giác. Tầng băng trôi nổi trên mặt biển theo gió. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không đợi thuyền đi qua hoặc trôi dạt đến hòn đảo nào đó như Pika đề nghị. So với ngồi chờ chết, Tô Hiểu càng muốn chủ động xuất kích. Trên biển thế giới mới cái gì nhiều nhất? Đáp án là những tên hải tặc lang thang khắp nơi. Tô Hiểu lấy ra một ống sắt to bằng cánh tay từ phòng chuyên dụng, cố định ống sắt trên mặt băng. Hắn nhấn nút phía trên. Bịch một tiếng, một viên cầu khói màu đỏ thoát ra khỏi ống sắt, bay lên không trung 300 mét, sau đó nổ tung, tạo thành một đám sương đỏ lớn. Đám sương đỏ này là một loại hóa chất đặc biệt, sẽ không tan biến trong thời gian ngắn. Nhìn đám sương đỏ trên không, mắt Pika dường như phát sáng, hắn nghĩ ra Tô Hiểu muốn làm gì. Đã 5 tiếng trôi qua, tầng băng rất yên tĩnh. Pika như một lão tăng nhập định ngồi khoanh chân trên tầng băng. Tô Hiểu thì lại lấy ra một ống sắt, tiếp tục phát ra đạn tín hiệu cỡ lớn. Đây là đạn tín hiệu do hắn tự chế, lấy cảm hứng từ thế giới gốc trước đây. Bịch một tiếng, một đám sương vàng nổ tung trên không. Đỏ, cam, vàng, xanh, các màu sắc Tô Hiểu đều đã thử qua, nhưng xung quanh vùng biển không hề xuất hiện một chiếc thuyền nào. Mặc dù không dụ được hải tặc, nhưng Tô Hiểu không từ bỏ. Hắn không tin những tên hải tặc đó đều có thể kiềm chế sự tò mò. Hải tặc vốn hướng tới tự do, khám phá những điều chưa biết. Cái tường vân bảy màu trên bầu trời kia chắc chắn là một cảnh tượng hiếm thấy. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị phát ra đạn tín hiệu mới, một điểm đen xuất hiện ở phía xa. Đó là một chiếc thuyền. Nhìn thấy chiếc thuyền này, Tô Hiểu nhảy xuống biển, rất nhanh biến mất khỏi tầm nhìn của Pika. Cách tầng băng nửa cây số, một chiếc thuyền buồm cỡ trung đang chạy trên biển. Đây là một chiếc thuyền buôn, vận chuyển lương thực, rượu. Dám vận chuyển lương thực, rượu trong vùng biển thế giới mới, chiếc thuyền buôn này hoàn toàn là đang tìm chết. Nhưng trên buồm chiếc thuyền này in hình một đầu lâu, phía sau đầu lâu là hai cây xương chéo nhau, hơn nữa đầu lâu kia còn đang nhe răng cười. Đặc điểm rõ nhất hẳn là bộ râu trắng hình lưỡi liềm trên bộ xương khô. Chiếc thuyền buôn này không phải bị đạn tín hiệu hấp dẫn đến, đây vốn là hướng đi của họ, họ chỉ vừa tình cờ đi ngang qua đây. Thuyền trưởng, phía trước có tình huống bất thường. Một thủy thủ cắm súng kíp bên hông hô lớn một tiếng, bước nhanh chạy về phía thuyền trưởng thuyền buôn. Thuyền trưởng là một người trung niên một mắt. Hắn kéo chiếc ống nhòm một mắt bên hông xuống, nhìn về phía xa. Kia là tầng băng. Nhìn thấy tầng băng trên biển ở phía xa, thuyền trưởng một mắt vô thức cảm thấy không lành. Đinh. Vụn gỗ văng tung tóe, một chiếc móc sắt găm vào cột buồm chính của chiếc thuyền này. tiếng rẽ nước truyền đến từ một bên thân tàu. Trong khi thuyền trưởng một mắt và nhiều thủy thủ còn chưa kịp phản ứng, một thân ảnh toàn thân ướt sũng đã đứng trên bong tàu. Ngươi là ai? Một thủy thủ trẻ tuổi hô lớn một tiếng, có thể do căng thẳng, giọng nói của hắn hơi biến điệu. Thuyền của râu trắng. Tô Hiểu đã nhìn thấy ký hiệu trên buồm khi còn ở dưới nước. Vật này có lực trấn nhiếp cực mạnh ở thế giới mới. Không sai. Thuyền trưởng một mắt gần như vô thức ưỡn ngực và ra hiệu cho những thủy thủ kia không nên manh động. Nơi này cách Resoso bao xa? Tô Hiểu thu hồi các giới tuyến. Hắn vốn không có ý định cướp chiếc thuyền này, nên cũng không quan tâm đây là thuyền của ai. Thuyền buôn cũng được, thuyền hải tặc cũng được, Tô Hiểu chỉ cần tìm một chiếc thuyền và một đám người hiểu biết hàng hải để đối phương đưa hắn đến đảo Resoso. Khoảng mấy tiếng hành trình? Thuyền trưởng một mắt thở phào nhẹ nhõm. Căn cứ vào kinh nghiệm hàng hải nhiều năm, hắn đã đánh giá được tình hình hiện tại. Đưa ta đến Resoso, ra giá đi. Ra giá thì không cần, chúng tôi vừa vặn muốn đi ngang qua vùng biển gần Resoso. Thuyền trưởng một mắt nhìn ra Tô Hiểu không dễ chọc, nên hắn chỉ muốn giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. So sánh với mấy tiếng hành trình và một sự kiện đẫm máu, thuyền trưởng một mắt quả quyết chọn cái trước. Mấy phút sau, thuyền buôn chạy đến phía trước khối tầng băng kia. Bubber, Ami, Pika đều lên thuyền. Sau khi nhìn thấy Pika, sắc mặt thuyền trưởng một mắt khổ sở. Hắn trước đó đoán được Tô Hiểu và đám người là hải tặc, nhưng không ngờ Tô Hiểu và đám người lại là một đám đại hải tặc gặp nạn. Thuyền trưởng một mắt xử sự cực kỳ lão luyện, hắn không thương lượng quá nhiều với Tô Hiểu và đám người, chỉ ra lệnh cho thuộc hạ trực tiếp hướng về Resoso. Ước chừng 4 giờ sau, một hòn đảo bị những khối đá lớn bao quanh xuất hiện trong tầm mắt của Tô Hiểu. Resoso đã đến. Thương thuyền dừng ở khoảng cách Resoso một cây số hải vực. Lúc này, khu vực biển xung quanh Resoso trong bán kính vài cây số đều là cấm khu. Bất kỳ con thuyền nào không thuộc gia tộc Don Quixote khi tiến vào khu vực này đều sẽ bị chất vấn, thậm chí là pháo kích. Vài chiếc tàu nhanh có in biểu tượng gia tộc Don Quixote trên buồm đang tiếp cận, tạo thành thế bao vây mờ ảo. Điều này khiến các thủy thủ trên thuyền buôn trở nên căng thẳng. Thuyền trưởng độc nhãn nhìn về phía Pika. Hắn đã sớm nhận ra thân phận của Pika. Việc tiến vào khu vực biển này rất dễ, nhưng muốn rời đi lại không đơn giản chút nào. Lương thực trên thuyền của hắn không thể chứa đựng quá lâu. Nếu buộc phải neo lại Resoso và bị tạm giam kéo dài vài ngày, thậm chí nửa tháng, thì đó sẽ là một tổn thất rất lớn. Pika không nói gì, hắn chỉ bước đến mép thuyền. Trên một chiếc thuyền buồm nhỏ đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, vài tên hải tặc mặc trang phục của gia tộc Don Quixote đang cầm kính viễn vọng, liên tục quan sát động tĩnh của thương thuyền. Bọn họ có chút không hiểu tại sao thuyền của băng hải tặc râu trắng lại đến khu vực biển này. Nơi đây không phải là tuyến đường hàng hải bắt buộc phải đi qua. Còn việc đến để tiếp tế, đừng nói đùa, trạm tiếp tế của Resoso đã đóng cửa từ một tháng trước. Đó là... Một tên hải tặc điều chỉnh kính viễn vọng. Pika đại nhân. Cái gì? Mấy tên hải tặc xung quanh nghe vậy giật mình. Không sai, là Pika đại nhân, chúng ta tới gần. Hơn 10 chiếc tàu nhanh tạo thành thế bao vây, vây quanh thương thuyền. Vài tên hải tặc dùng dây thừng leo lên thương thuyền. Pika đại nhân, ngài. Tên hải tặc của gia tộc Don Quixote vừa định hỏi thăm tình trạng của Pika thì Pika liếc nhìn đối phương một cái. Tên hải tặc đó lập tức ngậm miệng. Ngươi, đưa bọn họ rời khỏi khu vực biển này. Pika tùy tiện chọn một tên hải tặc. Có lẽ vì không nhớ rõ tên đó là ai, hắn trực tiếp dùng ê ngươi ê để thay thế. Tô Hiểu, bố bố ung, a mổ đổi đáp thuyền nhỏ. Vài phút sau, đoàn người cập bến tại cảng biển Resoso. Đây là một cảng biển có quy mô không lớn, bình thường không có nhiều thuyền ra vào. Những con thuyền thực sự đến Resoso làm ăn đều tiến vào cảng ngầm dưới lòng đất. Dưới sự hộ tống y của một nhóm đông đảo hải tặc, Tô Hiểu tiến vào trong đảo. Mặc dù những tên hải tặc này không rõ Tô Hiểu là ai, nhưng bọn họ biết không nên hỏi những điều không nên hỏi. Pika đi ở phía trước nhất. Bước chân của hắn nhìn có vẻ vững vàng, nhưng nội tâm lại vô cùng rối bời. Hắn miễn cưỡng xem như đánh thắng trận trở về, nhưng những con thuyền và bộ hạ dưới trướng đều mãi mãi ở lại khu vực biển kia. Nếu Pika chết rồi, thì Pika sẽ là một nhân vật anh hùng của gia tộc Don Quixote, đã hy sinh vì thiếu chủ Doflamingo của hắn. Nhưng Pika lại sống trở về. Trở về trong tình cảnh toàn bộ hạ và thuyền đều bị tiêu diệt. Nếu chỉ là thuyền và hải tặc của gia tộc Don Quixote, thì thật ra cũng không có gì. Pika nhiều nhất chỉ là áy náy trong lòng mà thôi. Điều khiến người ta không thể chấp nhận được chính là, trong 8 chiếc thuyền kia có 4 chiếc là thuyền của băng hải tặc Bách Thú. Những tên hải tặc trên thuyền đều là bộ hạ của Jack. tai ương Dắt cũng không phải là người dễ nói chuyện. Thật ra, nếu đổi lại ai là Dắt, cũng sẽ chất vấn Phi Ca, đây bộ hạ của ta đều chết hết, tại sao chỉ có ngươi trở về? Ngươi coi bọn họ là pháo hôi sao? Xui xẻo thay, Phi Ca là một người năng lực trái ác quỷ. Thuyền bị tiêu diệt hoàn toàn, một người năng lực trái ác quỷ thế mà sống sót trở về. Còn việc Tô Hiểu cứu Phi Ca, điều này cũng khó khiến Dắt tin tưởng. Với Dắt, Tô Hiểu là một người không rõ lai lịch. Chính vì thế, Phi Ca hiện đang lo lắng. Phi Ca bên này lo lắng, còn Tô Hiểu thì tâm trạng không tệ. Hắn cuối cùng cũng đến Resurso. Nhiệm vụ thăng cấp, nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành. Còn nhiệm vụ vòng thứ 3 sẽ được kích hoạt sau 2 ngày. Nói cách khác, hắn có thể tự do hoạt động tại Resurso 2 ngày. Resurso là một hòn đảo lớn rất nổi tiếng ở thế giới mới. Không, nên gọi là vương quốc Resurso thì chính xác hơn. Trong mắt người bình thường, Resurso có cảnh sắc tươi đẹp, trên đảo có những mỹ nữ nóng bỏng, có những món ăn ngon khiến người ta lưu luyến quên về. Trong mắt hải tặc, Resurso là sòng bạc, trạm tiếp tế, nơi ẩn náu. Trong mắt giới ngầm, Resurso là một trạm mậu dịch súng ống đạn dược. Chỉ cần có tiền, liền có thể mua được bất kỳ loại súng ống đạn dược nào ở đây. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám gây rối ở đây. Sự phồn vinh, nhiệt tình che giấu bóng tối nơi này. Những thứ phồn vinh đều ở trên mặt đất, những thứ đen tối ở dưới lòng đất. So với những quốc gia khác, cư dân Resurso có cuộc sống rất giàu có. Nghĩ lại thì cũng đúng, để quốc vương y của bọn họ làm ăn đen tối, kinh tế trên đảo sao có thể không phồn vinh. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đi trên đường phố Resurso. Người đi đường nối liền không dứt trên phố. Mặc dù gia tộc Don Quisto đang giao chiến với băng hải tặc Big Mom, nhưng nơi đây cũng không bị ảnh hưởng. Hương thơm đồ ăn bay lượn. Bố bố ung phía sau Tô Hiểu rõ ràng bị mùi thơm này câu dẫn. Đoàn người xuyên qua vài con phố ở Resurso, thẳng tí. Trí trung tâm. Hầu hết các khu vực của Resurso đều là khu dân cư hoặc cửa hàng. Có vài nơi có vị trí khá đặc biệt, lần lượt là đấu trường Corrida, đại lộ tình nhân, nhà máy SM Smile, cánh đồng hoa và King Plati. Tô Hiểu và đoàn người sắp tiến vào cánh đồng hoa. Vẫn chưa vào đến cánh đồng hoa, Tô Hiểu đã nhìn thấy một vùng rộng lớn hoa hướng dương. Bầu trời xanh, mây trắng, phía xa là biển hoa hướng dương, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp. Trong suy nghĩ của bố bố Uông, nó không quan tâm đến biển hoa hướng dương đẹp đến mức nào, mà đang suy nghĩ một vấn đề khác, đó là một vùng lớn hoa hướng dương như vậy, một năm sẽ sinh ra bao nhiêu hạt dưa. Trong sự nghi hoặc của bố bố Uông, đoàn người đi vào thang máy phía dưới King Plati. King Plati là điểm cao nhất của Resurso. Trên đỉnh cao rộng lớn này, biệt thự của gia tộc Don Quisto được xây dựng. Nơi đây vốn là một cung điện, sau đó được cải tạo thành một khu biệt thự. Các cán bộ của gia tộc Don Quisto đều ở đây. Hoặc có thể nói, King Plati là hang ổ của gia tộc Don Quisto. Nơi đây vừa có thể nhìn xuống toàn bộ Resurso, vừa thông với cảng ngầm. Cùng cục đác. Thang máy kim loại từ từ đi lên. Trong thang máy còn lại Tô Hiểu, Phi Ca, bố bố Uông, A Mổ. Vì hình thể của Phi Ca và A Mổ, thang máy miễn cưỡng có chút chật chội. Thang máy rung lắc một cái, cửa song sắt mở ra. Một khu vườn đập vào mắt. Trừ cán bộ gia tộc Doflimo, những hải tặc bình thường không được phép vào nếu không được ủy quyền. Trong khu vườn có xây dựng hồ nước. Nước phun lên, giữa không trung xuất hiện một cầu vòng nhỏ. Phi Ca đại nhân. Một cô bé loli tóc xanh đang ngồi bên bờ ao. Loli mặc áo hai dây, đi đôi dép lê màu đỏ, đôi bắp chân trắng nõn trước sau lắc lư, nhìn có vẻ tâm trạng nàng không tệ. Nhìn thấy cô bé loli này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến đối phương là ai. Đây là loli hợp pháp Sugar, bề ngoài 10 tuổi, tuổi thật 22 tuổi. Đây là ai? Sugar tay ôm một chiếc giỏ trúc nhỏ, bên trong đựng những quả nho tròn trịa. Đây là thành viên mới. Phi Ca nặng nề bước ra khỏi thang máy. Ta ghét hắn. À. Phi Ca sững sờ, nhìn về phía Sugar với ánh mắt dò hỏi. Ta không biết hắn, nhưng trực giác của ta là ghét hắn. Mùi máu tươi quá nặng đi. Sugar cầm một quả nho, cho vào miệng nhấm nháp. Nàng cũng không giả vờ đáng yêu, rất chân thật. Ánh mắt của Sugar chuyển hướng về bố bố Uông, nói, nhưng con chó này vẫn rất đáng yêu. Mắt chó của bố bố Uông lật lên, ý đó là, ngươi nha đừng đến đây, bạn Uông cũng ghét ngươi. Thiếu chủ ở đâu? Phi Ca lướt mắt về phía Sugar ra hiệu, ý bảo tên này không dễ chọc, là một phiền phức lớn, cho dù ngươi có ghét cũng đừng nói thẳng. Thiếu chủ bảo ta ở đây đợi ngươi, đi theo ta. Sugar nhai nho trong miệng. trời mới biết nàng sao lại thích thứ này đến thế, chẳng lẽ là để làm đẹp dưỡng nhan. Sugar bước vào biệt thự, Pika sắc mặt khó coi đi theo sau, còn Tô Hiểu thì quan sát tình hình xung quanh khu biệt thự. Biquea, cùng đi với ta gặp thiếu chủ. Thiếu chủ trong miệng Pika chính là Doflimo. So với Doflimo, Tô Hiểu cảnh giác Sugar hơn. Cô bé Loli này trông hiền lành vô hại, nhưng năng lực trái cây của nàng lại vô cùng biến thái. Sugar là người năng lực của trái Hobi Hobi, nàng có thể biến bất kỳ ai chạm vào thành đồ chơi. Một khi biến thành đồ chơi, không những bị mọi người, trừ Sugar, lãng quên, mà còn không thể chống lại mệnh lệnh của nàng. Trong 10 năm qua, Sugar đã biến gần một nửa cư dân Resoso thành đồ chơi. Đa số đồ chơi làm phu khung vác tại bến cảng ngầm, cũng có đồ chơi sống trên mặt đất Resoso. Bởi vậy, ở Resoso, nhìn thấy đồ chơi biết nói chuyện, hành động tự nhiên thì không cần ngạc nhiên. Đây là một trong những kỳ cảnh của Resoso. Những đồ chơi này vẫn giữ ý thức ban đầu, nhưng bị giam cầm trong thân thể đồ chơi và bị lãng quên. Do đó, dù tiếp xúc với dân thường cũng không có vấn đề gì. Đa số đồ chơi đều căm ghét gia tộc Don Quisto. Có thể tưởng tượng, một người đàn ông biến thành đồ chơi. Con gái đều quên anh ta. Nếu anh ta làm việc tốt ở bến cảng ngầm, có cơ hội sống lại cùng gia đình. Được nhìn thấy người nhà là tốt, nhưng... con gái đã quên anh ta. Trong cô đơn, vợ rất có thể sẽ tìm người mới. Đáng sợ hơn là vợ đã quên chồng, nên sẽ không có cảm giác tội lỗi. Khi đồ chơi nam nhìn vợ ở bên người đàn ông khác, nội tâm chắc chắn sụp đổ. Cách giải quyết của gia tộc Don Quisto là tiêu hủy một phần đồ chơi khi đạt đến một tuổi nhất định. Chỉ cần chạm vào, Sugar sẽ biến thành đồ chơi, mất cơ hội phản kháng. Tô Hiểu đương nhiên phải cảnh giác Sugar. Bố bố Ung, A Mổ thì không cần lo lắng. Dù bị Sugar biến thành đồ chơi, Tô Hiểu vẫn có thể nhận ra. Dù bố bố Ung hoặc A Mổ biến mất khỏi ký ức Tô Hiểu, khi hắn thấy Tùy Tùng là một món đồ chơi, hắn sẽ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Ký ức biến mất không phải vĩnh cửu. Giả sử bố bố Ung bị biến thành chó đồ chơi, sau khi Sugar giải trừ năng lực, ký ức về bố bố Ung sẽ xuất hiện trở lại. Sugar dẫn đường, cả đoàn vào biệt thự. Trong phòng khách biệt thự, một người đàn ông cao gần 3 mét, tóc vàng, đeo kính râm đang ngồi trên ghế sofa. Người đàn ông cao gần 3 mét, nhưng không cho cảm giác khổng lồ. Thân hình ông ta cân đối. Hoặc là, chiều cao trung bình thế giới One Piece khoảng 1.73. 20 mét, một số người còn cao hơn 6.7 mét. Người đàn ông chính là Doflimo, thủ lĩnh gia tộc Don Quisto. Hắn đang bắt chéo chân, tay cầm tờ báo. Két một tiếng, cửa phòng khách mở ra. Thiếu chủ, đại nhân Pika đã về. Giọng Sugar non nớt vang lên, Doflimo buông tờ báo, mắt nhìn Pika đầu tiên. Xem ra ngươi không bị thương gì. Doflimo đặt tờ báo xuống, cầm ly rượu đỏ trên bàn lên, ngửa người dựa vào ghế sofa. Vâng, thiếu chủ. Pika tiến lên, nếu như trước đây, hắn sẽ không có thái độ này. Hải chiến. Pika vừa mở lời, Doflimo đã ngắt lời, tình hình ta biết hết rồi, chuyện giắt ta sẽ xử lý. Nghe Doflimo nói, miệng Pika khẽ mở, một lúc sau hắn gật đầu. Pika, đây là khách ngươi mang đến. Doflimo uống cạn ly rượu đỏ, úp ngược ly rượu lên bàn trà, ý nghĩa không rõ. Thiếu chủ, hắn là. Trong lúc Pika nói, Tô Hiểu ngoắc tay với A Mổ. A Mổ lập tức hiểu ý, ném đầu Pedro cho Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm đầu Pedro đi đến chỗ Doflimo, đặt thủ cấp lên bàn trà, sau đó ngồi đối diện Doflimo trên sofa. Doflimo nở nụ cười trên mặt, người hiểu hắn đều biết, hắn đã không còn vui vẻ mấy. Tô Hiểu quả thật đã gia nhập thế lực Doflimo, nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ vâng lời Doflimo mọi điều. Thứ nhất, lúc săn ma, Tô Hiểu hoàn toàn không kiêng dè Doflimo, đối chọi gay gắt, ai sống ai chết còn chưa chắc. Huống hồ Tô Hiểu sẽ không bị nhiệm vụ chính tuyến trói buộc hoàn toàn, hắn còn một lần quyền miễn nhiệm vụ chính tuyến. Thương lượng với Doflimo loại hải lưu manh này, thái độ khúng núng chỉ đổi lấy bị lợi dụng, kết cục sẽ không tốt, ví dụ như linh cẩu ở Bellamy. So với bị lợi dụng, Tô Hiểu muốn nói thẳng với Doflimo. Nếu đàm phán không thành, hắn chấp nhận tổn thất lớn nhất là nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Tư cách thăng cấp không chỉ có một lần, nhiệm vụ chính tuyến thất bại cũng có thể miễn trừ. Với những điều kiện này, Tô Hiểu đương nhiên có thể đối mặt đàm phán với Doflimo. Đây là lễ gặp mặt. Nụ cười trên mặt Doflimo càng đậm. Hắn ngoại trừ lúc ngủ, thời gian còn lại đều đeo kính râm, mục đích chính là để không ai nhìn thấy mắt hắn. Mắt là cửa sổ tâm hồn, che đi đôi mắt có thể tránh người khác đoán được hắn đang nghĩ gì. Ví dụ như bây giờ, Tô Hiểu tạm thời vẫn chưa đoán được Doflimo đang nghĩ gì. Dofolimo ngồi thẳng người, nhìn đầu người trên bàn trà, vẫn giữ im lặng. Trong phòng chìm vào tĩnh mịch, Sugar thậm chí ngừng nhai nho trong miệng. Rất có thành ý. Dofolimo phá vỡ trầm mặc, nụ cười trên mặt bớt đi một chút. Ta tiện thể cứu cả bộ hạ của ngươi. Dofolimo lại trầm mặc. Sự thật chứng minh, khả năng đàm phán của Tô Hiểu không tốt. Ân cứu mạng. Nghe Tô Hiểu bổ sung, trên trán Dofolimo nổi gân xanh. Sắc mặt Pika vô cùng khó coi, ân cứu mạng này của hắn đã bị Tô Hiểu nắm trong tay. Vậy ta hẳn phải cảm ơn ngươi. Dofolimo nhẫn nhịn xúc động muốn giết Tô Hiểu trong lòng. Dù không rõ thực lực Tô Hiểu, nhưng hắn cảm nhận được khí huyết nồng đậm trên người Tô Hiểu. Không cần cảm kích. Nói thẳng, ta vốn định tìm chỗ dựa là ngươi, nhưng giờ xem ra, hợp tác với ngươi cũng không tồi. Lời Tô Hiểu nói về đầu quân cơ bản tương đương sử dụng, tức là dùng Dofolimo làm lá chắn. Nhưng Dofolimo khó đối phó hơn tưởng tượng nhiều, hợp tác rõ ràng đáng tin cậy hơn. Ngươi chỉ có một mình, dựa vào đâu mà hợp tác với ta? Đừng quên, ngươi bây giờ là nhân viên nghiên cứu khoa học đang bị hải quân, chính phủ truy sát. Dofolimo thật ra cảm thấy tình báo từ chính phủ thế giới không đáng tin cậy lắm. Cá nhân hắn chưa từng thấy nhân viên nghiên cứu khoa học nào đầy khí huyết như vậy. Dựa vào cái gì? Bằng việc ta có thể giúp ngươi thắng chiến tranh. Lúc chọn thế lực, Tô Hiểu đã có một kế hoạch trong đầu, nên hắn mới chọn gia tộc Don Quisto yếu thế hơn. Phất phất phất phất phất. Dofolimo phát ra tiếng cười độc đáo của hắn. Nhưng lúc này, trong tay Tô Hiểu xuất hiện một quả Apollo. Tiếng cười của Dofolimo tắt ngúm. Kế hoạch của Tô Hiểu đại khái như sau. Thứ nhất, hắn sẽ giúp gia tộc Don Quisto chế tạo bom luyện kim và chất nổ Apollo, đồng thời nói rõ quyền sở hữu những thứ này với Dofolimo. Điều kiện tiên quyết là gia tộc Don Quisto cung cấp phần lớn vật liệu chế tạo. Quyền sở hữu chất nổ thuộc về Tô Hiểu, còn gia tộc Don Quisto có quyền sử dụng và điều động. Điều này khá thú vị, tức là chất nổ thuộc về Tô Hiểu, nhưng gia tộc Don Quisto có thể sử dụng và cưỡng ép điều động. Cuối cùng, những chất nổ này đều dùng để đối kháng băng hải tặc Big Mom. Khi Tô Hiểu sở hữu bom luyện kim, những chất nổ này tiêu diệt hải tặc địch quân, Tô Hiểu rất có khả năng thu được một phần danh vọng hải tặc. Đây chỉ là suy nghĩ của Tô Hiểu. Một khi thực hiện, ngay cả Khô Đồ đứng đầu bảng cũng không thể so danh vọng hải tặc với Tô Hiểu. Khô Đồ chỉ có một người hoặc một đoàn mạo hiểm, nhưng Tô Hiểu có cả gia tộc Don Quisto hỗ trợ thu hoạch danh vọng hải tặc. Kiến thức là tài sản, học thức luyện kim của Tô Hiểu có lẽ có thể mang lại cho hắn tài sản to lớn. Chính vì thế, hắn mới đàm phán với Dofolimo với thái độ hiện tại. Hắn có quân bài để đàm phán với đối phương. PS, hôm nay 2 canh, ngày mai 4 canh. Theo tiếng cười của Dofolimo im bặt, Pika bên cạnh đặt tay lên mặt đất, sẵn sàng kích hoạt nham thạch xung quanh. Ở trên đất liền, chiến lực của hắn ít nhất tăng thêm 1/3. Cổ họng. Sugar đang nuốt vội bị nghẹn khi nhìn thấy Pika quan. Am chẳng biết từ lúc nào đã đứng phía sau Sugar, chỉ cần tình thế có chút thay đổi, nó sẽ lập tức nghiền nát Sugar, nó không quan tâm Sugar có dễ thương hay không. Dofolimo giơ bàn tay lên về phía Pika, ra hiệu hắn không nên manh động. Ba người này có phản ứng như vậy là điều bình thường. Nếu bị lưỡi dao kề cổ là cảm giác kim châm, thì ở khoảng cách gần này quan sát Apollo giống như một bàn ủi đang tiến lại gần mi tâm, nóng rát, nhói buốt. Đây là vũ khí ngươi chế tạo. Dofolimo nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng năm ngón tay hắn run run, những sợi tơ vô hình xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Xoẹt. Rim. Cu tiên thét bắn ra, cuốn quanh phía trên Tô Hiểu, giữ chặt vài sợi tơ trong suốt giữa không trung. Đương nhiên, nếu không chính phủ thế giới cũng sẽ không đuổi bắt ta khắp nơi. Tô Hiểu vẻ mặt như thường, không ngẩng đầu nhìn Rim. Cu tiên thép phía trên. Dofolimo cong ngón trỏ, thu hồi sợi tơ phía trên Tô Hiểu. Đây là năng lực trái ác quỷ của hắn, Ito Ito Nomi, đã thức tỉnh. Ta muốn biết vật liệu chi tiết của thứ này, liệu có thể sản xuất hàng loạt, quy lực, chi phí. Dofolimo cảm thấy Apollo rất nguy hiểm, nhưng hắn lại không rõ ràng thông tin về nó. Ngươi có thể gọi nó là Apollo, đây là một loại chất nổ diện rộng. Về nguyên lý tiêu diệt kẻ địch của nó, người có thể tưởng tượng nó như một mặt trời nhân tạo thu nhỏ rơi xuống đất. Trên thực tế, quy lực nổ của Apollo không mạnh, nó dựa vào nhiệt độ cao trong khoảnh khắc nổ để đốt cháy kẻ địch đến mức hóa khí, đường kính nửa cây số, cần 30 giây kích hoạt trước khi sử dụng, sau khi kích hoạt ngay cả người bình thường cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm. Tô Hiểu giới thiệu một phần thông tin về Apollo cho Dofolimo. Ưu điểm của Apollo là phạm vi nổ lớn, quy lực khủng bố, nhược điểm là thời gian kích hoạt dài, chi phí tương đối cao. Nếu dùng cho chiến tranh quy mô lớn, hoàn toàn có thể kích hoạt Apollo cách xa nửa cây số, sau đó dùng sức lao động của bong bóng hướng nó về phía kẻ địch, như vậy có thể tạo hiệu quả tiêu diệt kẻ địch rất mạnh. Tô Hiểu không lo Doflamingo sẽ từ chối Apollo, đối phương đang khổ chiến với băng hải tặc Big Mom, mặc dù có băng hải tặc bách thú trợ trận, nhưng băng hải tặc bách thú cũng không phải loại lương thiện. Mặc dù băng hải tặc bách thú đến trợ trận, nhưng họ sẽ không giúp Doflamingo hoàn toàn ngăn chặn thế lực của Big Mom. Kết quả mà băng hải tặc bách thú mong muốn nhất là thế lực của Doflamingo bị Big Mom đánh cho tàn phế, sau đó chỉ có thể bám vào băng hải tặc bách thú, thậm chí bị băng hải tặc bách thú thôn tính, trở thành con rối. Doflamingo cũng biết điểm này, điều này khiến hắn áp lực càng lớn, vừa muốn chống lại băng hải tặc Big Mom, lại vừa phải đề phòng Minh Hữu. Còn về việc chi điểm tiêu thụ trái ác quỷ nhân tạo cho băng hải tặc Big Mom, điều này là không thể. Đầu tiên là băng hải tặc bách thú sẽ không đồng ý, thậm chí có khả năng lật mặt ngay lập tức. Tiếp theo là sản lượng trái ác quỷ nhân tạo quá thấp, không đủ để chi điểm tiêu thụ cho hai vị tứ hoàng. Chỉ khi thế lực của Doflamingo vượt qua kiếp nạn này, hắn mới có thể tiến hành hợp tác công bằng với băng hải tặc bách thú. Tin tức tốt duy nhất hiện tại là cục diện thế giới mới đang lung lay. Có tin đồn, đội trưởng đội 2 của băng hải tặc râu trắng, Hỏa Quyền Ace, đã bị hải quân bắt giữ. Trong thời gian gần đây, băng hải tặc râu trắng đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn. Đội trưởng đội 4 Thác bị đồng đội giết chết, kẻ giết người phản bội băng hải tặc râu trắng, đến nay vẫn bạc vô âm tín. Không chỉ có vậy, Kai Ki Yang, người có mối quan hệ mật thiết với băng hải tặc râu trắng, cũng bị bắt. Phải biết rằng, Yang là thất vũ hải hoàng gia, việc hải quân bắt giữ Yang là điều mà tất cả mọi người đều không thể hiểu được. Băng hải tặc râu trắng nội bộ xảy ra vấn đề, ba tứ hoàng khác đều nhạy cảm nhận ra điểm này. Kaido, Big Mom đã thèm khát địa bàn của râu trắng từ lâu. Ba ngày trước, bộ hạ của Big Mom đến đảo người cá, hơn nữa đã gặp mặt quốc vương đảo người cá Neptune, cuối cùng hai bên tan rã trong không vui. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng râu trắng sẽ chỉ mũi nhọn vào Big Mom, râu trắng lại im lặng một cách lạ thường. Sự im lặng của bá chủ trên biển này đã khiến thế giới mới hỗn loạn. Nếu như khi nhân vật chính Luffy tiến vào thế giới mới, độ nguy hiểm của thế giới mới là 10, thì bây giờ chỉ số nguy hiểm của thế giới mới ít nhất là trên 200. Trong bối cảnh quan trọng này, Doflamingo chỉ muốn bảo tồn thực lực bản thân, sao Big Mom lại để mắt tới trái ác quỷ nhân tạo. Doflamingo thông minh hơn đa số hải tặc, hắn biết hiện tại không thích hợp để tranh đoạt địa bàn. Tình hình hiện tại đơn giản là hai kết quả, một là băng hải tặc râu trắng thành công vượt qua khó khăn, tiếp tục làm bá chủ trên biển, hai là người khổng lồ râu trắng này sụp đổ, đó mới là thời cơ để tranh đoạt địa bàn. Chi phí của thứ này sẽ cao đến mức nào? Doflamingo đã nghĩ đến giá trị chiến lược của Apollo. Dùng thứ này để phá tan băng hải tặc Big Mom là rất khó, nhưng đánh lui thế lực của Big Mom vẫn rất có khả năng. Nếu có cơ hội ném vài quả lên đảo bánh của Big Mom. Đừng nói đến chi phí, nếu ngươi có thể kích nổ vài quả Apollo trên địa bàn của Big Mom, thì nàng trong vài năm tới cũng sẽ không đến trêu chọc ngươi nữa, thái độ hợp tác của Kaido cũng sẽ chân thành hơn rất nhiều. Tô Hiểu tung hứng Apollo trong tay. Thấy cảnh này, nhịp tim của Doflamingo chậm lại nửa nhịp. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nếu thứ này nổ, trong biệt thự chỉ có hai người có thể sống sót. Ta quan tâm hơn vấn đề chi phí. Nụ cười trên mặt Doflamingo biến mất, hắn dựa vào ghế sofa với vẻ mặt thoải mái, hai chân bắt chéo. Đây mới là dáng vẻ bình thường khi hắn đàm phán hợp tác. Tô Hiểu nhíu mày, Doflamingo vẫn luôn quan tâm đến vấn đề chi phí, điều này khiến hắn hơi đau đầu. Chi phí của Apollo kỳ thật không quá cao, nhưng vật liệu cần thiết rất khó tìm, ngay cả chính phủ thế giới cũng chỉ có thể tìm được hai phần trong khoảng thời gian ngắn. Xương cốt mặt trời, hỏa kim, linh hồn. Tô Hiểu vừa định nói ra tinh thể linh hồn, hắn bỗng nhiên nghĩ đến người ở thế giới One Piece không biết tinh thể linh hồn là gì. Hắn dứt khoát lấy ra một viên tinh thể linh hồn, trung. Thêm loại tinh thể này. Tô Hiểu không chỉ lấy ra một viên tinh thể linh hồn, mà còn lấy ra một khối nhỏ xương cốt mặt trời và hỏa kim từ không gian chứa đồ. Doflamingo trầm mặt, nguyên nhân rất đơn giản, hắn ngoài tinh thể linh hồn ra, căn bản chưa từng thấy hai loại vật liệu còn lại, không, hắn còn chưa từng nghe qua. Chờ ta 10 phút. Doflamingo lấy ra một con đen đen Mushi, đứng dậy đi ra ngoài phòng. Chưa đầy 10 phút, hắn trở lại phòng. Về nguyên vật liệu không có vấn đề. Ta muốn kỹ thuật này, để đền đáp lại, ta giúp ngươi giải quyết rắc rối của chính phủ thế giới và các bộ phận chính phủ. Yêu cầu của Doflamingo rất rõ ràng, hắn trực tiếp muốn kỹ thuật, xem ra là không muốn chịu khổ bị kỹ thuật độc quyền. Có thể. Tô Hiểu trả lời rất thẳng thắn, Doflamingo lập tức dự cảm được tình huống không ổn. Doflamingo muốn kỹ thuật chế tạo Apollo. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không keo kiệt. Hắn đã cải tạo Apollo mấy lần, bản thiết kế gốc của Apollo, trừ hắn ra, căn bản không có người thứ hai có thể xem hiểu. Tô Hiểu trong tay cầm một chiếc bút lông chim, bắt đầu tô tê trên giấy. Trình độ khoa học. Kỹ thuật của thế giới One Piece thật kỳ lạ, súng ống đại bác đều phát minh ra rồi mà vẫn còn dùng loại bút lông chim lạc hậu này. Một lát sau, Tô Hiểu đưa mấy tờ giấy vẽ đầy các loại trận đồ cho Dofilimo. Dofilimo cầm lấy mấy tờ giấy, xem đi xem lại mấy lần, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tô Hiểu. Chưa nói đến luyện kim trận đồ trên giấy, Dofilimo ngay cả những ký tự kỳ lạ trên giấy cũng không hiểu. Hắn kinh ngạc phát hiện, trên mấy tờ giấy bị vẽ nguệch ngoạc hỗn loạn này, hắn ngay cả dấu chấm câu cũng không biết là đại diện cho cái gì. Chính phủ thế giới còn chưa có được loại kỹ thuật này. Dofilimo đặt tờ giấy xuống. Hắn đã điều tra lai lịch của Tô Hiểu, nhưng lại không tra ra rốt cuộc Tô Hiểu đang giúp chính phủ thế giới chế tạo cái gì. Ngươi có thể thử tìm những người khác xem sao. Cộng sự lần trước của ta tên là Dr. Vegapunk. Lúc ta xem tài liệu thí nghiệm của hắn, cảm giác như đang xem thiên thư. Ta tin rằng lúc hắn xem bản về chất nổ của ta, cảm giác cũng như vậy. Ý của Tô Hiểu rất rõ ràng, ngay cả Dr. Vegapunk còn không giải được bản vẽ Apollo này, người vẫn là nên nhanh chóng từ bỏ đi. Vegapunk. Dofilimo đương nhiên biết Dr. Vegapunk, nhưng hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời Tô Hiểu nói. Nói cách khác, muốn có được loại bom này, vĩnh viễn không thể bỏ qua ngươi. Ngươi có thể hiểu như vậy. Tuy nhiên, lúc ta chế tạo bom, bất kỳ nhân viên nghiên cứu khoa học nào cũng có thể đứng ngoài quan sát. Không cần. Dofilimo cầm bản vẽ trên bàn, sẽ nát ngay trước mặt Tô Hiểu. Trước khi đánh lui Big Mom, ta có thể hợp tác với ngươi. Nhưng ta cần phải trả cái gì? Dùng thân phận của ngươi giúp ta ngăn cản hải quân, chính phủ thế giới và các bộ phận chính phủ. Ta chỉ là Thất Vũ Hải thôi, không có quyền lợi lớn như vậy. Trong địa bàn của Thất Vũ Hải, các bộ phận chính phủ lại không dám tiến vào. Đây là điều mà Thất Vũ Hải có thể làm được sao? Tô Hiểu mỉm cười nhìn Dofilimo. Đúng lúc này, Dofilimo đột nhiên đứng lên, Haki vũ trang bao phủ lên đùi, một chân đá về phía mặt Tô Hiểu. Keng. Trường đao ra khỏi vỏ, chém thẳng vào bắp chân Dofilimo. Ầm. Một luồng xung kích khuếch tán ra, cửa sổ kính biệt thự vỡ tan tành. A, một tiếng thét ngắn ngủi truyền đến. Amu đứng phía sau Sugar, nắm lấy đầu nàng. Bao bao thì cắn vào cánh tay Sugar, cánh tay còn lại của Sugar cũng bị Amu nắm lấy. Chỉ cần Amu dùng sức, đầu Sugar sẽ bị bóp nát. Ầm ầm. Cả tòa biệt thự bắt đầu rung lắc. Pika đã không biết đi đâu, hắn dung nhập vào tòa biệt thự này. Là năng lực giả của trái ECEC, hắn có thể dung nhập vào bất kỳ viên đá nào. Rắc, rắc. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu xuất hiện những vết nứt lớn. U quang màu xanh nhạt lóe lên quanh thân hắn, đây là dấu hiệu chuẩn bị mở ra thời khắc liệt ma. Phu phu phu phu phu phu. Dofilimo cười ha hả, gần xanh nổi lên trên trán. Ai nói cho ngươi? Lời của Dofilimo có chút ý vị không rõ. Trên thực tế, hắn đang hỏi ai đã nói cho Tô Hiểu biết về thân phận thiên long nhân của hắn. Trước đây ta làm việc trong chính phủ thế giới cũng coi như nhân viên cấp cao, một số bí mật đương nhiên ta rõ. Kế hoạch Pacifita, hoàn thiện trái ác quỷ nhân tạo, ta đều tham gia. Huống chi là chuyện kia. Hoàn thiện trái ác quỷ nhân tạo. Dofilimo nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Hai người lại ngồi trở lại ghế sofa. Amu cũng buông Sugar ra, nàng tức đến trợn trắng mắt. Có bất ngờ không? Trái ác quỷ nhân tạo được Dr. Vegapunk phát triển hoàn toàn khác so với bản phỏng chế bán thành phẩm của Kaisa Cloud. Loại rác rưởi mà Kaisa Cloud chế tạo, nói là trái ác quỷ nhân tạo, không bằng nói là khiến người sử dụng một phần thân thể động vật hóa, từ đó mô phỏng năng lực của trái ác quỷ hệ động vật. Thành quả nghiên cứu của Dr. Vegapunk cao minh hơn nhiều, gần như có thể phỏng chế ra trái ác quỷ hệ động vật hoàn chỉnh. Tuy nhiên, loại trái cây đó cũng có khuyết điểm, tuổi thọ của người sử dụng giảm đi đáng kể, năng lực bạo tẩu. Tô Hiểu rõ ràng đang lừa Dofilimo. Muốn lừa được người khác cần có vốn liếng, và Tô Hiểu thực sự đã tham gia vào kế hoạch Pacifita, tức là cải tạo Kuma. Hầu hết các loại vũ khí đều do hắn thiết kế. Còn về trái ác quỷ nhân tạo, hắn từng hỏi Dr. Vegapunk về thông tin liên quan, với thù lao là một phần nguyên lý cấu tạo của bom luyện kim. Tô Hiểu không tạo ra được trái ác quỷ nhân tạo. Luyện kim thuật và khoa học kỹ thuật của thế giới One Piece không cùng một hệ thống kiến thức, nhưng hắn hiểu rõ về trái ác quỷ nhân tạo. Dr. Vegapunk, với tư cách là nhà phát triển trái ác quỷ nhân tạo, hiểu biết của hắn về trái ác quỷ nhân tạo không phải là thứ mà Kaisa Cloud hay Vince Mojuger có thể sánh kịp. Vậy tức là, người có thể chế tạo ra trái ác quỷ nhân tạo. Dofilimo có chút không kìm được. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao chính phủ thế giới lại lùng sục Tô Hiểu khắp nơi, hơn nữa còn ban lệnh truy nã chỉ cho phép bắt sống. Đương nhiên là không thể. Khóe mắt Dofilimo giật giật. Ta phụ trách về mặt vũ khí. Trái ác quỷ hệ động vật nhân tạo liên quan đến gen, yếu tố huyết mạch. cả hai không nằm trong cùng một lĩnh vực. Ta chỉ hiểu biết thôi. Nói cách khác, ngươi chỉ giỏi chế tạo vũ khí. Ngươi có thể hiểu như vậy. Tô Hiểu đã thể hiện được giá trị bản thân. Đô Phơ Limo cũng đã thăm dò được mục đích của Tô Hiểu đến đây. Muốn đạt được sự hợp tác giữa hai bên phải được xây dựng trên cơ sở lợi dụng lẫn nhau. Nghe có vẻ rõ ràng, thực chất chính là như vậy. Đô Phơ Limo đang rất cần đánh lui băng hải tặc Bitmon, do đó hai bên nhanh chóng thỏa thuận hợp tác. Đầu tiên, Tô Hiểu sẽ giúp gia tộc Don Quisto chế tạo Apollo. Tô Hiểu nắm quyền sở hữu Apollo, còn gia tộc Don Quisto có quyền sử dụng, điều động và bán ra Apollo. Trên danh nghĩa, Apollo do Tô Hiểu chế tạo đều là tài sản cá nhân của hắn, còn gia tộc Don Quisto giống như đối tác thương mại với quyền lợi rất lớn. Yêu cầu này của Tô Hiểu khiến Đô Phơ Limo hơi nghi hoặc. Hắn không rõ tại sao Tô Hiểu lại cố chấp với quyền sở hữu Apollo. Đúng rồi, các ngươi còn cần chuẩn bị các tài liệu khác. Chi phí của Apollo quá cao, không thể dùng làm chất nổ thông thường. Về chiến tranh, thứ này thực sự hữu ích hơn. Tô Hiểu lấy ra một viên bom luyện kim cấp đặc biệt. Nhìn thấy viên bom này, ngay cả với sự định lực của Đô Phơ Limo, hắn cũng kêu lên và đứng dậy. Đây là... ngươi chế tạo. Rõ ràng, Đô Phơ Limo đã từng nhìn thấy bom luyện kim cấp đặc biệt. Hoặc nói, trong cuộc giao thủ bí mật với hải quân, thuộc hạ của hắn suýt chút nữa bị bom luyện kim cấp đặc biệt làm thịt. Thứ này không dễ bị phát hiện, hơn nữa có thể dính vào hầu hết các vật thể, càng vô liêm sỉ hơn là còn có thể kích nổ từ xa. Đô Phơ Limo từng thông qua nhiều cách để có được bom luyện kim, nhưng đáng tiếc, thứ này dường như là độc quyền của chính phủ thế giới, hải quân và các bộ phận chính phủ, người ngoài căn bản không có con đường. Không sai, trước đây đã chế tạo rất nhiều cho hải quân. Đô Phơ Limo trầm mặc. Giờ phút này, Tô Hiểu trong mắt hắn không còn là đối tác nữa, mà là một ôn thần. Một loại phương pháp sử dụng bom luyện kim đã khiến thương vong của hải quân giảm xuống đáng kể. Loại phương pháp sử dụng đó chính là điều động binh sĩ lặn xuống biển, dán bom luyện kim vào dưới thuyền địch. Thứ này hoàn toàn không sợ nước biển, thậm chí có thể nổ tung dưới biển. Trong hải chiến, thuyền của một phe bị đánh thủng một lỗ lớn, kết quả có thể nghĩ. Không chỉ vậy, giá của bom luyện kim còn rất rẻ. Thứ này, người có thể chế tạo quy mô lớn chứ? Đương nhiên, hơn nữa chi phí rẻ tiền đến mức vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đô Phơ Limo lại trầm mặc. Vài giây sau, hắn đưa ra quyết định trong lòng. Tô Hiểu và Đô Phơ Limo đàm phán, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng đàm phán thất bại, nhưng với tình hình hiện tại, rõ ràng hai bên đã đi đến thỏa thuận. Tô Hiểu đưa cho Đô Phơ Limo một danh sách vật liệu chế tạo bom giả kim và bản vẽ Apollo gốc. Thế giới One Piece đương nhiên không có những vật liệu này, nhưng hắn từng chế tạo chất nổ cho chính phủ thế giới, nên biết rõ cần dùng những vật liệu thay thế nào. Những vật liệu này đều có thể tìm thấy trong thế giới One Piece. Đô Phơ Limo lập tức sắp xếp người mua sắm các vật liệu này, nhưng hắn rất thông minh, mua sắm thông qua con đường ngầm. Là thủ lĩnh thế giới ngầm, Đô Phơ Limo có mạng lưới mua sắm rất rộng. Lúc đầu, Đô Phơ Limo muốn sắp xếp Tô Hiểu chế tạo bom tại bến cảng ngầm, nhưng Tô Hiểu lấy lý do môi trường ẩm ướt mà từ chối, đặt địa điểm chế tạo tại tầng 4 biệt thự, cũng là tầng cao nhất. Đô Phơ Limo đương nhiên không đồng ý, không chỉ có Đô Phơ Limo, mà tất cả mọi người trong gia tộc Don Quisto đều phản đối. Như Sugar đã nói, ta mới không muốn có người chế tạo bom trên đầu ta. Sau một hồi thương lượng, địa điểm chế tạo vẫn là tầng 4 biệt thự, với điều kiện Pika phải gia cố tường và sàn tầng 4 dày thêm 3 mét. Tô Hiểu hiểu rõ, sự hợp tác giữa hắn và Đô Phơ Limo thực sự không ổn định. Sau khi đánh lui băng hải tặc Bitmon, hai bên rất có khả năng sẽ trở mặt, nhưng điều đó không quan trọng. Công việc gia cố tường được Pika hoàn thành chỉ trong 2 giờ. Hắn không chỉ gia cố, nén chặt lớp đá, mà còn thêm các tấm thép vào bên trong. Hiện tại, ngay cả một quả đạn pháo bắn vào tầng 4 biệt thự cũng không thể tạo ra một vết nứt. Tuy nói như vậy, nhưng Sugar vẫn giận dỗi ôm gối xuống khu bến cảng ngầm để ngủ. Hiệu suất làm việc của thuộc hạ Đô Phơ Limo rất cao, chưa đầy một ngày đã chuyển đến một phần vật liệu. Trước một chiếc bàn đá, bàn tay Tô Hiểu lóe lên ánh sáng. Vài chục giây sau, một quả bom giả kim được chế tạo. Hắn lập tức xem xét thuộc tính của quả bom này. Nhìn thấy thuộc tính của quả bom giả kim, Tô Hiểu mỉm cười. Kế hoạch đã thực hiện được 2/3. Tiến triển của Tô Hiểu rất thuận lợi, nhưng một tin xấu nhanh chóng truyền đến. Các đội tàu của Đô Phơ Limo đều thất bại. 3 cán bộ cấp cao của gia tộc Don Quisto đều dẫn theo đội tàu của mình giao chiến với băng hải tặc Bitmon. Pika chiến thắng, nhưng phe mình cũng bị tiêu diệt toàn bộ. Trebon chiến bại, toàn bộ tàu dưới trướng chìm xuống biển, bản thân Trebon không rõ tung tích. Diamant chiến bại, phần lớn hải tặc dưới trướng bỏ chạy tan tác, Diamant trọng thương trốn về Dresoso. 3 cán bộ cấp cao, trong đó hai người thất bại, một người trọng thương, một người mất tích. Hiện tại Diamant chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng, muốn ngồi dậy cũng phải ho ra vài ngụm máu lớn. Trong ba cán bộ cấp cao, chỉ còn lại Pika có chiến lực. Về phần các cán bộ bình thường, tình hình còn tệ hơn. Lao Dê bị kẻ không rõ thân phận tấn công và chết ngay trên biển. Theo suy đoán của Tô Hiểu, khả năng cao là do khế ước giả của địch. Nếu theo diễn biến gốc của thế giới One Piece, gia tộc Don Quixote đã chặn thành công băng hải tặc Big Mom và đạt được hợp tác ổn định với Kaido. Nhưng với sự tham gia của đám khế ước giả, bên nào có thể giành chiến thắng thì không thể nói trước được. Ngay cả với tình hình chiến đấu hiện tại, thế lực Big Mom ít nhất có 7 phần chắc chắn sẽ chiến thắng. Dưới đây là báo cáo chiến trận Tô Hiểu nhận được từ Doflamingo. Hai bên hiện tại là châu chấu buộc chung một sợi dây, Doflamingo sẽ không giấu giếm những việc này. Lao Dê, chiến tử. Mark V, bị bắt. Gladys, trọng thương. Trebon, tung tích không rõ. Diamant, trọng thương. Yora, trọng thương. Từ báo cáo chiến trận này có thể thấy, gia tộc Don Quixote bị tấn công thảm hại. Đối thủ dù sao cũng là Tứ Hoàng. Doflamingo tuy thế lực không nhỏ, nhưng hắn vẫn chưa đủ sức đối kháng Tứ Hoàng. Huống hồ minh hữu Kaido của hắn cũng không đáng tin cậy như vậy. Sau khi chịu đựng tổn thất nặng nề này, Doflamingo quyết định từ bỏ tiếp tục hải chiến, thay vào đó cố thủ Dressrosa. Nói cách khác, lần giao chiến tiếp theo, băng hải tặc Big Mom sẽ tiến hành đổ bộ. Đối với gia tộc Don Quixote, đây là ưu thế lớn nhất trong cuộc chiến lần này. Nếu băng hải tặc Big Mom đổ bộ mà không phải trả giá đắt, thì cuộc chiến đó cũng không cần tiếp tục nữa, nhanh chóng đầu hàng là lựa chọn tốt nhất. Cũng khó cho Doflamingo, hắn dẫn theo một đám đồng đội heo mà có thể chiến đấu đến trình độ này, về cơ bản là dựa vào năng lực cá nhân của hắn. Sáng sớm ngày hôm sau Tô Hiểu đến Dressrosa, hắn đã phát hiện Dressrosa đã như một thùng sắt. Vài điểm đổ bộ trên đảo đều được bố trí một lượng lớn hải tặc đồn trú. Ưu thế lớn nhất khi đóng quân tại Dressrosa là những tảng đá khổng lồ ở rìa đảo. Chỉ cần băng hải tặc Big Mom không bị úng não, sẽ không đổ bộ tại khu vực đá khổng lồ. Những vị trí đó không còn là dễ thủ khó công, mà đơn giản là bia đỡ đạn. Ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng, Tô Hiểu đang thưởng thức bữa sáng. Bố bố Ung vẫn nằm trên giường ngủ ngáy khò khò. Tô Hiểu tuy đồng ý giúp Doflamingo chế tạo bom, nhưng hắn sẽ duy trì giá trị pháp lực của bản thân cao hơn 50%. Trước đó khi giúp hải quân chế tạo bom, hắn dựa vào uống một loại thuốc phục hồi pháp lực do Dr. Vegapunk chế tạo. Doflamingo tuy cũng thông qua con đường ngầm kiếm được loại thuốc tương tự, nhưng số lượng có hạn. Cho dù như vậy, Tô Hiểu cũng đã giúp Doflamingo chế tạo hơn 900 viên bom giả kim và 2 quả Apollo. Tô Hiểu đang chờ đợi gia tộc Don Quixote và băng hải tặc Big Mom toàn diện khai chiến. Nhưng có một điều khiến Tô Hiểu thực sự nghi hoặc, đó là tiến độ cuộc chiến lần này thực sự quá nhanh. Nếu nhiệm vụ thăng cấp, nhiệm vụ chính tuyến xoay quanh cuộc chiến lần này, hắn sẽ không lâu nữa rời khỏi thế giới phái sinh này. Nhưng còn một khả năng khác, chính là vòng cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến sẽ triển khai sau khi cuộc chiến kết thúc. Đây không phải là suy đoán vô căn cứ của Tô Hiểu. Phải biết, nếu muốn trải qua chiến trường đỉnh cao, hải chiến Dressrosa là sự kiện nhất định phải trải qua. Điều đó cũng có nghĩa, đây là khởi đầu của chiến trường đỉnh cao. Điềm xấu dự cảm. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng. Nếu suy đoán của hắn là thật, thì vòng cuối cùng của nhiệm vụ thăng cấp, nhiệm vụ chính tuyến sẽ trực tiếp hướng đến một hòn đảo vô cùng nguy hiểm. Cái gì? Dường như nghe thấy Tô Hiểu lẩm bẩm, Đeo Linh ngồi đối diện bàn đá lộ vẻ nghi hoặc. Đeo Linh là cán bộ của gia tộc Don Quixote, một tên nữ trang đại lão. Đừng nghĩ tên nữ trang đại lão này dung mạo xinh đẹp, Đeo Linh mang lại cảm giác của một thiếu niên cuồng dị trang nữ trang hở hang biến thái. Không có gì. Tô Hiểu đặt bộ đồ ăn xuống, ra hiệu Đeo Linh lấy đi bom giả kim trên bàn. Đeo Linh thật ra là tai mắt do Doflamingo phái tới giám sát hắn. Nói với Doflamingo, lô bom tiếp theo ít nhất là sau một ngày nữa. Tô Hiểu vừa dứt lời, tiếng nổ đột nhiên xuất hiện từ đằng xa truyền đến. Hắn đứng dậy nhanh chóng đi đến trước cửa sổ, liền thấy một ánh lửa xuất hiện theo bờ biển Dressrosa. Băng hải tặc Big Mom đã tấn công, hơn nữa thanh thế rất lớn, xem ý kia, rõ ràng là chuẩn bị một lần đánh chiếm Dressrosa. Big Mom thực sự phẫn nộ, con trai trưởng của nàng đã chết. Bởi vậy nàng muốn trút hết lửa giận lên đảo Dressrosa. Tiếng nổ vừa vang lên, bố bố Ung đang ngủ say trên giường giật mình tỉnh giấc. Hắn lập tức nhảy xuống giường, ôm quả bom giả Đeo Linh nhanh chóng lao ra khỏi phòng. Tô Hiểu với tư cách là nhân viên nghiên cứu khoa học, hắn đương nhiên không cần phải liều mạng trên chiến trường. Đánh chết hải tặc bình thường mặc dù có khả năng thu được bảo rương, nhưng tỷ lệ quá thấp. Dù có tham chiến, Tô Hiểu cũng sẽ lựa chọn giao chiến với cường giả địch. Trước mắt Tô Hiểu không có dự định này. nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 3 còn 5 giờ nữa mới kích hoạt, huống hồ hắn muốn chờ đợi gia tộc Don Quixote sử dụng bom giả trên chiến trường. Điểm đổ bộ ở Resoso có tổng cộng 7 nơi, đều phân bố ở phía nam Resoso. Đứng trên King Plathy, Tô Hiểu có thể nhìn rõ tình hình chiến trận. Ít nhất có mấy chục chiếc thuyền lớn đang tiến gần Resoso. Đây đều là thuyền của băng hải tặc Big Mom. Những con thuyền này không lập tức tiến gần Resoso mà dùng pháo mũi tàu bắn phá điên cuồng vào bờ biển Resoso. Nhóm hải tặc của gia tộc Don Quixote như bị đóng băng, họ đều trốn sau những tảng đá lớn hai bên điểm đổ bộ, chờ đợi băng hải tặc Big Mom đổ bộ. Oanh, oanh, oanh. Hỏa lực ở bến cảng không ngừng, các đá văng tung tóe. Cách khu vực nổ trăm mét, hàng trăm hải tặc trốn sau những tảng đá lớn. Trong tay họ cầm súng hỏa mai kiểu cũ, điều kỳ lạ là những khẩu súng hỏa mai này lại có thể bắn liên tục. Băng hải tặc Big Mom bắn phá điên cuồng suốt nửa giờ sau, đội tàu của họ mới bắt đầu tiến gần Resoso. Điều mà phe Big Mom không ngờ đã xảy ra. Khi họ đổ bộ vào vùng nước nông, không hề xuất hiện cảnh chỉ bắn bay tứ tung như tưởng tượng. Mặc dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhóm hải tặc của phe Big Mom vẫn xông về phía bến cảng. Các tiểu nhân, giết sạch bọn chúng. Mụ mụ đã ra lệnh, đánh hạ Resoso, hòn đảo này tùy ý chúng ta tiêu khiển 3 ngày. Một tên tiểu đầu mục hải tặc răng súng nhe răng hô lớn. Hải tặc dưới trướng hắn đồng loạt cười lớn. Nếu họ có thể đánh hạ Resoso, nơi này tùy ý họ cướp bóc đốt giết 3 ngày. Mỹ nữ trên đảo lại nổi tiếng khắp nơi. Nghĩ đến cảnh tượng đó, bụng dưới của nhóm hải tặc vùng nước nông nóng lên, tiếng cười càng trở nên dâm đãng. Dẹp. Nhóm hải tặc rút con dao thủy thủ bên hông ra, ào ào lao về phía bến cảng. Đừng tưởng rằng hải tặc bình thường dưới trướng tứ hoàng có bao nhiêu cao thượng, hải tặc mãi mãi cũng là hải tặc, kỷ luật vĩnh viễn không sánh bằng hải quân. Khi đám hải tặc xông đến khu vực bãi cát, hải tặc của gia tộc Don Quixote vẫn ẩn nấp ở phía xa, thậm chí không nổ súng bắn họ. Dừng. Tên tiểu đầu mục hải tặc đó phát hiện điều không đúng, nhưng đã quá muộn. Oanh, oanh. Tiếng nổ dày đặc truyền đến, khu vực bãi cát trong nháy mắt biến thành biển lửa. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến từ trong biển lửa. Chỉ có bom giả thì sẽ không có loại uy lực này, nhưng với chỉ số thông minh của Doflamingo, hắn đương nhiên không chỉ dùng bom giả để nghênh địch. Doflamingo trước tiên phái người chung một lượng lớn đạn pháo ở khu vực bãi cát, mượn khả năng kích nổ từ xa của bom giả để kích nổ những quả đạn pháo đó. Chỉ trong khoảnh khắc, khu vực bãi cát biến thành địa ngục trần gian. Cảnh tượng này cũng xuất hiện tại 5 điểm đổ bộ khác. Đội quân hải tặc duy nhất không bước vào bẫy là đội do Chác Ló Kataki dẫn đầu, hắn căn bản không thể bị bẫy mai phục. Tuy nói quan sát sắc của Chác Ló Kataki mạnh đến mức có thể dự báo tương lai, nhưng hắn chỉ có thể dự báo tương lai ngắn ngủi mà thôi. Trong biệt thự tầng 4, Tô Hiểu thông qua kính viễn vọng nhìn thấy bến cảng nổ tung. Cùng lúc đó, hắn nhận được rất nhiều nhắc nhở. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ngươi thu được 1 điểm hải tặc danh vọng. Ngươi thu được 4 điểm hải tặc danh vọng. Ngươi thu được 1 điểm hải tặc danh vọng. Ngươi thu được 1 điểm hải tặc danh vọng. Kế hoạch của Tô Hiểu đã thành công. Mặc dù hải tặc danh vọng không nhiều như hắn tưởng tượng, nhưng cũng đã thành công. Kế hoạch của Tô Hiểu không phải là lợi dụng sơ hở mà là hoàn toàn dựa vào năng lực bản thân đạt được. Đầu tiên, Tô Hiểu phải có thực lực để đàm phán với Doflamingo. Tiếp theo là nắm rõ cách chế tạo bom giả, cũng như có danh vọng nhất định trong thế giới One Piece để Doflamingo tin tưởng hắn có khả năng chế tạo bom giả, vân vân. Đông đảo điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Mặc dù Tô Hiểu và Doflamingo lúc nào cũng có thể trở mặt, nhưng tình hình hiện tại chính là kết quả Tô Hiểu mong muốn. Có thể đạt được lợi ích mà không mạo hiểm, Tô Hiểu cần gì phải xách đao vào giữa hải tặc chém giết đến thân đầy máu. Hải tặc danh vọng từng bước tăng lên. Tô Hiểu đi đến trước bệ đá, tiếp tục chế tạo bom giả. Tranh thủ thời gian rảnh, hắn xem xét xếp hạng hải tặc danh vọng hiện tại. Vị trí thứ nhất, Khô Đồ, Ngũ Giai, hải tặc danh vọng 4.500 điểm. Vị trí thứ hai, Thiển Mộng, Ngũ Giai, hải tặc danh vọng 2.780 điểm. Vị trí thứ ba, Diễn Tấu Thủ, Ngũ Giai, hải tặc danh vọng 2.176 điểm. Vị trí thứ tư, Sâm, Ngũ Giai, hải tặc danh vọng 1.902 điểm. Vị trí thứ năm, Mang Thạch, Ngũ Giai, hải tặc danh vọng 1.877 điểm. Năm vị trí đầu tiên trong hải tặc danh vọng đã bị các khế ước giả Ngũ Giai chiếm giữ. Tô Hiểu hiện tại xếp ở vị trí thứ bảy, tổng cộng có 1.463 điểm hải tặc danh vọng. Vị trí thứ nhất Khô Đồ thật sự là đồ súc sinh. Tên này có gần 4.500 điểm hải tặc danh vọng. Nhưng Tô Hiểu không để ý, hải tặc danh vọng của hắn hiện tại đang tăng lên với tốc độ không nhanh không chậm. Tôi hiểu đúng là đang dốc toàn lực giúp gia tộc Don Quixote chế tạo bom giả. Còn về những loại vũ khí có thể quyết định cục diện chiến tranh như Apollo, thì cần cung cấp có giới hạn. Nếu cung cấp quá đủ, gia tộc Don Quixote thành công đánh lui băng hải tặc Big Mom, thì Tô Hiểu sẽ thua lỗ lớn. Tô Hiểu muốn một cuộc chiến tranh có thể kéo dài liên tục, tốt nhất là đánh suốt 10 ngày nửa tháng. Dù hắn từ bỏ thu nhập từ thiên đường tệ, bảo rương, vân vân của thế giới này, hắn cũng muốn tranh giành phần thưởng của hai vị trí đầu tiên trong xếp hạng hải tặc danh vọng. Phần thưởng mà ngay cả cường giả trong ngũ giai như Khô Đồ cũng khao khát, chắc chắn có thể bù đắp tổn thất về thiên đường tệ và bảo rương. Xem tư thế của Khô Đồ, rõ ràng là muốn lấy ưu thế nghiền ép để giành vị trí đầu tiên. Điều này thực ra cũng nói lên một điều khác, đó là phần thưởng của vị trí đầu tiên, ngay cả Khô Đồ là cường giả trong ngũ giai cũng rất khao khát. Trong lúc tranh giành vị trí đầu tiên với Khô Đồ, Tô Hiểu cũng cần đề phòng đối phương tìm đến tận cửa. Không cần nghĩ cũng biết, với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không thể đối kháng trực diện với khế ước giả ngũ giai. Tô Hiểu chế tạo bom giả một lúc sau, bố bố uông ở cửa sổ kêu lên một tiếng, ý là, chủ nhân, ngài mau đến xem, trên bờ cát đã sắp đánh đầu người thành đầu chó rồi. Tô Hiểu bỏ quả bom giả trong tay xuống. Đúng vậy, bãi biển Resoso đã nhuốm đỏ một mảnh, một số vị trí còn đang bốc cháy rừng rực. Tô Hiểu lấy ra một bộ giá đỡ kim loại từ trong không gian trữ vật, đặt giá đỡ ở trước cửa sổ. Khẩu công tước tịch diệt cường hóa U13 được cố định nửa chừng trên giá đỡ. Tô Hiểu cách bãi biển khoảng 4 cây số, còn tầm bắn lớn nhất của công tước tịch diệt là 4.762 m. Không có chỗ nào ẩn nấp tốt hơn ở đây. Năng lực lĩnh vực công tước được mở ra. Ống ngắm tự thích ứng bắn ra từ thân súng công tước tịch diệt. Ở khoảng cách này, rõ ràng là lựa chọn khóa chặt kẻ địch đáng tin cậy hơn. Chiến tranh đã phát triển đến mức độ này, hải tặc bình thường đương nhiên không đáng để Tô Hiểu lãng phí đạn. Hắn chỉ cần lựa chọn ám sát các đơn vị tinh anh. Chia lợi nhuận sau khi bom giả giết địch, thêm vào việc ám sát các đơn vị tinh anh, Tô Hiểu không tin không cách nào vượt qua Khô Đồ. Tô Hiểu rất nhanh đã chọn ra một bóng dáng trên chiến trường, tên này là Charles Craker. Bố bố, đi chuẩn bị. Nghe vậy, bố bố uông lao về phía tầng dưới của biệt thự. Tô Hiểu phụ trách ám sát kẻ địch. Bố bố thì nhân cơ hội nhặt bảo rương, phối hợp hoàn hảo. Thế giới mới, Vương quốc Totoland. Vương quốc Totoland không đại biểu một hòn đảo nào cụ thể, mà là đại diện cho cả một vùng biển. Tên gọi chính thức là Totoland, nhưng giới hải tặc quen gọi nơi đây là Vạn quốc. Cái gọi là Vạn quốc, chính là quần đảo trong vùng biển này là nơi cư ngụ của gần như tất cả các chủng tộc, nhân loại, ngư nhân, tộc Mao Bì, tộc Tay Dài, vân vân. Mặc dù Vạn quốc tuyên bố có rất nhiều chủng tộc, nhưng thực tế lại không có tộc người khổng lồ. Lý do là vì chủ nhân Vạn quốc và tộc người khổng lồ có thù xưa, nên tất cả tộc người khổng lồ đều căm ghét Vạn quốc. Đúng vậy, đây là địa bàn của tứ hoàng Big Mom, cũng là sao huyệt của băng hải tặc Big Mom. Giờ phút này, trên một hòn đảo kem ở Vạn quốc, gió lạnh gào thét. Hòn đảo này không có tuyết động, sở dĩ gọi là đảo kem không phải vì cả hòn đảo làm từ băng đá, mà vì cả hòn đảo được tạo nên từ một loại kem cứng. Khắp hòn đảo tràn ngập mùi ngọt. 95% kiến trúc trên đảo đều có thể ăn được, kể cả bản thân hòn đảo này. Két, két, két. Kim dây đồng hồ bỏ túi từng chút nhích chuyển. Tạch một tiếng, nắp đồng hồ đóng lại. Thời gian không còn nhiều. Một người đàn ông đội mũ phớt, thắt nơ đứng dậy. Bên hông anh ta đeo một thanh kiếm hiệp sĩ và một thanh kiếm mỏng. Với khí chất của anh ta, trông không giống một chiến binh chút nào, mà giống một người chơi piano sắp lên sân khấu biểu diễn. Bẹp một tiếng. Người đàn ông đội mũ phớt dẫm vào một vũng kem. Kem dính nhầy nhụa vào đôi giày da bóng loáng, khóe miệng anh ta khẽ run rẩy. Phải nhã nhặn. Người đàn ông đội mũ phớt đưa tay ấn mũ, mắt vẫn nhìn quanh sau khi phát hiện không có ai. Mẹ kiếp. Anh ta chửi nhỏ một tiếng, mắt lại nhìn quanh lần nữa. Sau khi xác nhận không có ai, anh ta mới lấy khăn tay từ trong ngực ra, cẩn thận lau giày da. Xì. Tay người đàn ông đội mũ phớt truyền đến tiếng tín hiệu nhiễu. Anh ta cau mày, gõ gõ tai nghe không dây. Bốt, có chuyện gì? Đừng lề mề. Bây giờ, lập tức, ngay lập tức đi thu hút sự chú ý của Big Mom. Ta và Thiển Mộng đã đến vị trí trên đảo bánh rồi. Biết, biết. Ta sẽ nhanh nhất có thể, nhưng cũng phải nho nhã. Người đàn ông đội mũ phất cười cười, không nhanh không chậm tiến lên. Diễn tấu thủ, ngươi còn dám lề mề. Lão nương bây giờ sẽ qua thiến ngươi, ngươi tin không? Không, ngươi không cần tin, ta lập tức đi tìm ngươi. Một giọng nữ lạnh lẽo truyền đến từ tai nghe. Bước chân của người đàn ông đội mũ phớt, hay còn gọi là diễn tấu thủ, khựng lại. À, diễn tấu thủ khẽ run rẩy, gần như vô thức tăng tốc bước chân. Nhiều nhất 5 phút. Nhiều nhất 3 phút. Nếu không, ta, lập tức, ngay lập tức đi thiến ngươi. Vậy. 3 phút vậy. Diễn tấu thủ từ bước nhanh chuyển sang chạy chậm. Nhanh. Tiếng gầm thét của người phụ nữ truyền vào tai diễn tấu thủ. Lần này anh ta trực tiếp chạy hết tốc lực. Chưa đến 2 phút, diễn tấu thủ đến khu kiến trúc trên đảo Kem. Những kiến trúc này đều được xây dựng từ bánh quy và sô-cô-la. Người đi đường xung quanh diễn tấu thủ đông đúc, nhưng họ dường như không thấy anh ta. Bên ta bắt đầu. Nhiều nhất chặn Big Mom 10 phút. Diễn tấu thủ rút thanh kiếm hiệp sĩ và thanh kiếm mỏng bên hông ra. Anh ta vắt thanh kiếm hiệp sĩ lên vai, còn thanh kiếm mỏng đặt lên lưỡi kiếm hiệp sĩ, tư thế rất giống đang kéo đàn violin. Hai lưỡi kiếm đặt cạnh nhau, khóe miệng diễn tấu thủ nhếch lên. Hắn thích cảm giác máu thịt văng tung tóe. Diễn tấu thủ kéo thanh kiếm mỏng. Đông. Một tầng âm bạo khuếch tán ra. Người đi trên phố trong nháy mắt vỡ tan, biến thành từng đoàn sương đỏ. Ông. Sóng âm chấn động quét qua. Các kiến trúc trong bán kính 500 mét xung quanh đều vỡ nát. Trong đống đổ nát của kiến trúc vỡ vụn, một người phụ nữ trung niên vóc dáng cao lớn đứng lên. Là ai? Là ai đã phá hủy bánh mì nướng Kem của lão nương? Người phụ nữ trung niên mặc váy ngủ màu hồng này vô cùng tức giận. Nàng chính là một trong tứ hoàng, Chắc Ló Linh Linh, hay còn gọi là Big Mom. Quý bà, có cần ta biểu diễn một khúc không? Diễn tấu thủ từ từ đi về phía Chắc Ló Linh Linh. Chắc Ló Linh Linh nhìn về phía diễn tấu thủ. Ngay trước khi đối phương nói chuyện, nàng hoàn toàn không để ý đến đối phương. Đồ khốn này! Đồng tử Big Mom dần giãn ra, rõ ràng là dấu hiệu sắp bạo phát. Đông! Âm bạo khuếch tán. Mặt đất trong bán kính 500 mét xung quanh trực tiếp bị cày xới một tầng. Bình tâm tĩnh khí, nghe ta biểu diễn 10 phút đi. Diễn tấu thủ phát ra tiếng cười quái dị. Gã này thoạt nhìn nhã nhặn, nhưng thực tế tinh thần không bình thường lắm. Ở phía bên kia, trên hòn đảo trung tâm của vạn quốc, tức là đảo bánh. Ầm ầm. Một cơn lốc xoáy đen nhánh đường kính mấy chục mét xuất hiện trên bầu trời đảo bánh. Dưới cơn lốc xoáy đứng một người đàn ông cao gần 2 mét. Đeo mặt nạ kim loại đen. Hắn chính là thủ lĩnh danh vọng hải tặc Khô Đồ. Cơn lốc xoáy từ từ hạ xuống. Tất cả những vật thể bị cuốn vào cơn lốc xoáy đều nhanh chóng khô héo, ngược lại hóa thành bụi. Giờ phút này, đảo bánh đã loạn thành một đoàn. 10 phút sau, một tòa kiến trúc bị phá hủy một nửa đổ sập. Từng mảng bụi lớn bị gió thổi bay lên. Những bụi này đều là bộ hạ của Chắc Ló Linh Linh. Rìa đảo bánh, Khô Đồ dẫn theo một nam một nữ bước nhanh tiến lên. Lão đại, chúng ta không đi Dre Soso gây náo nhiệt một chút sao? Người đàn ông trong số đó mở miệng. Tay hắn cầm một tấm khiên nặng bằng tinh thể. Không đi. Khô Đồ dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Tại sao? Cơ chế trừng phạt khu vực. Cứng rắn chống lại thì cũng không sao đâu, lão đại. Danh vọng hải tặc quan trọng hơn. Trạm tiếp theo chúng ta đi địa bàn của Kaidu. Đừng quên chúng ta đã vào đây như thế nào. Chúng ta muốn cao hơn một chút so với giai vị của khu vực này. Lần này có được tư cách vào đây là một phần thưởng của chiến tranh thế giới. Trừ khi chúng ta đi đến Redliner, nếu không trắng trợn phá hoại những thế giới mở quy mô lớn như thế này, chỉ dẫn đến những quái vật kia. Giai đoạn 4 thì còn đỡ, nếu dẫn đến giai đoạn 5. Khô Đồ một tay đặt lên mặt nạ, dường như nghĩ đến một số ký ức không tốt. Tên đại hán cầm khiên nặng phía sau hắn cũng khẽ run rẩy. Đúng vậy, những quái vật kia, đặc biệt là giai đoạn 5, chúng ta còn không thể đụng vào. Một đoàn người đi xa, còn trên đảo Kem, một thân ảnh đội mũ phớt đang ngồi xổm bên bờ biển, hắn đang dùng ngón tay gõ vào sọ não của mình. Khô Đồ và 6 tên khế ước giả giai đoạn 5 đều là thành viên của cùng một mạo hiểm đoàn. Số lượng người ít, nên chỉ là một mạo hiểm đoàn quy mô nhỏ trong giai đoạn 5. Cùng lúc đó, trên đảo Dre Soso, tiếng nổ ầm ầm, đám hải tặc đông đảo gầm lên chém giết lẫn nhau. Băng hải tặc Big Mom mặc dù đông người, nhưng họ không đột phá được bến cảng trong thời gian ngắn. Hải tặc gia tộc Don Quisto thương vong thảm trọng. Nói về thực lực hải tặc cấp thấp, băng hải tặc Big Mom rõ ràng mạnh hơn gia tộc Don Quisto. Điều khiến người ta nghi hoặc là, trên chiến trường không thấy bóng dáng băng hải tặc bách thú. Phục phục, phục phục. Tiếng chém giết truyền đến từ trung tâm chiến đoàn. Một tráng hán cao gần 4 mét, khuôn mặt kỳ dị, cầm để lại bộ râu dài, đang dùng tốc độ kinh người chém giết hải tặc gia tộc Don Quisto. Thanh kiếm dài trong tay hắn đã dính đầy máu tươi. Người này tên là Chắc Ló Kreker, người sở hữu năng lực trái ác quỷ Bisu Bisu. nhưng dung mạo thô kệch hiện tại không phải là dung mạo ban đầu của hắn. Jack Lawbreaker là một trong bốn tướng tinh điểm tâm ngọt của băng hải tặc Big Mom, tức là bốn người mạnh nhất trong băng, chỉ đứng sau Jack Law Liên Liên. Lần này, trong bốn tướng tinh chỉ có hai người đến Resoso, hai người còn lại đang đề phòng băng hải tặc bách thú. Bộ giáp của Jack Lawbreaker rất đặc biệt, không phải kim loại mà được làm từ bánh bích quy. Đừng khinh thường bộ giáp được chắp vá từ mười mấy miếng bánh bích quy này. Súng ống thông thường trong thế giới One Piece cơ bản là vô hiệu trước nó, còn dao chém vào chỉ để lại một vết xước nhỏ. Trên bến cảng, không ai có thể ngăn cản Jack Lawbreaker. Còn về Doflamingo, hắn đã giao chiến với Jack Lawkataki và tình hình không mấy lạc quan. Tô Hiểu quan sát Jack Lawbreaker đang tàn sát kẻ địch trên chiến trường qua ống ngắm. Ở khoảng cách hơn 4.000 mét này, muốn bắn trúng mục tiêu di chuyển tốc độ cao như vậy là rất khó, gần như không thể, trừ khi tốc độ đạn vượt qua 10 lần vận tốc âm thanh. Sức mạnh của tịch diệt công tước nằm ở lực phá hoại chứ không phải tốc độ đạn. Do đó, để bắn trúng Jack Lawbreaker, Tô Hiểu chỉ có thể dựa vào chức năng khóa mục tiêu. Nếu tịch diệt công tước khóa mục tiêu địch, sẽ mất 10 giây. Trong 10 giây này, Jack Lawbreaker sẽ cảm giác được bản thân bị khóa. Tô Hiểu hiện đang chờ đợi một cơ hội để Jack Lawbreaker bị kiềm chế. Hắn như một thợ săn kiên nhẫn, yên lặng chờ đợi ở tầng 4 biệt thự. Hoặc là không nổ súng để không lộ vị trí, một khi nổ súng thì nhất định phải trọng thương hoặc trực tiếp tiêu diệt kẻ địch. Theo chiến tranh kéo dài, danh vọng hải tặc của Tô Hiểu dần tăng lên. Hắn một lần nữa leo lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng danh vọng, hiện có 1.970 điểm danh vọng hải tặc. Không phải tất cả hải tặc đều có 1-2 điểm danh vọng hải tặc. Khi bom giả kim giết chết một số đơn vị tinh anh, Tô Hiểu thậm chí có thể thu được 3-5 điểm danh vọng hải tặc, mục tiêu lớn càng nhiều. Nhưng Tô Hiểu cũng phát hiện một điều, đó là nếu gia tộc Don Quixote sử dụng bom giả kim giết địch, cũng sẽ không rơi ra rương báu. Mặc dù danh vọng hải tặc của Tô Hiểu đạt tới 1.970 điểm, nhưng vài giây trước hắn phát hiện, danh vọng hải tặc của Khô Đồ đã đạt tới 6.255 điểm, tốc độ tăng trưởng rất đáng sợ. Tô Hiểu không hề ngạc nhiên về tốc độ tăng danh vọng của Khô Đồ. Ngược lại, đây là một tin tốt đối với hắn. Từ lần tăng danh vọng này của Khô Đồ, Tô Hiểu phát hiện, danh vọng hải tặc của đối phương tăng trưởng theo kiểu nhảy vọt, tức là đối phương không có con đường thu thập danh vọng hải tặc ổn định và lâu dài, nhưng Tô Hiểu thì có. Tô Hiểu không còn quan tâm đến danh vọng hải tặc nữa, mà tập trung toàn bộ sự chú ý vào Jack Lawbreaker. Ám sát cường giả, cộng thêm việc gia tộc Don Quixote sử dụng bom giả kim giết địch, hắn không tin trước khi chiến tranh kết thúc, danh vọng hải tặc vẫn không thể uy hiếp được Khô Đồ. Trên chiến trường vẫn đang diễn ra khí thế ngất trời, tiếng kêu rên của đám hải tặc lan đến gần nửa Resoso. Trên chiến trường, Jack Lawbreaker một tay bóp cổ một tên hải tặc, lực tay dần tăng lên. Cầu ngươi! Bỏ qua! Ta! Rắc một tiếng, Jack Lawbreaker bóp gãy cổ tên hải tặc trong tay. So với hình thể của hắn, tên hải tặc trong tay như một con búp bê vải. Tiếng bước chân hơi nặng nề truyền đến. Jack Lawbreaker nghe tiếng quay lại, là một tên tráng hán cởi trần, cao gần 3 mét, là Pika đến. Breaker trực tiếp lao về phía Pika, trường kiếm trong tay chém tới. Pika lập tức vung đao nghênh tiếp. Binh khí chạm vào nhau, Breaker liên tục lảo đảo lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã xuống đất. Nhìn thấy phản ứng của Jack Lawbreaker, Pika sững sờ. Hắn từng thấy lệnh truy nã của đối phương, trước khi lựa chọn giao chiến với đối phương, Pika đã có giác ngộ chiến tử. Có thể sau khi thực sự giao chiến, Pika phát hiện Jack Lawbreaker dường như hơi yếu. Mức tiền thưởng cao tới 860 triệu rõ ràng không phù hợp với thực tế. Điều kỳ lạ hơn là sau khi hai bên khai chiến đều giữ im lặng, thậm chí không có cả những lời khiêu khích cơ bản nhất. Pika không mở miệng là do vấn đề về thanh quản cá nhân, còn về Jack Lawbreaker thì không rõ. Tầng 4 biệt thự, Tô Hiểu nhìn thấy cảnh tượng bên dưới qua ống ngắm, hắn cũng nhận ra sự bất thường của Jack Lawbreaker, nhưng rất nhanh hắn nghĩ ra chuyện gì đã xảy ra. Tên tráng hán trên chiến trường, 9 phần 10 không phải là bản thể của Jack Lawbreaker, mà là bánh bích quy binh sĩ được tạo ra từ năng lực trái cây của đối phương. Trái Beats. Beats Fruit của Breaker nghe rất phế, chỉ có thể tạo ra bánh bích quy. Thực tế không phải như vậy. Sau khi tạo ra bánh bích quy, đối phương có thể tạo hình cho chúng. Jack Lawbreaker trên chiến trường lúc này hẳn là bánh bích quy binh sĩ, chứ không phải bản thể của Jack Lawbreaker. Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm chân thân của Jack Lawbreaker trên chiến trường. Tên đó vô cùng xảo quyệt, ngay cả ảnh trên lệnh truy nã cũng là hình dáng hắn giấu trong bánh bích quy binh sĩ, hoàn toàn không phải hình dáng thật của Breaker. Ưu thế về mặt thông tin giúp Tô Hiểu biết được hình dáng thật của Breaker. Đáng tiếc là Breaker dường như không xuất hiện trên chiến trường. Chưa đầy nửa phút, bánh bích quy binh sĩ của Breaker đã bị Pika đánh nát. Pika cũng phát hiện đây không phải là bản thể của Charlotte Kreker. Nhưng đúng lúc này, từng tên bánh bích quy binh sĩ từ phía ngoài bến cảng đi tới, ước chừng có hàng chục tên. Chúng như những chiếc máy ủi, tiến sâu vào Dresoso theo hình dạng đẩy ngang. Nếu xét về sức mạnh đơn lẻ, Kreker yếu hơn anh trai Kataki, nhưng nếu nói về giá trị tổng thể trong chiến tranh, Kreker rõ ràng cao hơn Kataki. Kreker gần như có thể chế tạo bánh bích quy binh sĩ không giới hạn, hình thành đội quân quy mô khổng lồ. Hơn nữa, việc chế tạo thứ này tiêu hao thể lực gần như không đáng kể. Nếu băng hải tặc Big Mom đủ thông minh, Kreker sẽ không bao giờ xuất hiện trên chiến trường. Hắn chỉ cần chế tạo bánh bích quy binh sĩ không giới hạn ở nơi tối tăm là đủ. Tô Hiểu cũng nghĩ đến điểm này, nhưng hắn không tin Kreker có thể điều khiển những bánh bích quy binh sĩ này từ khoảng cách siêu xa. Nếu thật là như vậy, băng hải tặc Big Mom căn bản không cần điều động hải tặc đến tấn công Dresoso, chỉ cần một mình Kreker là đủ. Loại bỏ khả năng điều khiển siêu xa, Tô Hiểu thay đổi ống ngắm, khóa mục tiêu vào những con thuyền neo đậu ở phía ngoài bến cảng. Băng hải tặc Big Mom tổng cộng đến mấy chục con thuyền, còn Tô Hiểu có thể nhìn thấy khoảng 30 chiếc. Nếu không thể ám sát kẻ địch, bắn chìm thuyền cũng là một lựa chọn tốt. Đánh chìm một chiếc thuyền địch có thể thu được 50 điểm danh vọng hải tặc. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu đặt ngón tay lên cò súng, ống ngắm tự động thích ứng được kích hoạt đến 53 lần. Bắn bi di động ở khoảng cách hơn 4.000 mét rất khó, nhưng bắn thuyền thì Tô Hiểu rất tự tin. Oanh! Toàn bộ biệt thự gia tộc Don Quisto rung chuyển, đạn ra khỏi nòng. Lần này sử dụng là đạn thông thường. Đạn xé gió, khuấy động từng tầng sóng trong không khí. Sau khi bay qua khoảng cách hơn 4.000 mét, viên đạn 19.67mm xuyên qua bong tàu phía trước một chiếc thuyền. Gỗ vụn văng tứ tung, viên đạn sau đó xuyên qua thân tàu phía sau. Sau khi tạo ra một lỗ thủng to như thùng nước, viên đạn biến mất dưới mặt nước biển. Đám hải tặc đóng trên thuyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bọn họ căn bản không biết đây là cuộc tấn công đến từ đâu, thậm chí còn không nghe thấy âm thanh nào. Chiếc thuyền bị bắn xuyên chậm rãi chìm xuống. Với tốc độ chìm như thế này, không quá 30 giây sẽ chìm xuống biển. Chiếc thuyền đầu tiên bị bắn chìm, băng hải tặc Big Mom không để ý lắm. Có thể trong 30 giây ngắn ngủi sau đó, đã có 7 chiếc thuyền bị bắn xuyên. Những chiếc thuyền đậu sát đường ven biển liên tiếp bị đánh chìm, đến chiếc thứ 7, Big Mom đoàn hải tặc đương nhiên nhận ra có điều bất thường. Tuy nhiên, những chiếc thuyền này không thể rời xa bờ, nếu không các thành viên của băng hải tặc trên đảo sẽ trở nên đơn độc. Không rời đi, sớm muộn gì những chiếc thuyền này cũng sẽ bị đánh chìm toàn bộ. Nhất thời, họ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tô Hiểu liên tục nhét 5 viên đạn vào nòng súng tịch diệt công tước. Cơ hội như thế này rất hiếm có, một khi hắn bắt đầu oanh tạc, Big Mom đoàn hải tặc sẽ phát hiện ra hắn và nghĩ ra đối sách. Khi Tô Hiểu đánh chìm chiếc thuyền thứ 12, đám thuyền của Big Mom đoàn hải tặc bắt đầu ẩn mình sau những tảng đá lớn ven bờ. Họ nhận ra rằng không có chiếc thuyền nào ở phía sau tảng đá bị tấn công. Đến khi chiếc thuyền hải tặc cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt Tô Hiểu, dưới chân hắn đã có 15 vỏ đạn. Tổng cộng có 14 chiếc thuyền bị hắn đánh chìm, trong đó có một phát bắn trượt. Đội thuyền của Big Mom đoàn hải tặc bị đánh đến ngẩn người, nhưng họ hoàn toàn không biết ai đang tấn công mình. Khoảng cách 4 cây số quá xa, tiếng súng thậm chí không truyền tới, có thể nói là tự động cách âm. Trên bến cảng, lính bánh quy ngày càng đông, từ vài chục tên ban đầu lên đến hàng trăm. Chúng không sợ cái chết, hay đúng hơn, chúng vốn không phải vật sống. Dresoso có tổng cộng 7 điểm đổ bộ. Trước khi khai chiến, gia tộc Don Quisto đã đánh số các điểm đổ bộ từ 1 đến 7. Điểm đổ bộ số 1 đến 5 đều có một cán bộ gia tộc Don Quisto trấn giữ. Vị trí Dofilimo và Kataki giao chiến là điểm đổ bộ số 6. Điểm đổ bộ số 7 là nơi chịu sự tấn công của lính bánh quy. Các điểm đổ bộ từ 1 đến 6 trong thời gian ngắn sẽ không bị công phá, nhưng điểm đổ bộ số 7 đã tràn ngập nguy hiểm. Vùng này của hải tặc gia tộc Don Quisto ít nhất đã tử thương hơn 40%. Nếu nơi đây không phải Dresoso, hải tặc ở điểm đổ bộ số 7 đã sớm chạy tán loạn. Từng tên lính bánh quy kia, chẳng khác nào một đám Gundam cỡ nhỏ chỉ biết cận chiến. Hải tặc bình thường căn bản không thể phá hủy thứ này, ngay cả Pika cũng cần hơn nửa phút mới phá hủy được một bộ. Một khi điểm đổ bộ số 7 bị chọc thủng, rất có thể sẽ dẫn đến việc các điểm đổ bộ khác bị giáp công tiền hậu. Tô Hiểu vẫn chưa tìm thấy Charlotte Kreker ẩn náu ở đâu, nhưng hắn đã tìm thấy nguồn gốc của lính bánh quy. Dựa vào quan sát của hắn, những tên lính bánh quy này đều xuất hiện từ sau một tảng đá lớn. Tô Hiểu lập tức liên lạc với bố Uông. Con chó hòa mình vào môi trường, nhảy vọt lên những tảng đá ven bờ, rất nhanh đến vị trí đã định. Trên tảng đá cao gần 10 mét, bố Uông nằm rạp người nhìn nghiêng về phía gần bờ biển. Một người đàn ông đầu đầy tóc tím, mắt có sẹo, hiện vào tầm mắt bố Uông. Đây chính là Charlotte Kreker. Chắc ló ở Kreker, khoanh chân ngồi trên ghế bãi cát, vừa vặn ở chỗ râm dưới tảng đá lớn. Bên cạnh hắn còn có vài tên hải tặc. Bốp, bốp, bốp. Chắc ló ở Kreker vỗ tay, mấy chục khối bánh quy xuất hiện xung quanh hắn. Những khối bánh quy lơ lửng giữa không trung tụ lại một chỗ, sau khi tạo hình sơ bộ liền hình thành từng tên lính bánh quy. Những tên lính bánh quy này đi ra từ sau tảng đá lớn, nhanh chóng lao về phía chiến trường. Thấy cảnh này, bố bố uông đầy mắt kinh ngạc. Nó nhảy xuống từ tảng đá, ngồi xổm cách chắc ló, Kreker vài mét. Chắc ló ở Kreker ngáp một cái, hoàn toàn không nhìn thấy bố bố uông. Đúng vậy, năng lực của bố bố uông khó giải như vậy, mặc dù sức chiến đấu chính diện của nó chẳng ra sao. Bố bố uông lấy ra cây thước từ không gian chứa đồ của đội. Con hàng này thế mà bắt đầu đo khoảng cách giữa Kreker và tảng đá kia. Một lát sau, bố bố uông hài lòng gật đầu, tiện thể lườm Kreker. Trong bộ não thanh kỳ của bố bố uông, nó không hề sợ hãi. Lúc đi còn lườm Kreker, người thân là tứ tướng tinh. Bố bố uông một lần nữa nhảy lên tảng đá lớn, động tác mạnh mẽ. Nó đi đến phía bên kia của tảng đá lớn, nơi này đã là rì chiến trường. Thân ở trong chiến trường, bố bố uông như đang dạo chơi trong khu vườn sau nhà mình. Nó lấy ra một cây bút màu nước, bắt đầu vẽ bậy lên tảng đá lớn. Một lát sau, bố bố uông vẽ bậy lên tảng đá lớn một vòng tròn màu đỏ và lấy ra thiết bị cảm ứng nhiệt để hiệu chỉnh. Vòng tròn màu đỏ mà bố bố uông vẽ bậy là vị trí ngang đầu của Kreker. Tô Hiểu đương nhiên không thể nhắm vào cái vòng tròn đỏ đó. Nếu bắn vào vòng tròn đỏ, viên đạn sẽ bay vào cát dưới chân Kreker. Tô Hiểu bắt đầu điều chỉnh góc bắn, điều chỉnh biên độ chính xác đến mức bé nhỏ. Còn bố bố uông thì nhảy lên một tảng đá lớn khác, quan sát xem Kreker có di chuyển vị trí không. Rất nhanh, Tô Hiểu cách tảng đá lớn khóa chặt vị trí của Kreker, mà Kreker hoàn toàn không phát giác. Khoảng cách giữa hai người vượt quá 4 cây số, hơn nữa còn bị một tảng đá lớn ngăn cách. Trừ phi Kreker có cấp độ quan sát Haki như anh trai hắn. Cảm giác trong cõi u minh. Cảm giác tim đập nhanh. Hoàn toàn không thể. Khoảng cách bắn ban đầu quá xa, ngay cả khi Tô Hiểu nhận đòn tấn công ở khoảng cách này, hắn cũng chỉ có thể bắt giữ bằng năng lực trực giác khi đòn tấn công đến gần 7 mét. Cốc, cốc, cốc. Tô Hiểu vặn bánh xe kim loại trên tịch diệt công tước, điểm ngắm nhất lên theo đơn vị bé nhỏ. Trên tảng đá lớn đằng xa, bố bố uông đột nhiên đứng thẳng dậy, hai chân trước hướng về phía tảng đá lớn bên cạnh. Ý nó là Kreker không di chuyển. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, nhịp tim càng ngày càng chậm. Đầu lâu con người chỉ lớn chừng đó, cho nên phát bắn này của hắn không thể sai lệch quá 5cm. Ngón tay từ từ bóp cò. Khi hắn bóp cò, tim gần như ngừng đập. Nhịp tim sẽ dẫn đến thân thể run rẩy rất nhỏ, điều này sẽ làm đường đạn lệch đi hơn nửa mét. Oanh! Thiết bị giảm chấn thủy lực dưới tịch diệt công tước chịu sức giật, viên đạn ra khỏi nòng. Ngay khoảnh khắc viên đạn ra khỏi nòng, Kreker phía sau tảng đá lớn giơ hai tay lên, chuẩn bị vỗ tay. Nhanh kết thúc cuộc chiến nhàm chán này đi, chỉ là lũ hải tặc lưu manh, lại dám làm trái ý nguyện của mẹ. Kreker còn chưa nói dứt lời, hắn đã nghe thấy một tiếng động lớn truyền đến bên tai, một mảng lớn đá vụn lao về phía hắn. Trong đám đá vụn, một viên đạn siêu một tiếng xuyên qua, trực tiếp nhắm vào gáy Kreker. Rắc rắc một tiếng, tóc tím văng tung tóe, từng mảnh xương sọ dính máu bắn lên. À, Kreker phát ra tiếng kêu thảm thiết điên cuồng. Hắn khác với 99% cường giả khác, hắn rất ghét đau đớn, ngay cả tiêm thuốc cũng rất kháng cự, hay nói cách khác, hắn sợ đau. Chiếc ghế bãi cát dưới thân Kreker bay xa mấy mét, bản thân hắn nghiêng nghiêng lao xuống bãi cát. Phịch một tiếng, Kreker ngã xuống bãi cát. Hắn không bị nổ đầu, nhưng xương sọ phía sau gáy đã bị một phát bắn nát bét. Kreker úp mặt xuống bãi cát. Thân thể hơi run rẩy. Lực xung kích mạnh mẽ của viên đạn dẫn đến một phần bộ não của hắn bị tổn thương, hay nói cách khác, bộ não của hắn đã lộ ra ngoài không khí. Trong biệt thự tầng 4, Tô Hiểu nhanh chóng kéo khóa nòng, một viên vỏ đạn bay lên đồng thời, hắn đã bóp cò súng lần nữa. Sư. Sau tiếng rít khủng khiếp, một viên đạn bắn vào các cạnh Kreker, tạo ra một hố cát đường kính 3 mét. Phát bắn thứ hai không trúng đích. Tô Hiểu lại kéo khóa nòng. Sau chưa đầy một giây nhắm chuẩn, hắn lại bóp cò súng. Lại một tiếng gào thét. Viên đạn bay vào cách Kreker 1 mét. Lực xung kích mạnh mẽ hút Kreker bay xa nửa mét. Khoảng cách quá xa. Ở khoảng cách này, bắn thuyền và bắn người hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Tịch diệt công tước có dung lượng đạn 5 viên. Trong nòng súng còn lại 2 viên đạn. Tô Hiểu không chút do dự bắn phá súng thứ tư. Viên đạn trực tiếp bay về phía Kreker. Siêu một tiếng. Một tàn ảnh lao tới trước mặt Kreker. Oanh! Cát vàng tung cao. một bức tường đen nhánh chắn trước mặt Kraker. Trên bức tường bị bắn thủng một lỗ bằng ngón cái. Bức tường này đã thay đổi đường đạn. Sự xuất hiện của bức tường này không phải ngẫu nhiên, mà là tất yếu. Một kẻ nào đó có khả năng dự báo tương lai đã đến. Là người thân, hơn nữa thân ở cùng một chiến trường, kẻ khủng khiếp này đương nhiên có thể dự báo được em trai thân yêu Kraker sắp chết. Kraker nằm sấp trên bãi cát, thân thể thỉnh thoảng run rẩy. Xem tư thế kia, rõ ràng là muốn cố gắng đứng dậy. Hắn bị chơi xấu. Đến giờ, hắn vẫn chưa rõ là bị ai chơi xấu. Tiếng gió rít từ đằng xa truyền đến, đó là Doflimo đang chạy đến trên không. Một thân ảnh cao lớn đứng trước mặt Charles Kraker. Thân ảnh này có chiều cao vượt xa Kraker hay Doflimo. Chiều cao của hai người họ dù ở khoảng 3 mét, nhưng trước mặt người đàn ông này, họ đều như người lùn. Người đàn ông có mái tóc ngắn màu đỏ. Phần cổ được quấn bằng khăn lông che khuất nửa dưới khuôn mặt và gần hết phần thân trên. Trên cánh tay cường tráng là những hình xăm màu đỏ. Hắn chỉ đứng đó, nhưng đã toát ra một cảm giác lạnh lùng, hung hãn. Kraker. Giọng nói trầm thấp vang lên. Ánh mắt người đàn ông nhìn về phía chiếc ló Kraker đang nằm rạp trên mặt đất. Khi nhìn thấy phần não bộ lòi ra của đối phương, hắn nhíu mày. Điều này kết hợp với ánh mắt hạ xuống của hắn, tạo cho người ta cảm giác dựng tóc gáy. Kraker. Người đàn ông gầm nhẹ một tiếng. Thân thể chắc ló Kraker đang nằm rạp trên mặt đất co rúng lại, cố gắng đứng lên. Đáng tiếc, não bộ của hắn bị chấn động nghiêm trọng, phần não bộ lòi ra dính đầy cát đất. Dù có được chữa trị ngay lập tức, việc giữ được tính mạng vẫn là ẩn số. Người đàn ông dường như đã nhận ra điều này. Đôi bàn tay mang găng đen của hắn nắm chặt lại, phát ra tiếng kèn kẹt. Người đàn ông có chiều cao gần 5 mét, hình thể cân đối này chính là Charles Kataki, người mạnh nhất trong băng hải tặc Big Mom, ngoài Big Mom ra. Hay nói đúng hơn, Charles Kataki là cường giả cận kề tứ hoàng. Quan sát Haki của gã này quá biến thái. Bốn tướng tinh của băng hải tặc Big Mom dù không có xếp hạng rõ ràng, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Kataki chắc chắn là người mạnh nhất trong số đó, điều này không thể nghi ngờ. Đừng nghĩ Kraker và Kataki có thực lực gần nhau. Dù cả hai đều là tứ tinh, nhưng thực lực của họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nếu Tô Hiểu giao chiến trực diện với Kraker, hắn có khoảng 4 đến 5 phần thắng. Nếu mở liệt ma thời khắc, Kraker có 9 phần sẽ chết. Nhưng nếu giao chiến trực diện với Kataki, không, Tô Hiểu căn bản sẽ không đặt mình vào hoàn cảnh đó. Nếu liệt ma thời khắc vừa đúng giai đoạn làm lạnh, hắn có 90% sẽ chết dưới tay Kataki. Khả năng dự báo tương lai thực sự quá khó giải, chưa kể bản thân thực lực của Kataki cũng mạnh đến mức vượt trần. Và bây giờ, Kataki đang đứng trước mặt em trai Kraker, giúp hắn chặn viên đạn đủ để lấy mạng. Kataki đứng trên bờ cát, ánh mắt vẫn quan sát xung quanh. Ánh hồng trong mắt hắn lóe lên, một lát sau liền chuyển hướng, nhìn về phía trung tâm khu vực Dresoso. Tô Hiểu cũng đang quan sát Kataki qua ống ngắm. Khi đối phương chuyển ánh mắt, hắn lập tức cảm giác được đối phương đang nhìn về phía mình. Ngón tay Tô Hiểu đặt trên cò súng khựng lại. Hắn đã tìm được góc độ để một phát súng xuyên thủng đầu Kraker, nhưng Kataki đang đứng trước mặt Kraker, rất có thể sẽ lại chặn đạn. Kataki vừa đến, Doflimo, người đã giao thủ với hắn trước đó, cũng chạy tới. Doflimo đứng giữa không trung, hay nói đúng hơn, hắn đang đứng trên vài sợi tơ vô hình. Doflimo là thiên tài của năng lực trái cây. Hắn dùng sợi tơ do năng lực trái cây tạo ra quấn vào mây trên bầu trời, kết hợp với đôi giày có đầu nhọn bằng kim loại đặc chế, khiến hắn có thể giẫm lên những sợi tơ đó, từ đó đạt được hiệu quả lơ lửng. Mười mấy giây trước, Doflimo vẫn đang giao thủ với Kataki ở điểm đăng nhập số 6. Chẳng biết tại sao, Kataki đột nhiên bỏ đi, chạy đến điểm đăng nhập số 7 gần đó. Doflimo đứng giữa không trung nhìn xuống bờ cát, lập tức nhận thấy Kraker đang nằm rạp trên mặt đất run rẩy, phần xương sọ sau gáy bị vỡ nát. Sau thoáng ngạc nhiên, trên mặt Doflimo nở nụ cười. Hắn lập tức nghĩ là Pika đã bắn bị thương Kraker, nhưng hắn rất nhanh phát hiện không phải như vậy. Pika đang bị hàng chục tên lính bánh quy cuốn lấy, điểm đăng nhập số 7 lúc nào cũng có thể bị công phá. Sau khi Kraker suýt bị nổ đầu, những tên lính bánh quy ở điểm đăng nhập số 7 rõ ràng không còn tiến thoái có độ như trước. Một số tên lính bánh quy còn đứng tại chỗ run rẩy, rất giống đang nhảy múa điên loạn. Đúng lúc Doflimo đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Tô Hiểu ở tầng 4 biệt thự đã mở chức năng khóa mục tiêu là Doflimo. Không sai, Tô Hiểu dùng tịch diệt công tước khóa Doflimo. Hắn không phải muốn tấn công, mà là muốn Doflimo chú ý đến sự tồn tại của mình. Khoảnh khắc bị tịch diệt công tước khóa lại, Doflimo lập tức chuyển ánh mắt, nhìn về phía trung tâm khu vực Dresoso. King Platy. Doflimo càng thêm nghi ngờ. Và sau đó một khắc, cảm giác nguy hiểm khiến hắn dựng tóc gáy biến mất. Sư. Một viên đạn bay tới. Cánh tay phải của Kataki trên bờ cát nhanh chóng tan chảy, biến thành một khối chất lỏng sền sệt màu trắng. Đây là bánh mật, cũng chính là năng lực trái cây ác quỷ của Kataki. Khối bánh mật này hình thành một bức tường cao 5 mét, che chắn Kataki và Kraker ở phía sau. Nếu chỉ là bánh ngọc đơn thuần, căn bản không thể chặn được đạn của tịch diệt công tước. Bức tường bánh mật biến thành một màu đen kịt. Đây là do được bọc Busosuk Haki. Hiện tại bức tường bánh ngọc đã có độ cứng vượt xa hầu hết các loại kim loại. Oanh! Cát vàng bắn tung tóe. Viên đạn của tịch diệt công tước xuyên qua bức tường đen, bay sượt qua bên mặt Kataki, cuối cùng bắn vào nước biển phía sau. Nhìn như Kataki không chặn được đạn của tịch diệt công tước, trên thực tế không phải vậy. So với việc chặn toàn bộ xung kích của viên đạn, việc thay đổi đường đạn là lựa chọn sáng suốt nhất. Một phát súng thất bại, tương đương với 1.000 điểm tệ thiên đường bị thanh lý. Tô Hiểu ở tầng 4 biệt thự không hề đau lòng. Hắn đang truyền tin tức cho Doflimo. Doflimo liếc nhìn về phía King Platy, rồi lại nhìn về phía hai anh em Kataki và Kraker. Trong lòng hắn đã đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Go! Nghe thấy tiếng kêu hơi quen thuộc này, Doflimo quay đầu lại nhìn. Vừa vặn nhìn thấy bố bố Ung đang ngồi xổm trên một tảng đá lớn. Dưới tảng đá lớn dưới thân bố bố Ung còn viết một dòng chữ. Ngăn chặn Kataki. Lần này, Doflimo hoàn toàn hiểu rõ tình hình trước mắt. Hắn thậm chí đoán được tay bắn tỉa ở xa chính là Tô Hiểu. Phi. Doflimo phun ra một ngụm nước bọc lẫn máu, đặt tay lên ngực. Hắn bị thương không nhẹ khi giao thủ với Kataki trước đó, hiện giờ đang dùng Ito Ito no Mi khâu lại vết thương nội tạng. Thân thể Doflimo nghiêng về phía trước, dùng sức dưới chân. Phá vỡ một lớp sóng khí sau đó, hắn trực tiếp lao về phía Kataki. Một tiếng nổ lớn vang lên, Doflimo và Kataki lao vào chém giết lẫn nhau. Trong biệt thự tầng 4, Tô Hiểu nhét 5 viên đạn vào nòng súng tịch diệt công tước, kéo chốt súng, điểm ngắm nhắm vào Kraker. Thể chất của Kraker thực sự đáng kinh ngạc. Hắn chống hai cánh tay lên, lập tức muốn đứng dậy. Bố bố Ung nhẹ nhàng chạy về phía Kraker. Nó nhảy vọt lên, như một vận động viên thể thao, bốn chân dẫm lên lưng Kraker. Kraker vốn đã rất yếu lại một lần nữa nằm rạp trên mặt đất. Kataki đang giao chiến với Doflimo đột nhiên chuyển ánh mắt, nhìn thẳng vào bố bố Ung. Chú ý đến ánh mắt của Kataki, lồng trên lưng bố bố Ung đều dựng lên. Nó từ từ lùi về phía sau, không dám làm loạn nữa. Một viên đạn bí mật mang theo tiếng xé gió đánh tới, Kataki một quyền đánh lui Doflimo, ý đồ phóng tới Kraker. Chân đá tuyến. Doflimo tại đùi bên trên bao bọc Busosuk Haki, một chân đá hướng đầu lâu Kataki. Kataki bị ép dừng bước lại, một cánh tay ngăn tại người phía trước. Phịch một tiếng, hỗn hợp thịt nát cát vàng vẫy ra. Kraker bị lực trùng kích của viên đạn hút bay xa mấy mét. Hai chân hắn bị oanh huyết nhục mơ hồ, lộ ra xương cốt trắng héo. Trước khi đạn bắn trúng, hắn đã dùng Busosuk Haki bao bọc hai chân. Tô Hiểu phát súng này đánh trượt. Không phải vậy. Hắn và Doflimo đang vây tổn thương đánh viện binh. Tính cách Kataki nhìn như cao ngạo lạnh lùng, nhưng thực tế không phải vậy. Hắn khác với thân mẫu Chaklo Lin Lin. Kataki dù trông lãnh khốc, nhưng trên thực tế rất quan tâm bộ hạ và thân nhân. Kraker là đệ đệ hắn nhìn từ nhỏ lớn lên. Bởi vậy, hắn tuyệt sẽ không để Kraker chết. Kraker đã nửa hôn mê chịu thương Tô Hiểu. Chỉ dựa vào Busosuk Haki của Kraker, tuyệt đối ngăn không được thương này. Là Kataki ngạnh kháng một chân của Doflimo đồng thời, vung ra một đoàn bánh ngọt bao bọc Busosuk Haki, bọc lấy hai chân Kraker. Đây chính là sự khủng bố của năng lực dự báo tương lai. Trước khi đạn rơi xuống, Kataki đã dự báo được điểm rơi của đạn. Kataki làm năng lực giả Mochi. Mochi trái cây, hắn gần như không nhìn vật lý công kích. Làm sao một cước của Doflimo lại bổ sung Busosuk Haki, cái này có thể công kích đến bản thể Kataki. Sắc mặt Kataki rất khó coi, hắn rõ ràng, bảo vệ Kraker đồng thời, hắn không cách nào giao thủ với Doflimo. Một VSC một lời nói, Kataki hoàn toàn có lòng tin chơi chết Doflimo, nhưng tình huống bây giờ rõ ràng không phải một VSC một. Kata. Kurika. Trước. Giải quyết. Hải lưu manh. Ta. Có thể. Chống đỡ. Kraker đau đớn khôi phục một chút thần trí, hắn rõ ràng tình huống hiện tại. Hắn bây giờ là vướng víu. Hắn trước đó đã quá coi thường Don Quisto gia tộc. Đây là cái giá phải trả khi coi thường đối thủ. Kataki trầm mặt không nói, hắn đánh giá thương thế của Kraker, thương thế vẫn chưa đến mức hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Kataki nhẹ nhàng đạp cát dưới chân, tính chất cát vàng thay đổi, lấy Kataki làm trung tâm, cát xung quanh biến thành màu trắng sữa, cũng dính lại cùng nhau. Đây là năng lực siêu nhân hệ trái cây sau khi thức tỉnh có được, có thể đồng hóa tất cả vật thể xung quanh. Kataki là năng lực giả Mochi. Mochi trái cây, bởi vậy hắn có thể hóa bánh mật vật thể xung quanh. Doflamingo liên tục nhảy lùi về phía sau, thoát ly khu vực bánh mật đó. Cát dưới chân hắn cũng bắt đầu biến trắng, biến thành một loại sợi tơ màu trắng. Doflamingo đồng dạng đã thức tỉnh siêu nhân hệ ác ma trái cây. Bãi cát phương viên mấy trăm mét, một nửa hóa bánh mật, nửa còn lại hóa sợi tơ. Đây chính là sự cường đại của siêu nhân hệ thức tỉnh, làm hoàn cảnh xung quanh càng có lợi cho bản thân chiến đấu. Kraker ghé lên bánh mật từ từ bao bọc hắn. Đại phiến sợi tơ cuốn tới Kataki, Kataki vung tay lên, bánh mật nghênh đón. Kraker rất nhanh biến mất trong bánh mật, đại phiến bánh mật và sợi tơ cuốn thành một đoàn. Quanh một tiếng, một đạo thân ảnh bay ngược ra từ trong sợi tơ, là Doflamingo. Hắn dùng hai tay che đầu, trực tiếp đâm vào một khối cự nham. Giọt, giọt, giọt. Âm thanh điện tử truyền ra từ trong bánh mật, Kataki nhấc ngón tay, một viên thuốc nổ dẻo bị bánh mật gạt ra. Bom nổ tung, Kataki không quan tâm ánh lửa do vụ nổ sinh ra. Một đoàn bánh mật xuất hiện trong tay, đoàn bánh mật này nhanh chóng biến hình, biến thành một cây đinh ba, Busoshuk Haki đen nhánh bao bọc phía trên. Thân thể Kataki hơi cong lại, bộ phận thân thể hắn hóa bánh mật, làm ra tư thế ném lao. Ầm. Tiếng xé gió vang vọng truyền ra, cây đinh ba trong tay Kataki rời tay. Đá vụn văng ra, một viên cự thạch ở bờ biển bị đâm ra một cái động đường kính 3 mét. Trong động còn có thể nhìn thấy vết máu, đây là một khế ước giả tứ giai có năng lực thấu hóa. Hắn bị Kataki một đòn giết chết, không cần nghĩ cũng biết, tên này là đến kiếm tiện nghi. Không chỉ tên khế ước giả này, khu vực lân cận ít nhất có mấy chục khế ước giả tứ giai đang quan sát. Những khế ước giả này ban đầu xen lẫn trong chiến trường vớt hải tặc danh vọng. Sau khi phát hiện Doflamingo và Kataki giao chiến, bọn họ đã ẩn mình ở gần đó, chờ đợi bên nào thất bại để kiếm tiện nghi. Những khế ước giả này, đại bộ phận đều là người của Big Mom, một phần nhỏ gia nhập Don Quixote gia tộc hoặc Kaidu. Đừng cho rằng sau khi các khế ước giả gia nhập thế lực nào đó, bọn họ sẽ giúp thế lực đó chiến đấu. Trong tình huống không có lợi ích, ai nguyện ý giúp nhân vật cốt truyện liều mạng? Đáp án là không ai nguyện ý. Hiện tại, hơn 10 đôi mắt đang nhìn chằm chằm Kraker trọng thương. Kraker là bị Tô Hiểu gây thương tích. Nếu bọn họ có cơ hội đánh chết Kraker, vậy thì có thể thu được toàn bộ lợi ích từ việc đánh chết Kraker. Trong tình huống hấp dẫn này, ngay cả các khế ước giả của Big Mom cũng động lòng. Bọn họ coi như phản bội thế lực Big Mom, cũng có cơ hội gia nhập Don Quixote gia tộc hoặc Hikaku đoàn hải tặc. Chỉ là lợi nhuận nhiệm vụ chính tuyến có chút cắt giảm. Những người này không chỉ để mắt tới Kraker, cũng để mắt tới Tô Hiểu. Theo tình hình hiện tại, nếu có người có thể giải quyết Tô Hiểu, thì đối với Kataki đây tuyệt đối là một công lớn. Ảnh hưởng lực của Kataki trong Big Mom đoàn hải tặc đủ để họ thu hoạch được lợi ích không nhỏ. Tình thế trước mắt nhanh chóng đảo ngược. Kataki bằng năng lực bản thân hóa giải nguy cơ, hơn nữa mơ hồ có tư thế trọng thương thậm chí đánh bại Doflamingo. Bởi vậy, những khế ước giả này đã tập trung sự chú ý vào Doflamingo. Trong biệt thự tầng 4, Tô Hiểu đã không còn quan tâm tình hình bãi cát bên kia. Doflamingo cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Tô Hiểu hiện tại có phiền phức khác. Tô Hiểu thay đổi ống ngắm. Hắn đã phát hiện có mấy tên khế ước giả đang tiến về hướng King Plathy. Những người này là khế ước giả của Big Mom. Đánh chết khế ước giả phe đối địch, đồng dạng có thể thu được hải tặc danh vọng, số lượng là 1/2 danh vọng hiện hữu của kẻ địch. Nói cách khác, nếu có người có thể đánh chết Tô Hiểu, đối phương liền có thể thu hoạch được hơn 1.000 điểm hải tặc danh vọng. Trong khu dân cư Resoso, nằm khế ước giả nhanh chóng xuyên qua giữa các nhà dân, bọn họ là một tiểu đội. 5 người nhanh chóng tiến lên một khoảng cách sau đó, dừng lại phía sau một tòa nhà cao tầng. Không muốn trực tiếp lộ diện trước họng súng của tên kia. Kraker chỉ chịu một thương, liền bị đánh gần chết. Một nam nhân gầy gò tay cầm xích sắt lên tiếng. Hắn dựa vào cạnh bức tường, nhìn về hướng King Plathy. Xác định thân phận của tên kia chưa? Xác định. Là một khế ước giả tam giai, danh hiệu Biquaya. Thuộc tính cụ thể tạm thời không rõ, khoảng cách quá xa. Một cô gái tóc đỏ chân dài nhìn về phía King Plathy, đồng thời đáp lại nam nhân gầy gò. Tam giai. Nam nhân gầy gò tay cầm xích sắt hơi kinh ngạc. Đúng vậy, tam giai. Cô gái chân dài buông tay, biểu thị đây chính là tình báo nàng trinh sát được. Khế ước giả tam giai lại có hỏa lực khủng khiếp thế này sao? một nam nhân trung niên hói đầu lên tiếng. Khuôn mặt hắn tròn trịa, vốn dĩ trông rất hiền lành, nhưng giờ đây lại hiện lên vẻ chết lặng, hung tàn. Bi que à? Ta nhớ ra rồi. Tên này từng nằm trong bảng danh vọng khi hải chiến nổ ra, nhưng không lâu sau đã bị khế ước giả ngũ giai đánh bật. Người đàn ông gầy gò xác định nơi này đã an toàn, bèn dựa lưng vào tường. Không, hắn hiện tại vẫn còn trong bảng. Cô gái chân dài hít một hơi thật sâu, dường như vừa nhìn thấy điều gì đó khiến nàng kinh ngạc. Gì cơ? Xem thứ hạng hiện tại đi, có bất ngờ đấy. Nghe vậy, bốn người còn lại đồng loạt kiểm tra bảng tổng danh vọng. Hạng 3, Bi Quay A, tam giai, danh vọng hải tặc 2860 điểm. Năm người nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Có nên làm không? Dù chúng ta không vào được top 5, khi thế giới này kết thúc, danh vọng hải tặc cũng sẽ chuyển đổi thành thế giới chi nguyên hoặc nhạc viên tệ. 1430 điểm danh vọng hải tặc, theo thông tin mà gã hói cung cấp, ít nhất có thể chuyển hóa thành 30% thế giới chi nguyên. Có số thế giới chi nguyên đó, tiểu đội chúng ta ít nhất sẽ đạt đánh giá A. Cô gái chân dài nuốt nước bọt. Lợi ích từ 1430 điểm danh vọng hải tặc khiến tim nàng đập nhanh hơn. Làm cái con mẹ gì nữa, rút lui. Tam giai tiến vào chiến khu tứ giai mà còn thu hoạch được nhiều danh vọng hải tặc như vậy, đây không phải chỉ dựa vào khả năng bắn tỉa tầm xa mà làm được. Tên độc hành hiệp này, ngươi bây giờ dám tiến lên, hắn sẽ lập tức lôi vũ khí cận chiến ra dạy ngươi làm người. Cho nên, rút lui. Người đàn ông gầy gò quay lưng bỏ đi. Những người khác, sau vài giây giằng xé trong lòng, cũng đồng loạt rút về phía chiến trường. Năm người này rút đi, nhưng vẫn còn bảy tên khế ước giả tứ giai đang tiến gần đến cao nguyên kim. Tô Hiểu ở trên cao, đương nhiên nhận thấy có địch nhân đang tiếp cận. Hai người nhanh nhất đã tới gần trong phạm vi 2.000 mét. Một bóng đen lướt qua kính ngắm. Tô Hiểu không nổ súng. Ở khoảng cách này, tỷ lệ bắn trúng mục tiêu di động quá thấp. Hắn đang chờ địch nhân khế ước giả tiến gần trong phạm vi 800 mét. Ở khoảng cách 800 mét, dù là mục tiêu di động tốc độ cao, hắn cũng có 6% xác suất bắn trúng. An Kiên chính là bị hắn như vậy mà chết đi. Bảy nam nhân mặc áo đen nhanh chóng xuyên qua khu kiến trúc. Họ ăn mặc giống nhau, thậm chí bước chân cũng nhất trí. Bảy người này rất nhanh nhẹn, hơn nữa đều thích ẩn mình trong bóng tối của các công trình. Họ không phải phân thân của cùng một người, mà là bảy tên khế ước giả thật sự. Bảy người này có chút danh tiếng trong giới tứ giai. Họ đều có khả năng ám sát, người ngoài gọi họ là chuột đen, họ tự xưng là ám ảnh đoàn. Bảy người này kết bạn từ khi còn ở nhất giai, ban đầu có 9 người. Vì cùng có khả năng thích khách, họ có chủ đề chung. Không biết là ai trong 9 người đã đề xuất, 9 người cùng nhau thành lập một đoàn mạo hiểm nhỏ. Từ nhất giai lên đến tứ giai, lúc đông nhất, ám ảnh đoàn từng đạt tới 30 người. Sóng lớn đại cát, cuối cùng chỉ còn 7 người này sống sót đến tứ giai. 7 tên hệ ám sát, có thể tưởng tượng, mục tiêu của họ 89 phần 10 là các nhân vật cốt truyện đi lạc hoặc khế ước giả độc hành. Sát thương bùng nổ của 7 tên thích khách cùng lúc đủ để giết chết ngay lập tức một tên cơ cùng cấp. Mặc dù thanh danh không tốt đẹp gì, nhưng 7 người này cũng được coi là làm ăn khá khẩm. Hai thế giới phái sinh trước, họ đã thành công thăng cấp tứ giai. Soạt một tiếng, bóng đèn lướt qua đường phố, ẩn mình trong một con hẻm. Ảnh nhị, mục tiêu không phản ứng. Bóng người mặc áo đen áp sát tường, không biết đang liên lạc từ xa với ai. Hắn vẫn còn ở khu biệt thự gia tộc Don Quixote. Đã như vậy, đó là do hắn không giỏi đánh mục tiêu di động. Nếu chuyên tu năng lực tầm xa, rất khó xuất hiện điểm yếu này. Mục tiêu nghi là một độc hành hiệp phát triển toàn diện. Người đàn ông mặc áo đen cười lạnh một tiếng. Hắn giỏi nhất là đối phó với loại độc hành hiệp này. Biết rồi. Ta sẽ dùng ảnh phân thân thu hút hỏa lực. Nam nhân áo đen nhanh chóng kết ấn bằng cả hai tay. Phịch một tiếng, khói trắng bốc lên, mười mấy bộ ảnh phân thân xuất hiện. 3 giây sau cùng nhau đột tiếng, khoảng cách còn lại 1600 mét, thời gian không được vượt quá 10 giây. Được, vậy cứ như thế. Nam nhân áo đen kết thúc cuộc gọi. Hắn hít một hơi thật sâu. Cùng lúc đó, trong tầng 4 của khu biệt thự, Tô Hiểu qua ống ngắm quan sát vài tòa nhà cao tầng ở xa. Theo quan sát của hắn, tổng cộng có 4 người đang tiến về phía cao nguyên kim. Về phần liệu còn nhiều hơn nữa hay không, tạm thời chưa rõ, các công trình phía dưới quá nhiều. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị nổ súng hạ gục một người, hàng loạt bóng người mặc áo đen từ phía sau các công trình nhảy ra. Ước tính sơ bộ có mấy chục người. Lông mày Tô Hiểu nhíu lại, tình huống này thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Điều này giống như hai phe hẹn đánh nhau, một phe mang đến một chiếc xe van, và trên chiếc xe van không mấy thu hút này, hơn 100 người ồ ạt xông ra. Ảnh phân thân, ảnh trong gương, phản xạ ánh sáng, bóng đen phân thân, bảy người thể hiện đủ loại khả năng phân thân. Họ từ bốn phương tám hướng lao về phía cao nguyên kim. Tô Hiểu thu hồi diệt tuyệt công tước và giá đỡ giảm chấn thủy lực. Dùng mắt thường để phân biệt thật giả các phân thân này là điều không thể. 10 giây sau, hàng chục bóng người mặc áo đen xông đến dưới chân cao nguyên kim, lọt vào góc chết xạ kích. Họ bắt đầu dùng tay không trèo lên cao nguyên kim. Trong chốc lát, hàng chục bóng người này đã đến gần khu biệt thự. Khu biệt thự bên trong rất yên tĩnh, nơi đây không có bất kỳ tên cướp biển nào đóng giữ. Các địa điểm cần đóng giữ ở Dresoso chỉ có hai nơi, một là bến cảng ngầm, hai là nhà máy SM Smile, nhà máy chế tạo trái cây ác quỷ nhân tạo. Hiện tại, nhà máy SM Smile rất náo nhiệt, đó là khu vực trọng điểm mà khế ước giả địch quân chú ý, đại bộ phận khế ước giả thuộc phe gia tộc Don Quisto đều canh giữ ở đó. Bảy người của ám ảnh đoàn tụ lại cùng nhau. Họ nhìn nhau, trong mắt đều có chút khó hiểu. Tại sao địch nhân không nổ súng thử vận may? Điều mà những người này không biết là, mỗi phát súng của Tô Hiểu đều tiêu tốn 1.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu đã quan sát tốc độ của bảy người này. Mặc dù tốc độ không tệ, nhưng rõ ràng không phải là cường giả trong giới tứ giai. Bảy người gần như đồng thời biến mất. Họ đều kích hoạt các loại năng lực ẩn thân. Trong đó, hai người còn kích hoạt khả năng phản trinh sát. Bảy người tiến gần đến khu biệt thự. Họ đều chú ý đến tầng 4 được gia cố đặc biệt kia. Vài giây sau, bảy người đến dưới chân biệt thự. Nhưng đúng lúc này, một bóng người cao lớn nhảy xuống từ trên biệt thự. Một tiếng ầm vang lên, mặt đất xuất hiện vết nứt lớn, hàn khí tỏa ra tứ phía. Bảy người lập tức trao đổi trong kênh đội. Liệu có nên hợp lực giết chết tên người ngưu đầu từ trên trời giáng xuống này không? Sau khi A Mổ hạ xuống, nó giơ cao cây búa chiến trong tay, trực tiếp đập xuống mặt đất. Tiếng động truyền ra, hàn khí thấu xương lan rộng. Bảy người lập tức phân tán ra, tránh bị hàn khí ảnh hưởng. Cách cách một tiếng vang giòn, cửa chính biệt thự vỡ nát. Khí tức màu đỏ nhạt khuếch tán. Bảy người gần như đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Cơ thể họ hơi nhức nhối. Đây là khả năng khí tức ngoại phóng của Tô Hiểu. Mùi máu tươi nồng nặc từ bên trong biệt thự truyền ra, thay vào đó là tiếng bước chân. Tô Hiểu từ bên trong biệt thự đi ra, tay cầm trảm long thiểm. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm một khế ước giả đang ẩn thân. Đối phương dù đã ẩn thân, nhưng dưới sự trinh sát của năng lực trực cảm, đối phương không khác gì đứng ngay trước mặt Tô Hiểu. Bốn mắt nhìn nhau, thành viên ám ảnh đoàn đó lập tức biết mình đã bị bại lộ. Trên người hắn ánh sáng đen lóe lên, dường như đã kích hoạt một loại năng lực tăng tốc nào đó. Công! Tiếng đao trường vang lên giòn giả. Máu tươi phun tung tóe trên nền đá. Tô Hiểu không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau thành viên ám ảnh đoàn đó. Tốc độ của đối phương dù nhanh đến đâu, chẳng lẽ còn nhanh hơn khả năng xuyên thấu không gian. Phù phù một tiếng, thành viên ám ảnh đoàn đó ngã lăn xuống đất. Lưng hắn xuất hiện một vết chém rất sâu. Phải nói rằng, khế ước giả tứ giai thực sự mạnh hơn khế ước giả tam giai rất nhiều. Một thích khách vậy mà không bị Tô Hiểu giết chết ngay lập tức. Mặc dù không bị Tô Hiểu giết chết ngay, nhưng Tô Hiểu lại một đao chặt đứt cột sống của đối phương. Trảm long thiểm xoay tròn trong tay Tô Hiểu. Trường đao đâm xuống. Thổi phù một tiếng, trường đao xuyên qua đầu lâu của khế ước giả này. Cơ thể hắn co giật, đồng tử nhanh chóng giãn ra. Khế ước giả bị Tô Hiểu chém chết hai đao hiện thân. Sáu người còn lại đồng thời lùi lại vài bước. Rõ ràng là họ đã bị hai nhát đao kinh dị này làm cho sợ hãi. Thê ếc, khụ, mặc dù thời gian cập nhật gần đây hơi muộn, nhưng thời gian cập nhật vẫn rất ổn ha. Ai nha, ta sai rồi, đừng đánh mặt. Tô Hiểu khẽ vẫy vết máu trên trảm long thiểm. Hắn ánh mắt nhìn quanh bốn phía, chung quanh chí ít có mấy chục thân ảnh mặc áo bào đen. Đây đều là ảnh trong gương hoặc ảnh phân thân. Còn sáu tên khế ước giả, họ đã thoát ly phạm vi cảm giác của Tô Hiểu. Tô Hiểu sử dụng long ảnh thiểm, vừa ra tay đã giết một người, khiến những địch nhân còn lại đều lui lại. Khi xông ra khỏi biệt thự, Tô Hiểu cảm nhận được bảy tên địch nhân đang tìm hành. Bây giờ còn lại sáu người, nếu sáu người này phân tán ra trốn, Tô Hiểu quả thật không có biện pháp tốt hơn. Cốc một tiếng, tiếng giòn vang truyền đến từ nơi không xa. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về hướng âm thanh. Nơi đó không có phân thân, mà là có địch nhân dẫm trúng bẫy rập. Tô Hiểu coi biệt thự gia tộc Don Quisto làm nơi ẩn náu, đương nhiên hắn sẽ bố trí thiết bị phòng ngự xung quanh. Hắn không chôn mình phản trọng lực xung quanh. Khế ước giả có cảm giác nhạy bén sẽ cảm nhận được trước khi dẫm trúng mình phản trọng lực. Bởi vậy, Tô Hiểu chỉ bố trí hơn 10 cái thiết bị kích hoạt đơn giản xung quanh. Thứ này không có lực sát thương gì, không dễ bị phát hiện, khi dẫm trúng nhiều nhất là phát ra một tiếng giòn vang. Chính tiếng giòn vang này khiến một tên khế ước giả mặc áo bào đen dựng tóc gáy. Sau khi cảm nhận dưới chân không có nguy hiểm, hắn lập tức khuỵu hai chân, nhảy vọt về phía trước. Tô Hiểu nhìn chằm chằm hướng âm thanh, đồng thời hạ thấp người, tay trái tạo thành hình vuốt. Oanh một tiếng, đá vụn trong sân bắn tung tóe. Tô Hiểu như một viên đạn pháo ra khỏi nòng, nhanh chóng bắn về phía trước. Gần như trong nháy mắt, Tô Hiểu đã vượt qua khoảng cách 20 mét. Năng lực trực giác của hắn lập tức bắt được một tên địch nhân đang tìm hành. Dù địch quân trong nháy mắt thoát ly vòng cảm giác, nhưng Tô Hiểu đã bắt được vị trí của đối phương. Sau khi Tô Hiểu nhanh chóng đột tiến ra 30 mét, hắn lại cảm nhận được tên địch nhân đang tìm hành kia. Tô Hiểu nhìn chằm chằm phương vị địch nhân. Sau khi địch nhân lần thứ hai tiến vào vòng cảm giác của hắn, năng lực trực giác chỉ cảm nhận được đối phương trong nháy mắt, khí tức của đối phương đã biến mất. Đào hoa sáng như tuyết nổ tung. Tô Hiểu chậm rãi tiến lên. Hắn không phát hiện dao động không gian, vậy chỉ có một khả năng, chính là sau khi địch nhân dừng di chuyển, ngay cả năng lực trực giác cũng không cảm nhận được đối phương. Cách Tô Hiểu 6 mét, tên khế ước giả mặc áo bào đen ngồi nửa người trên mặt đất, đồng thời ngừng thở. Tên khế ước giả này mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn rõ ràng nhận thức được, đối đầu trực diện với Tô Hiểu chỉ có một con đường chết, trừ khi 6 người bọn họ hợp tác phân công như trước đây. Tuy nhiên, Tô Hiểu vừa ra tay đã miểu sát một người, điều này khiến 6 người còn lại hoảng sợ không nhẹ, phản ứng đầu tiên của họ là rút lui. Kênh đội ám ảnh đoàn đã vô cùng náo nhiệt. Tên khế ước giả ngồi xổm trên mặt đất, ngừng thở kia đang cầu cứu. Ảnh Tam, tôi ở chính diện thu hút lực chú ý của hắn. Các cậu thừa cơ dây mất hắn. Ảnh Lục. Ảnh Nhị. Ảnh Thất, chính cậu tự lo lấy. Ảnh Tam, tự lo cái ni mã, cái thằng khốn nạn đó rất nhanh sẽ phát hiện tôi, mau chạy tới chi viện tôi, chúng ta cùng nhau rút lui. Rất rõ ràng, kẻ đang ngồi xổm tại chỗ không dám động chính là Ảnh Tam. Năng lực tìm hành của hắn rất đặc thù, chỉ cần hắn dừng lại tại chỗ, ngừng thở là có thể phát động một loại hiệu quả thụ động cực mạnh, thần không ở tại chỗ chứng minh. Cái gọi là thần không ở tại chỗ chứng minh thực ra là một loại niệm năng lực trong thế giới Hunter x Hunter. Ảnh Tam đã bỏ ra cái giá không nhỏ mới thu được loại năng lực này. Khác với bản hoàn chỉnh thần không ở tại chỗ chứng minh, Ảnh Tam chỉ có thể sử dụng loại năng lực này ở trạng thái tìm hành, hơn nữa còn có hai điều kiện tiên quyết, một là không thể động, hai là không thể hô hấp. Trong kênh đội ám ảnh đoàn, Ảnh Thất, Ảnh Nhất có năng lực sinh tồn mạnh nhất trong số chúng ta, cho nên hắn ở phía trước nhất dò đường. Ảnh Nhất chịu hai nhát đau. Cậu hẳn phải biết đây là khái niệm gì. Kẻ mạnh đến mức biến thái kia rất có khả năng một đao dây tôi. Đây không phải trò chơi, chết rồi không thể trở lại. Tử vong chính là kết thúc, Ảnh Tam, xin lỗi. Ảnh Lục, xin lỗi. Ảnh Nhị, ngừng thở đi, năng lực ẩn nấp của cậu là mạnh nhất trong số chúng ta. Nhìn thấy lời chúc phúc của đồng đội, nắm đấm của Ảnh Tam nắm chặt, biểu cảm trên mặt có chút vặn vẹo. Ảnh Tam, vậy. Các cậu đừng trách tôi. Ảnh Thất, Thảo. Ảnh Nhị, cái thằng này. Ảnh Lục, Tam ca, cậu bình tĩnh, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Công. Trường đao sắc bén chém qua đỉnh đầu Ảnh Tam. Cơ thể Ảnh Tam run rẩy nhẹ. Tô Hiểu cách hắn không quá xa, chỉ 2 mét. Ảnh Tam hít sâu một hơi, đồng thời hủy bỏ trạng thái ẩn nấp. Ngay khi Ảnh Tam hiện thân, một lưỡi dao chém về phía cổ hắn. Hắn giơ chủy thủ lên đỡ đồng thời, nổi giận gầm lên một tiếng. Cho ta 5 giây. Ảnh Tam chuẩn bị liều một phen. Hắn đã nhìn ra, đối đầu trực diện, hắn không sống quá hai hiệp trong tay đối phương, bởi vậy không bằng thử vận may. Phốc phốc. Máu tươi văng ra, một cái đầu đầy vẻ kinh ngạc bay lên. Tô Hiểu nhìn thi thể không đầu ngã xuống đất trước mặt. Kỳ thật dù tên này không chủ động hiện thân, Tô Hiểu cũng đã tìm được vị trí của hắn. Nhát đao trước đó đã chém đứt vài sợi tóc của địch nhân. Trong mắt người bình thường, vài sợi tóc này sẽ bị bỏ qua, nhưng trong vòng cảm giác trực giác, mấy sợi tóc đột nhiên xuất hiện này giống như đom đóm trong bóng tối. A Mổ, tên này lúc trước nói gì? Tô Hiểu trước đó hoàn toàn tập trung vào việc bắt lấy vị trí địch nhân, bởi vậy căn bản không nghe rõ địch nhân đang nói gì. Hắn chỉ nghe thấy 5 giây. A Mổ, đói. A Mổ gãi đầu một cái, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Chịu đựng. Tô Hiểu theo thi thể giật xuống một tấm vải, lau lưỡi đao trảm long thiểm. Còn việc đuổi bắt địch nhân, điều đó không thực tế lắm. 7 tên hệ ẩn thân, Tô Hiểu có thể giết chết 2 người trong đó đã có chút thành phần may mắn. Những tên này nếu một lòng muốn chạy trốn, trừ khi là đoàn mạo hiểm lớn vây quét, bằng một mình Tô Hiểu truy sát 5 tên hệ ẩn thân quá không thực tế. Nếu là giao thủ trực diện, Tô Hiểu quả thật có lòng tin giải quyết 7 người này. Trảm long thiểm trở vào bao. Tô Hiểu từ chuyện này rút ra một bài học, chính là khi đối phó đội ẩn thân không thể chủ động xuất kích. Nếu Tô Hiểu ở trong biệt thự lặng lẽ chờ đợi, khi bảy tên địch nhân này lẻn vào biệt thự tầng 4 để ám sát hắn, vậy bảy người này cũng phải chết trong biệt thự. Bởi cái gọi là ngã một lần không hơn một chút, Tô Hiểu không phải là trời sinh đã mạnh mẽ. Sức mạnh của hắn là do tích lũy kinh nghiệm từ những lần thất bại, từ đó có được thực lực hiện tại. Tô Hiểu kiểm tra ghi chép chiến đấu. Người đã đánh chết khế ước giả số 12.065, người thu hoạch được 86 điểm danh vọng hải tặc. Người đã đánh chết khế ước giả số 11.943, người thu hoạch được 18 điểm danh vọng hải tặc. Không có thể tinh hồng rơi xuống, nhưng Tô Hiểu thu hoạch gần 200 điểm danh vọng hải tặc, cách thiển mộng thứ hai còn kém hơn 400 điểm. Còn Khô Đồ, danh vọng hải tặc của tên này đã đột phá 7.000 điểm. Tô Hiểu nhìn về phía chiến trường bên bờ biển. Hắn đang do dự có nên tiến về phía chiến trường của Dofilimo và Kataki không? Phải biết, Kraker đã bị hắn trọng thương. Đánh chết Kraker không chỉ có thể thu hoạch được một khoản lợi nhuận lớn, hơn nữa còn có thể khiến danh vọng hải tặc của hắn vượt qua thiển mộng. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Tô Hiểu quyết định đi số 7 đăng nhập điểm quan sát một chút tình hình. Đầu tiên, Kraker đã trọng thương, tiếp theo, Dofilimo còn chưa thể chết. Đơn đấu Kataki, Dofilimo rất có thể không phải đối thủ. Một khi Dofilimo chiến tử, vậy Resoso cũng không cần tiếp tục trông giữ, đồn Quisto gia tộc cũng tan rã, kế hoạch phát triển danh vọng hải tặc của Tô Hiểu cũng chấm dứt. Có thể kết liễu Kraker hay không còn tùy vào vận khí, nhưng Dofilimo hiện tại vẫn chưa thể chết. Hơn nữa có một chuyện Tô Hiểu rất nghi hoặc, đó là Kangai ở Jack đi đâu. Kataki đã tấn công Resoso, mà Kangai ở Jack lại bạc vô âm tín. Tô Hiểu mang theo A Mổ đi đến rìa King Plati, từ điểm cao nhảy xuống. Mấy phút sau, Tô Hiểu đến gần điểm đăng nhập số 7. Tiếng hỏa lực đã ngớt, chỉ còn tiếng la hét, tiếng súng vang lên khắp chiến trường. Tô Hiểu đứng trên một tòa nhà cao tầng, nhìn xuống chiến trường ven biển. Điểm đăng nhập 1-6 trong thời gian ngắn sẽ không bị công phá, nhưng tình hình điểm đăng nhập số 7 lại hơi quỷ dị. Hai bên lực lượng hải tặc đang chém giết tại khu vực đá tảng, thỉnh thoảng có bom luyện kim nổ tung. Còn Dofilimo và Kataki thì đang giao chiến tại khu vực bãi cát gần bờ biển. Tại khu vực bãi cát không còn thấy bóng dáng hai người, chỉ thấy những mảng vật chất màu trắng sền sệt và những sợi tơ quấn lấy nhau. Một tiếng nổ lớn truyền đến, bóng dáng Dofilimo bay ra từ trong sợi tơ, máu tươi nhỏ giọt từ cánh tay hắn, cặp kính râm che kín vết rách. Bánh mật và sợi tơ co lại, Kataki không bị thương xuất hiện trong tầm mắt Tô Hiểu. Ngoại trừ cú đá trúng của Dofilimo trước đó, Kataki không hề chịu thêm bất kỳ tổn thương nào. Đây là điều không thể tránh khỏi. Tốc độ, sức mạnh, năng lực trái ác quỷ, ba loại Haki của Kataki đều vượt trội hơn. Cộng thêm Haki quan sát có thể dự báo tương lai, Dofilimo muốn đánh trúng bản thể Kataki thật sự quá khó. Tô Hiểu từ nhà cao tầng nhảy xuống, lao thẳng vào chiến trường. Trong tầm mắt đâu đâu cũng là hải tặc, mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi, mơ hồ còn có mùi khét lẹt của thi thể bị thiêu cháy. Do trước đó liên tục chế tạo bom luyện kim, giá trị pháp lực hiện tại của Tô Hiểu chỉ còn 250 điểm. Chậm rãi tiến lên, Tô Hiểu đột nhiên tăng tốc, lướt đi một đạo tàn ảnh. Tranh, tranh, tranh. Đao quang chợt lóe, máu tươi bắn tung tóe, Tô Hiểu trực tiếp xông vào đám đông. Một con dao thủy thủ dính đầy thịt nát chém về phía sau gáy Tô Hiểu. Con dao này tuy dính máu, nhưng lưỡi dao vô cùng sắc bén. Năng lực trực cảm lập tức cảnh báo, Tô Hiểu cúi đầu đồng thời, nhấc chân đá ngang. Rắc một tiếng giòn vang, xương cẳng chân của tên hải tặc kia bị đá gãy, gập ngược về phía sau. Hắn vừa định kêu thảm, liền cảm thấy cổ mát lạnh. Tên hải tặc này vô thức buông con dao thủy thủ trong tay, hai tay che cổ họng, máu tươi ọc ra từ kẽ tay hắn. Trường đao trong tay Tô Hiểu tra vào bao, làm ra tư thế bạc đao trảm. Khiên phản kích xuất hiện, chặn lại ba lưỡi dao xung quanh đồng thời, còn chặn lại hai viên đạn. Hoàng đoạn. Đạo quang hình tròn màu xanh nhạt khuếch tán, từng tiếng giòn vang truyền đến đồng thời, mấy vũ khí bị lưỡi đao sắc bén chặt đứt. Phù phù, phù phù. Hải tặc trong phạm vi mười mấy mét xung quanh Tô Hiểu nhau nhau ngã xuống đất. Hắn lấy ra một chai thủy tinh, uống mấy ngụm nước suối trong chai. Nước suối ngọt ngào, ngũ tạng lục phủ dường như cũng được tẩm bổ bởi thứ nước suối này. Tô Hiểu tay cầm chai thủy tinh tên là bình thủy tinh vĩnh hằng, là một trang bị màu vàng nhạt, thuộc loại vật phẩm hồi phục có thể tái sử dụng. Hiệu quả trang bị, trong bình thủy tinh chứa đầy nước suối vĩnh hằng, có thể uống 3 lần. Mỗi lần uống, hồi phục 450 điểm sinh mệnh và 300 điểm pháp lực, nhanh chóng chữa lành tổn thương nội tạng. Nhắc nhở, bình thủy tinh có thể tự động bổ sung, mỗi ngày tự nhiên bổ sung 5% dung lượng. Nếu trong môi trường ẩm ướt, mỗi ngày tự nhiên bổ sung 10% dung lượng. Từng tên hải tặc ngã xuống đồng thời, Tô Hiểu trực tiếp xuyên qua chiến trường. Dọc đường chiến đấu, giá trị pháp lực của hắn không giảm mà còn tăng, hơn nữa năng lực thiên phú phệ linh giả tăng lên giá trị pháp lực cũng đạt đến giới hạn 200 điểm. Khi Tô Hiểu dùng tay không bóp gãy cổ một tên hải tặc, xung quanh đã không còn hải tặc nào dám đến gần hắn. Những tên hải tặc này tuy là thành viên của băng hải tặc Big Mom, nhưng bọn hắn vẫn sợ chết. Rìa khu vực đá tảng, hơn 10 tên khế ước giả ẩn mình trên một tảng đá lớn. Bọn họ không phải một tiểu đội, thậm chí không cùng phe cánh, nhưng bọn họ ăn ý duy trì hòa bình, lý do rất đơn giản, bọn họ đang chờ cơ hội, hoặc là nhân cơ hội giết chết Kraker, hoặc là giết chết Doflamingo đang trọng thương. Lại đến một tên, nhưng tên này hơi mạnh. Khu vực này chắc tụ tập mấy chục người rồi nhỉ? Ít nhất. Làm sao bây giờ, có nên kéo hắn nhập hội không? Đừng nói đùa, chúng ta căn bản không cùng đội. Cũng có lý. Hơn 10 tên khế ước giả nằm bò trên tảng đá lớn, bọn họ đều kiềm chế lẫn nhau. Giết chết khế ước giả địch quân có thể thu được danh vọng hải tặc, đề cao cảnh giác lẫn nhau là điều tất yếu. Ngay tại trung tâm vị trí của mười mấy tên khế ước giả này, bố bố Ung cũng nằm bò trên tảng đá lớn, nó đang khoảng cách gần đánh giá một cô gái có lông mi rất dài. Nhìn bộ dạng kích động kia, tên này rõ ràng muốn cắt lông mi dài của cô gái này. Có thể nói, bố bố Ung trên chiến trường đã phát huy sự trớ trêu đến cực hạn. Thảo nào nó và Quốc Túc quan hệ tốt. Trong thế giới lâu đài ác ma, lúc bố bố Ung và Quốc Túc hợp tác, quả thật là muốn vui vẻ bao nhiêu có bấy nhiêu, làm cho thám tử Loli cười gần chết. Thêm kia. Điên rồi sao? Vừa định cắt lông mi cô gái, động tác của bố bố Ung khựng lại, nó nhìn về phía chiến trường. Lúc này, Tô Hiểu đang đi đến chiến trường của Doflamingo và Kataki. Bố bố Ung từ tảng đá lớn đứng dậy, bỏ lại chiếc kéo nhỏ trong tay, bước nhanh chạy về khu vực bãi cát. Nó cũng chỉ là trêu chọc cô gái lông mi dài một chút, còn việc thực sự cắt lông mi thì không thể, điều này thuộc phạm trù tổn thương, tấn công, sẽ khiến nó thoát ly khỏi môi trường xung quanh. Tô Hiểu xuyên qua khu vực đá tảng, đến bãi cát đầy những vết lồi lõm kia. Tiếng nổ và khí lãng khuếch tán, Doflamingo và Kataki đang chiến đấu hỗn loạn, Doflamingo ở thế yếu. Tô Hiểu xuất hiện, Kataki chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi không để ý nữa, hắn cũng chưa gặp Tô Hiểu. Trước đó khi Tô Hiểu ám sát Kraker, khoảng cách thật sự quá xa. Nắm đấm đen nhánh của Kataki đánh tới Doflamingo, hai tay Doflamingo cũng đen kịt, hắn đưa cánh tay chắn trước mặt. Đông. Một luồng xung kích khuếch tán ra. Tô Hiểu đưa cánh tay trái chắn trước mặt, từng con nhện nhỏ màu trắng từ ống tay áo hắn bò ra, nhảy vào mảng bánh mật lớn. Kraker đang ở trong mảng bánh mật này. Trong mắt Kataki hồng quang lóe lên, ánh mắt hắn lần nữa nhắm vào Tô Hiểu, đồng thời điều khiển lớp bánh ngọt dưới chân trào lên. Trong bánh mật liên tiếp truyền ra mấy chục tiếng nổ tung, mùi thơm lan tỏa, là mùi bánh mật nướng. Lớp bánh ngọt do Kataki đồng hóa ra, là bánh ngọt đúng nghĩa, thậm chí có thể ăn được. Doflamingo, tiếp tục chiến thuật trước đó. Tô Hiểu mở miệng, Doflamingo khóe miệng chảy máu không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Là ngươi. Kataki cúi thấp tầm mắt, nhìn về phía Tô Hiểu ánh mắt đằng đằng sát khí. Hết chương 1312. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.